Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Kinh Hồng, Chu Xưởng phân biệt cầm lái Internet đầu sỏ công ty, ở sở hữu Internet mới phát lĩnh vực triển khai tranh đấu, cho tới nay Vương không thấy Vương, liền liên hệ phương thức cũng chưa thêm quá. Nhưng mà dần dần mà, bọn họ lại ở lần lượt cạnh tranh cùng với đối kháng chung, không thể khống chế mà bị đối phương hấp dẫn, vì đối phương khuynh tâm. Bọn họ cuối cùng quyết định nắm tay cả đời đồng thời, cũng quyết định tiếp tục dấn thân vào ngành sản xuất, vì thay đổi thế giới tạo phúc nhân loại chỉ mình một phần lực. Buồn văn hành văn lưu sướng, nhân vật lập thể, miêu tả chân thật, thương nghiệp bộ phận xuất sắc chuyên nghiệp, cảm tình bộ phận tinh tế tuyệt đẹp, thường thường xen kẽ tiểu hài hước. Ở miêu tả tốt đẹp tình yêu đồng thời, cũng đề cập tới rồi Internet ngành sản xuất khẩn trương kịch liệt giao phong cùng Internet người phong phú phóng túng sinh hoạt. Chương 1 Kinh Hồng. Phiếm Hải Tập đoàn cổ phần khống chế công ty hữu hạn. Tổng giám đốc văn phòng. Kinh Hồng ngồi ở ban đài phía sau, đang cùng Phiếm Hải Tập đoàn đầu tư bộ tổng giám đốc Triệu Hãn Thanh tiến hành này cuối tuần một trọi một hội nghị. Kinh Hồng năm nay 32 tuổi, đôi mắt có chút đan phượng, lược tế, lược trường, đôi mắt chớn nhắn, hơi thượng trọn, có hẹp hẹp mắt hai mí. Trong mắt nhan sắc có một chút thiển hơn nữa vị trí có một chút cao, trong mắt hạ duyên vừa vặn dán hốc mắt hạ duyên, thiếu chút nữa chính là tam bạch nhãn, có vẻ lương bạc, nhưng khí thế kinh người. Nhưng trừ cái này ra, hắn màu da trắng nõn, toàn bộ mặt bộ đường cong mềm nhẵn, cổ cung thon dài, lại hòa tan xa cách cảm. Kinh Hồng không chế Phiếm Hải cái này ngàn tỷ đế quốc đã một năm. Phiếm Hải từ Kinh Hồng phụ thân Kinh Hải Bình với 1997 năm 6 nguyệt sáng lập, lúc ban đầu là làm người chủ trang cùng điện tử biểu kiện, sau lại làm mặt khác xã giao công cụ, lại sau lại, đem thương nghiệp bản đồ mở rộng tới rồi Internet đông đảo phương diện, nhiều năm trước cũng đã ở Nasdaq gõ chung đưa ra thị trường. Theo Mỹ cổ càng đi càng cao, hiện tại, đỉnh kỳ Phiếm Hải thị giá trị thế nhưng đạt tới ngàn tỷ. Mọi người nói đến Phiếm Hải thị giá trị khi, con số mặt sau là kinh người chỉ lì ổng. Một khi Phiếm Hải kinh doanh xuất hiện trạng huống, Hoan Sở Chít sẽ máu chảy thành sông. Tự nhiên mà vậy, Kinh Hải Bình Nhi tử Kinh Hồng học chuyên nghiệp là máy tính, khoa chính quy, tiến sĩ đều là sở tàn phọt. Bất quá, bởi vì Kinh Hồng cao trung thời kỳ chuyên nghiệp trình độ cũng đã rất cao, lại có phụ thân nhân mạch, cho nên hắn đại nhất thời liền bắt đầu ở chung quanh công ty lớn thực tập, tỉ như Google, mặt thường, sau lại đi Hoan Sở Chít những cái đó được xưng là bùn bờ giặc kịch đỉnh cấp đầu hành, tỉ như Cao Thịnh, ở đầu hành bộ tiếp xúc phát cổ. Phát nợ, gồm thâu thu mua, trọng tổ từ trung tâm nghiệp vụ. Đối với tiến sĩ, Kinh Hồng vốn dĩ muốn học chính là mặt khác phương hướng, nhưng 2006 năm dễ họ phở dĩ hình tấn đưa ra chiều sâu học tập khái niệm sau, Kinh Hồng nhạy bén mà nhận thấy được trí tuệ nhân tạo ẩn chiều, lựa chọn trí tuệ nhân tạo, tiến sĩ trong lúc đi xỉ ợt lệ Amazon cùng hơi mềm cũng thực tập hạ, còn phụ tu một cái thạc sĩ. 25 tuổi tiến sĩ tốt nghiệp về sau, Kinh Hồng lập tức vào Phiếm Hải. Ngay từ đầu, Kinh Hải Bình vẫn chưa lộ ra đứa con trai này thân phận, Kinh Hồng chỉ là Phiếm Hải lập nghiệp Internet xã giao sự nghiệp đàn một cái giám đốc, đẩy ra hai cái tân công năng. Một năm sau, Kinh Hồng bị điều đi xí nghiệp phát triển sự nghiệp đàn, ở đàn phía dưới đầu tư bộ chủ đạo mấy cọc gồm thâu, thu mua, trung gian còn ở thị trường bộ làm một thời gian. Ở xí nghiệp phát triển sự nghiệp đàn đãi một năm dưới, đang lúc phía trước các đồng sự đều buồn bực sự nghiệp của hắn phát triển khi, Kinh Hải Bình công bố thân phận của hắn, cũng điều tới rồi chính mình bên người làm trợ lý. Kinh Hải Bình cố ý bồi dưỡng, rất nhiều đồ vật đều kêu Kinh Hồng trước nhìn một cái, suy nghĩ một chút, kết quả kêu Kinh Hải Bình phi thường vui sướng, cho rằng Kinh Hồng thậm chí vượt qua chính mình, bởi vì Kinh Hải Bình thích nhưng Kinh Hồng không thích mấy cái tân công năng cũng chưa thu hoạch tốt kết quả, thậm chí mới một ngày liền vận tốc ánh sáng họ phở lìn. Vì thế đến năm thứ hai, Phiếm Hải Tập đoàn động đất thức điều chỉnh giá cấu cũng đem trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm cải tổ thành trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đằng sau. Kinh Hải Bình liền kêu cái này tân sự nghiệp đàn người phụ trách trực tiếp hướng Kinh Hồng làm hội báo, bởi vì trí tuệ nhân tạo xác thật quá tân, là Kinh Hải Bình ngược hạng, nhưng mà lại đúng là Kinh Hồng chuyên nghiệp, Kinh Hồng cũng là trên thế giới sớm nhất tiếp xúc chiều sâu học tập kia nhóm người. Kinh Hải Bình tưởng cấp nhi tử một cái đại đàn quan tâm, trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn thoạt nhìn tắc phi thường thích hợp. Kinh Hải Bình lo lắng đề phòng, còn là tin tưởng nhi tử, mà sự thật chứng minh, Kinh Hồng AI in mấy cái sản phẩm, tỉ như chữa bệnh hình ảnh, chính là một năm sau xu thế tất yếu. Trợ lý đương 3 năm tả hữu, Kinh Hồng càng ngày càng tự tin. Lúc này nguyên Phiếm Hải cơ SO, thủ tịch chiến lược quan, kiêm sĩ nghiệp phát triển sự nghiệp đàn đàn tổng tài đi ăn máng khác đi một nhà ngân hàng làm CEO, bởi vì sự phát đột nhiên, Kinh Hồng liền kiêm nhiệm sĩ nghiệp phát triển sự nghiệp đàn tân tổng tài, bởi vì Kinh Hồng năm đó chủ trì mấy cọc thu mua đều lấy được siêu cao hồi báo, mà Kinh Hồng khi đó không thích mấy cái lĩnh vực sau lại cũng đều bị chứng thực cũng không phải gì đó tốt đường đua. Kinh Hải Bình vốn dĩ không tưởng nhi tử quá nhanh nhận ca, ai ngờ trời có mưa gió thất thường, một năm trước lao gia tử bị chẩn đoán chính xác u, tuy rằng làm giải phẫu cùng với trị bệnh bằng hóa chất, đồng thời bệnh lý cũng chứng thực u còn ở lúc đầu giai đoạn, nhưng u dù sao cũng là u, tùy thời tái phát, tùy thời muốn mệnh, suy xét đến thân thể trạng huống, Kinh Hải Bình vẫn là quyết định hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo tồn tại. Đương nhiên, này hết thể đều là ở suy xét đến Kinh Hồng năng lực dưới tình huống, ở Kinh Hồng lãnh đạo hạ, trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn cùng xí nghiệp phát triển sự nghiệp đàn cũng chưa ra quá cái gì đừng rẽ. Vì thế, từ ngày đó bắt đầu, Kinh Hồng liền tiếp nhận phụ thân ban, tiếp nhận đế quốc quyền trượng, toàn diện cầm lái Phiếm Hải, hắn là Phiếm Hải toàn bộ tập đoàn đại tổng tài, mà Kinh Hải Bình tắc vẫn như cũ là Phiếm Hải hội đồng quản trị chủ tịch. Hiện tại, Kinh Hồng trước mặt này Triệu Hãn Thanh quản lý đầu tư bộ liền lệ thuộc với xí nghiệp phát triển sự nghiệp đàn. Xí nghiệp phát triển sự nghiệp đàn đàn tổng tài là Kinh Hồng bản nhân kiêm nhiệm, phía dưới đầu tư bộ GM, bộ môn tổng giám đốc, chính là Triệu Hãn Thanh. Kinh Hồng cùng Triệu Hãn Thanh hai người trải vớt mấy vấn đề sau, Kinh Hồng giống như không chút để ý hỏi, đúng rồi, Côn Bằng cùng Hoa Vi sáp nhập, thế nào? Triệu Hãn Thanh nói, mặt khác điều khoản không sai biệt lắm, sáp nhập lúc sau tân công ty chúng ta chiếm cổ 20%, Thanh Huy cũng là 20%. Nhưng là, đối với sáp nhập lúc sau CEO vị trí từ bên kia nhi đảm đường, chúng ta hai bên thống nhất không được. Kinh Hồng nói, đoán được. Côn Bằng là Phiếm Hải đầu tư một nhà gây dựng sự nghiệp công ty, Hoa Vi còn lại là Trung Quốc Internet 4 đầu sỏ chung mặt khác một nhà Thanh Huy đầu tư. Côn Bằng, Hoa Vi làm đều là mới phát Internet ngân hàng, cũng là trước mắt toàn bộ Trung Quốc duy hai lượng ra Internet ngân hàng. Internet ngân hàng, chợt nghe đi lên thập phần kỳ quái, nhưng trên thực tế người dùng tiềm lực vô cùng thật lớn, bởi vì không có ngân hàng vong điểm, không có ngân hàng quầy viên, nó có thể cung cấp phi thường phong phú lợi tức. Ở nước Mỹ, liền cao thịnh từ từ đều mở chính mình Internet ngân hàng. 2015 năm mặt thời điểm, ương hành tuyên bố hủy bỏ một năm trở lên định tồn lãi suất hạn mức cao nhất, vì thế Kinh Hồng thấy cơ hội, quyết đoán ra tay. Ban đầu, bởi vì vờ cờ nhóm tất cả đều cho rằng Trung Quốc người gửi tiền chỉ biết thích Trung Nông công kiến tứ đại ngân hàng, Côn Bằng căn bản kéo không đến bất luận cái gì đầu tư, Kinh Hồng quyết định đầu thời điểm kỳ thật cảm giác thực cô độc, giống như toàn Trung Quốc liền hắn một người ở đầu. Nhưng ngay sau đó, không đến một tháng, Côn Bằng đối thủ cạnh tranh Hoa Vi liền tuyên bố A Luân góp vốn đã hoàn thành tin tức, còn kiêu ngạo mà lộ ra nói, đầu tư phương là Thanh Huy, thúc đẩy giao dịch người là Chu Xưởng. Sau lại, ở Phiếm Hải giật dây Bắc Cầu hạ, Côn Bằng bắt được Trung Quốc lớn nhất công ty bảo hiểm mỗi danh khách hàng tối cao 10 vạn bảo hiểm, cũng bắt được chính thức ngân hàng giấy phép, làm người gửi tiền nhóm yên tâm không ít, từ đây người dùng số lượng tăng trưởng nhanh chóng. Bất quá, làm Trung Quốc duy nhị Internet ngân hàng, vì đánh bại đối thủ, cướp đoạt thị trường, Côn Bằng cùng Hoa Vi đều vì tân người dùng cung cấp phi thường ngẩng cao trợ cấp. Tỷ như, Côn Bằng hứa hẹn, một người dùng chỉ cần kéo tới một cái khác người dùng, hai người kia một năm kỳ định tồn lợi tức là có thể từ 4.5% tăng lên đến 5.5%. Côn Bằng tự thân cho vay nghiệp vụ chống đỡ không được cái này con số, chỉ có thể dựa Phiếm Hải đầu tư, mà bên kia, Hoa Vi cũng là đồng dạng tình huống. Đối với ai trước khai đệ nhất thương, hai bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng kết quả chính là Côn Bằng, Hoa Vi hai nhà công ty trợ cấp tỷ lệ càng ngày càng cao, người gửi tiền số lượng còn càng lúc càng lớn, bởi vậy chúng nó tiêu hủy tiền cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần mà, Côn Bằng người đầu tư Phiếm Hải cùng Hoa Vi người đầu tư Thanh Huy, trải qua một vòng lại một vòng rót vốn sau, rốt cuộc chịu không nổi. Tiêu tiền như nước chảy. Phiếm Hải, Thanh Huy đều hy vọng đem Côn Bằng cùng Hoa Vi sáp nhập, bắt tay giảng hòa, định phân ngăn tranh, cùng chung thị trường, đồng mưu tương lai. Thiêu tiền thiêu đến quá lợi hại, Côn Bằng Hoa Vi hai nhà công ty hợp hai làm một là bình thường giải quyết ý nghĩ. Thị trường này liền lớn như vậy, tập quá nhiều tiền đoạt đối phương người ý nghĩa không lớn, không bằng liền không tạp, đem thị trường một nửa phân, tổng hảo quá tiền tạp đi vào thị trường vẫn là một nhà một nửa. Đem hai bên kéo đến cùng nhau ngồi xuống nói chính là Cao Thịnh Trung Quốc lão đại, nàng tưởng đầu tư xác nhập sau tân công ty, hơn nữa Phiếm Hải Thanh Huy Vương không thấy Vương, mà nàng lại cùng hai bên quan hệ đều phi thường hảo. Tuy rằng mỗi người đều nói, ở đầu tư công ty chuyện này nhi thượng, Phiếm Hải, Thanh Huy căn bản chính là hai đầu bò sữa cấp chính là quần quận không ngừng mãi, Phiếm Hải, Thanh Huy cấp chính là quần quận không ngừng tiền, nhưng kỳ thật, có thể tỉnh nói đương nhiên tốt nhất vẫn là tỉnh tỉnh. Chính là hiện tại. Kinh Hồng tưởng, đàm phán tựa hồ lâm vào hắn trong dự đoán cục diện bế tắc, chính là CEO vấn đề. Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập lúc sau, thân công ty CEO ai tới đương? Là nguyên Côn Bằng CEO. Vẫn là nguyên Hoa Vi CEO. Thực hiện nhiên, Côn Bằng CEO là Phiếm Hải nhất phái, về sau cũng sẽ hướng về Phiếm Hải, rốt cuộc phiếm hải đầu tư Côn Bằng đã nhiều năm, có ơn chi ngộ. Mà Hoa Vi CEO là Thanh Huy nhất phái, khẳng định sẽ hướng về Thanh Huy. CEO là thực quyền vị trí. Kinh Hồng nói, vẫn là muốn bắt đến. Triệu Hán Thanh, là. Ta biết, ta còn ở tranh thủ. Cổ đông có thể quản sự rốt cuộc không nhiều lắm, CEO mới là thực quyền vị trí. Đối với Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập sau tân công ty, Kinh Hồng hy vọng nghe chính mình, mà không phải nghe cái kia Chu Xưởng. Chu Xưởng, Kinh Hồng không thích. Cùng hắn giống nhau là 32 tuổi, cũng cùng hắn giống nhau, năm trước tiếp phụ thân ban, trên thực tế, ăn chơi chắc táng hoành hành xí nhị đại trong vòng, chỉ có hắn cùng Chu Xưởng hai người là thành công mà nhận ca. Mỗi người đều nói bọn họ giống nhau, bọn họ cũng xác thật rất giống, 30 xuất đầu, danh giáo tốt nghiệp, lý lịch huy hoàng, sớm mà liền đi tới trước đài. Cùng thông thường xí nhị đại nhóm hoàn toàn bất đồng, Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người đều lựa chọn kỹ thuật lộ tuyến, đọc máy tính thả đọc được tiến sĩ, ở nước Mỹ khoa học kỹ thuật công ty có rất nhiều thật thao kinh nghiệm. Duy nhất bất đồng chính là, Kinh Hồng tốt nghiệp trực tiếp trở về Trung Quốc, mà Chu Xưởng thì tại San Francisco kinh sĩ công tác suốt 5 năm, làm ít ngành sản xuất quản lý cố vấn, ngay từ đầu làm xí nghiệp quản lý, sau lại làm đầu tư quản lý, một đường thăng thành đại dẹt tỏ, 30 tuổi mới về nước. Về nước sau trực tiếp liền tiếp quản Thanh Huy trung tâm sự nghiệp đàn. Căn cứ trên phố nghe đồn, làm Chu Xưởng ở McKinsey nhất chiến thành danh chính là mỗi đầu sỏ xí nghiệp giảm biên chế hạng mục. Lúc ấy Chu Xưởng phụ trách chế định kia ra xí nghiệp toàn cầu giảm biên chế kế hoạch, hắn xuống tay cực tàn nhẫn, trực tiếp tài 1/3, khiếm sợ nghiệp giới, nhưng lúc sau, rốt cuộc thoát khỏi mập mạp thân hình khách hàng liền bay lên, công ty giá cổ phiếu một đường tiêu thăng. Năm trước, Chu Xưởng phụ thân Chu Bất Quần một lần rượu sau nói sai rồi lời nói, còn rất nghiêm trọng. Chu Bất Quần rượu tỉnh lúc sau chính mình đem chính mình sợ tới mức chết khiếp, bởi vì lo lắng phía trên trách tội, vì thế, còn không có phát sinh chuyện gì nhi đâu, liền đem Thanh Huy chuyển cho nhi tử, chạy đến châu Âu dưỡng lao đi. Chu Bất Quần tưởng rất nhiều, trước chủ động tự đoạn một tay, lui ra tới, như vậy, công ty hoạt động ít nhất bình thường, công ty cũng còn ở Chu gia trên tay. Nhưng mặc kệ như thế nào, nói sai lời nói kia sự kiện nhi cuối cùng thật đúng là liền bóc đi qua. Nhận ca sau, lão Thanh Huy phái cùng tân Thanh Huy phái nội đấu lợi hại. Quá độ không giống phiếm hải vững vàng. Bất quá Chu Xưởng đối hội đồng quản trị cao áp trị quân, hơn nữa quả thực là đấu vương trị vương, đấu thần, tưởng đấu đi hắn cuối cùng tất cả đều bị hắn đấu đi rồi. 2-3 lần lúc sau, những người khác cũng không dám hé răng. Liền trên mạng đều nói Chu Xưởng người này xoái, nhưng hư, hoặc là Chu Xưởng người này hư, nhưng xoái, một cái ý tứ, trọng điểm điểm bất đồng. Đời trước, Kinh Hải Bình liền trướng mắt Chu Xưởng phụ thân, đến này đồng lứa, phiếm hải. Thanh Huy ở Internet sở hữu lĩnh vực triển khai sống mái với nhau, cạnh tranh thường xuyên đến gây cấn, Kinh Hồng, Chu Xưởng liền càng vô giao thoa. Các loại hội nghị thượng thật đụng phải khẳng định vẫn là sẽ gật gật đầu, thậm chí chào hỏi một cái, càng sâu đến hàn huyên vài câu, nhưng trong lén lút không hề liên hệ, liền liên hệ phương thức cũng chưa thêm quá. Kinh Hồng là thiên chi tiêu tử, cho tới nay không người có thể so sánh, hắn cũng cho rằng chính mình đặc biệt. Nhưng hiện tại, đột nhiên, tất cả mọi người đang nói các ngươi hai cái giống nhau như lúc. Kinh Hồng kỳ thật rất phiền. Hành, không khác. Hội nghị cuối cùng, Kinh Hồng lấy qua trên bàn một cái màu đỏ sầm folder, rõ ràng phải làm mặt khác sự tình, liền một sự kiện, Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập lúc sau CEO cái này thực quyền vị trí không thể làm. Triệu Hán Thanh lại nói, ta biết. Vất vả các ngươi. Kinh Hồng còn trẻ, ngày thường đối các thuộc hạ sẽ tận lực vẻ mặt ôn hòa, ta biết này không dễ dàng, bất quá, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Vẫn luôn công tác đến 7 giờ nhiều. Kinh Hồng bí thư thông chi tài xế nói Kinh Hồng làm công đã kết thúc, tiêu đối phương chờ Kinh Hồng xuống lầu. Ở phiếm hải, trước kia Kinh Hải Bình cùng hiện tại Kinh Hồng có một bộ chuyên dụng thang máy, đi xuống chính là dừng xe vị, những người khác cấm chiếm dụng. Mỗi ngày buổi tối tài xế đều ở thang máy xuất khẩu chờ bọn họ. Phiếm hải mặt khác mấy cái cao quản cũng đồng dạng có chuyên dụng thang máy, chẳng qua là cùng chung một bộ. Đi ra văn phòng, thừa thang máy đến bãi đỗ xe, tài xế đã chờ ở xe bên. Nhìn thấy Kinh Hồng. Tài xế kêu một tiếng Kinh Tổng, rồi sau đó nhẹ nhàng kéo ra ghế sau cửa xe, Kinh Hồng nhấc chân rảo bước tiến lên trong xe. Khấu thượng đai an toàn, Kinh Hồng đối tài xế nói, hôm nay buổi tối đi lão Kinh Tổng chỗ đó. Kinh Tổng hoặc tiểu Kinh Tổng là chính hắn, lão Kinh Tổng tự nhiên là chỉ Kinh Hải Bình. Kinh Hồng ngày thường sẽ hồi phiếm hải bên cạnh hắn 4 năm trước mua đại bình tầng, bất quá, ngẫu nhiên có điểm nhàn rỗi thời điểm, tỉ như hôm nay, hắn sẽ xem hắn ba mẹ. Lão Kinh Tổng hai vợ chồng ở tại nào đó xa hoa khu biệt thự. Tài xế lên tiếng nhi, xe chân nhắn mà xử đi ra ngoài. Kinh Hồng tiếp tục xử lý công tác. Hắn một bên xem trong tay tư liệu, một bên lại nghĩ tới Côn Bằng, Hoa Vi sáp nhập. Hắn tuy rằng đối Triệu Hãn Thanh nói ta chờ các ngươi tin tức tốt, nhưng trên thực tế, Kinh Hồng đã làm tốt đàm phán tan vỡ chuẩn bị. Này không quan hệ Triệu Hãn Thanh công tác thái độ. Kinh Hồng cũng không tự mình hỏi đến phiếm hải sở hữu đầu tư hạng mục, cho nên, hắn nhưng phạm là hỏi đến, bất luận mặt ngoài nhiều không chút để ý, đều thuyết minh cái này hạng mục là quan trọng, Triệu Hãn Thanh sẽ không hiểu. Này đồng dạng không quan hệ Triệu Hãn Thanh công tác năng lực. Phiếm hải tập đoàn đầu tư bộ là công ty tinh anh bộ môn, từ năm đó Cao Long Trọng Trung Hoa khu chủ tịch đi ăn máng khác lại đây thành lập, công nhân không nhiều lắm, lại mỗi người có quang hoàn thêm thân, Bắc Đại Thanh Hoa cùng BB đầu hành một đường lại đây, vào phiếm hải đầu tư bộ, tương đương đi đến tài chính ngành sản xuất khinh bị liên đỉnh cao nhất. Đầu tư bộ mấy cái cao tầng đều đương quá đứng đầu đầu hành cao quản, Triệu Hãn Thanh cũng không ngoại lệ. Nhân ở các lĩnh vực căn cơ thâm hậu, lại có cực cường công tác năng lực, mấy năm gần đây Trung Quốc tiếp cận một nửa một sừng thú phía sau đều có phiếm hải bóng dáng. Phiếm hải đầu tư đại hội chính là tốt nhất đầu tư đại hội, gây dựng sự nghiệp công ty đều tưởng tham dự, có người thậm chí nói, phiếm hải chảo cái kêu, đầu cái công ty, ngày hôm sau kia ra công ty bảo đảm tăng trần. Vấn đề là, CEO vị trí hắn không cho, cái kia Chu Xưởng cũng tuyệt không sẽ làm. Mà Thanh Huy đầu tư bộ, cũng đồng dạng là trong nghề tốt nhất. Nay một năm tới, trải qua vài lần giao thủ, Kinh Hồng đã phi thường hiểu biết Chu Xưởng cá nhân phong cách. Thật là cùng chính mình giống nhau. Năm nay tới nay, hai nhà công ty đầu tư phong cách đều càng ngày càng duy ngã độc tôn. Có tiền tùy hứng, phong cách phi thường cấp tiến, đối muốn nhất định phải được, ra tay hảo phóng tới rồi kinh người, chịu cấp đánh giá cao giá trị, đánh khoản cũng mau. Nay một năm, chỉ cần phiếm hải, Thanh Huy hai nhà nhìn chúng cùng cái đồ vật, vậy nhất định là mưa to gió lớn. Mỗi một lần, trong nghề đều nói thiên A. Kinh Hồng, Chu Xưởng lại coi trọng cùng kiện món đồ chơi mới. Kinh Hồng hiểu biết Chu Xưởng, bọn họ hai cái xác thật giống nhau, mặc dù bọn họ kỳ thật không hề quan hệ cá nhân. Kinh Hồng đến ích với loại này hiểu biết, rồi lại chán ghét loại này không thể hiểu được hiểu biết. Đang nghĩ ngợi tới, Kinh Hồng liền phát hiện đi thông khu biệt thự con đường đang ở tiến hành ống dẫn duy tu. Nay lộ vốn dĩ từ nam hướng bắc cùng từ bắc hướng nam các có một đường xe chạy, hiện tại phong trong đó một bên, đại gia chỉ có thể chính mình phối hợp. Kinh Hồng tài xế thấy nơi xa xử lại đây một chiếc ô tô, nhưng đối phương ly đến còn xa, chính mình ly phong lộ khu vực càng gần, liền không đỉnh. Ai ngờ đối diện kia chiếc mười bạch tài xế rõ ràng kiêu ngạo quán, thế nhưng trực tiếp vênh một chân chân ga, tưởng dẫn đầu tiến vào bình thường đường xe chạy, bước đỉnh Kinh Hồng xe, cấp này nói qua đi. Kinh Hồng nhất quán tương đối điệu thấp, hôm nay xe chỉ là một chiếc Tesla, so mười bạch 62S kém đến xa. Làm khoa học kỹ thuật công ty CEO. Kinh Hồng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối diện loại này 12 lu. Siêu đại bài lượng, ô nhiễm địa cầu. Khả năng nguyên nhân chính là vì Kinh Hồng xe quá mức điệu thấp, đối phương tài xế mới ỷ thế hiếp người. Nhưng rõ ràng, Kinh Hồng tài xế cũng không muốn ăn cái này mệt chịu cái này khí. Cứ như vậy, hai bộ xe liền mặt đối mặt mà rằng có ở hiện tại duy nhất có thể quá xe một cái đường xe chạy thượng. Kinh Hồng tài xế quay cửa kính xe xuống, máng, khai đến cái gì ngoạn ý nhi. Người cách này sao xa. Ngươi còn cướp này nói tiến vào. Đối diện kia xe trường 6 mễ nhiều, thượng thẻ vàng, tài xế tắc giống cái lưu manh, ngươi đi ngược chiều ngươi biết không? Ta thuận hành. Trường không trường đôi mắt ra ngươi. Các ngươi trở về. Không nghĩ cùng lưu manh lý luận, Kinh Hồng tài xế phất phất tay, hiện tại chúng ta ly xuất khẩu xa, các ngươi ly xuất khẩu gần. Lùi cái rắm. Đối phương tài xế mới vừa mắng một câu, Kinh Hồng tài xế liền phát hiện, mại mã hẹ gì ghế sau người tựa hồ nói một câu cái gì. Cái kia tài xế nhất thời trở nên giống tiểu miêu giống nhau, không hề răng, phát động động cơ, chậm rãi lui đi ra ngoài. Mây bạch vọt đến một bên, chướng ngại vật trên đường sau một khác điều đường xe chạy thượng. Thiết! Còn không phải lui về. Kinh Hồng tài xế cũng khởi động chân ga. Trải qua kia chiếc mây bạch khi, bởi vì một chút tò mò, Kinh Hồng thoáng xoay qua cổ, hướng mây bạch ghế sau người nhìn liếc mắt một cái. Vừa lúc đối phương cũng vọng lại đây. Hai người đều ngồi ở nội sườn. Cửa sổ xe cũng đều không dán đồ vật. Cách lưỡng đạo cửa sổ xe, Kinh Hồng một đôi thượng đối phương đôi mắt, liền sửng sốt một chút. Người nọ đều không phải là hiện tại những cái đó thần tượng minh tinh diện mạo, mà là phảng phất đương quán thượng vị giả. Chân bóng ngạch, cao thẳng mũi, hơi mỏng môi, góc cạnh rõ ràng càng cốt. Xinh đẹp nhất chính là một đôi mắt, đen như mực, giống như có thể thấy rõ hết thảy. Chỉ là nếu tinh tế nhìn lại, liền sẽ cảm thấy này đa tình mắt đào hoa đáy mắt chỗ sâu trong toàn là lương bạc. Chu Xưởng. Kinh Hồng tưởng, thế nhưng đối thượng Chu Xưởng. Hai người cách lưỡng đạo cửa sổ xe yên lặng mà nhìn nhau, giống như suy nghĩ cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng, hai mắt đều lộ ra không ra đương sự bất luận cái gì ý tưởng. Thân xe cọ qua, một cái hướng nam một cái hướng bắc, thực mau, Chu Xưởng liền biến mất ở Kinh Hồng tầm nhìn giữa. Qua đi lúc sau Kinh Hồng mới nhớ tới, Chu Xưởng ra lão gia tử, cùng chính mình lao gia tử, biệt thự mua ở cùng cái khu. Xem ra chính mình là qua đi, Chu Xưởng là ra tới. Bởi vì đặc biệt chướng mắt Chu Xưởng phụ thân Chu Bất Quần, mỗi một hồi ở trong tiểu khu nhìn thấy đối phương, Kinh Hải Bình trở về lúc sau đều sẽ nói tiếng đen đủi. Không biết đợi chút, cùng lao gia tử nói xong vừa rồi hai xe rằng có chuyện này sau, lao gia tử có phải hay không lại muốn nói đen đủi. Chương 2 Chu Xưởng. Không bao lâu, xe liền tới rồi Kinh Hải Bình biệt thự trước cửa. Kinh Hồng phóng hảo tự mình vừa mới thẩm duyệt quá hai phần văn kiện, tài xế tắc mở ra cửa xe. Kinh Hồng nhấc chân xuống dưới, đối tài xế nói, ngươi về trước đi. Tài xế hỏi, kia cái này xe, ngài lưu lại. Không cần Kinh Hồng nói, ngươi khai trở về đi. Ngày mai buổi sáng vẫn là đi chúc Hương Thanh vận tiếp ta. Ý tứ này là hắn đêm nay thượng sẽ chính mình hồi ngày thường ra, cũng chính là ở vào chúc Hương Thanh vận tiểu khu kia bộ 300 nhiều mét vuông đại bình tầng. Bất quá, vì tài xế phương tiện một chút, hắn liền không khai này bộ xe. Hảo! Tài xế đã khôi phục hắn ngày thường lễ phép bộ dáng. Phảng phất vừa rồi báo nổi chỉ là Kinh Hồng ảo giác, kia Kinh Tổng ngài đi thong thả. Đi vào ra môn, Kinh Hồng phụ thân Kinh Hải Bình cùng mẫu thân Tưởng Mai đón ra tới. Kinh Hải Bình đã qua tuổi 60, tóc nửa bạch, tinh thần thực hảo, gương mặt thon gầy diện mạo nho nhã, mang một bộ kính gọng vàng. Kinh Hải Bình nho thương danh hiệu ngọn nguồn chính là bởi vì hắn dáng người thiên gầy, ngũ quan ôn hòa, khí chất lịch sự văn nhã, hành động không nhanh không chậm, thả là bốn đầu sỏ người sáng lập chung duy nhất một cái Thanh Bắc tốt nghiệp. Đại học Thanh Hoa tốt nghiệp lúc sau nhận chức với Trung Quốc Viện Khoa học cấp dưới Viện Nghiên cứu, 1997 năm từ chức gây dựng sự nghiệp. Mà Kinh Hồng mụ mụ Tưởng Mai cùng người bình thường thiết tưởng chung hoàn toàn bất đồng, đều không phải là một vị Mỹ lệ ôn nhu bà chủ, mà là phiếm hải lúc đầu công nhân. Kinh Hải Bình là không hảo công nhân, mà Tưởng Mai là ba hảo, nói cách khác, trừ Kinh Hải Bình ở ngoài, Tưởng Mai là cái thứ ba gia nhập phiếm hải. Phải biết rằng, ở 90 niên đại, một nữ tính lựa chọn nhảy ra an an ổn ổn thể chế nội cũng gia nhập một nhà mới vừa thành lập mới ba người tiểu công ty, là không dễ dàng. Nhưng lúc ấy Tưởng Mai một là tưởng giúp Kinh Hải Bình, nhị cũng là thấy được Internet ở Trung Quốc thật lớn tiềm lực, mà lúc đó, khoảng cách bưu điện bộ thiết lập thông qua nước Mỹ sắp dỉn công ty tiếp nhập nước Mỹ 64K đường tàu riêng cũng bắt đầu hướng Trung Quốc xã hội cung cấp Internet tiếp nhập phục vụ gần đã hơn một năm. Sau lại, phiếm hải đẩy ra cá nhân chủ trang cùng điện tử biểu kiện. Từ đây người dùng cuồng tăng manh trướng, xã hội thượng còn thân thiết mà xưng điện tử bưu kiện vì y hề muội nhi. Thẳng đến về hưu trước, Tưởng Mai đều là phiếm hải tập đoàn cờ ho ho, thủ tịch hoạt động quan, mà lúc này về hưu, đồng dạng, có tưởng giúp Kinh Hải Bình nhân tố. Kinh Hồng còn lúc còn rất nhỏ, phiếm hải những cái đó lão nhân liền nói, mẹ ngươi vẫn luôn là nữ cường nhân, ở trước công ty khi, sinh ngươi cùng ngày còn ở văn phòng công tác đâu. Đi vào phòng khách, Kinh Hồng phát hiện đầu bếp đã đem bữa tối đều bố trí hảo. Kinh Hải Bình thực chú trọng dưỡng sinh, có một cái đầu bếp đoàn đội, còn có một cái chế định thực đơn dinh dưỡng sư. Đổi kiện quần áo, ăn cơm đi. Thường Mai hỏi. Ân, lập tức liền tới. Kinh Hồng một bên lên lầu, một bên giải nút thắt. Hắn hôm nay mặc một cái màu xanh biển áo sơ mi, phiếm hải là làm Internet, CEO cũng không cần từ sớm đến tối tây trang giày ra, business cả sủ ạn liền hảo. Lại hồi nhà ăn, Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai đã ngồi xuống. Kinh Hải Bình hỏi hỏi phiếm hải sắp tới một ít tình huống, Kinh Hồng nhất nhất trả lời. Trên thực tế, từ CEO vị trí lui ra tới sau, làm phiếm hải hội đồng quản trị chủ tịch, Kinh Hải Bình cũng sẽ thường xuyên hỏi một chút phiếm hải tập đoàn tình hình gần đây. Ngay từ đầu Kinh Hồng yêu cầu thỉnh giáo phụ thân địa phương còn có rất nhiều, nhưng mà dần dần mà, chính hắn là có thể đem hết thảy đều xử lý đến thành thạo. Tình hình gần đây linh tinh ở trên bàn cơm đương mới mẻ sự nói một chút liền hảo, Kinh Hải Bình cũng trên cơ bản sẽ không lại cấp ý kiến đến gì. Nói xong công ty chuyện này, Kinh Hồng đem vừa rồi cửa rằng co làm như bắt quái tới nói chuyện thiếm. Quả nhiên, Kinh Hải Bình chán ghét nói, Chu Xưởng, cùng phụ thân hắn một cái hình dáng. Cái kia xe là Chu Bất Quần lui ra tới sau con của hắn ngồi dậy. Kinh Hồng. Ân. Bất quá một chiếc xe mà thôi, cũng không có gì. Trên thực tế, Kinh Hồng đảo không gặp Chu Xưởng bản nhân trải qua cái gì đột phá hạn cuối sự. Kinh Hải Bình lại nói, ngươi vừa rồi nói, bởi vì côn bằng, hoa vi hợp đồng. Hai người các ngươi lại đánh nhau rồi, ai nói đến này, Kinh Hải Bình thật sâu thở dài một hơi, uống say chuyện này lúc sau, mới vừa nhận ca khi, Chu Xưởng kia tiểu tử điệu thấp một thời gian, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là cái bao cỏ đâu, nhưng gần nhất là càng ngày càng hung. Cái này ta đảo có thể lý giải. Kinh Hồng ăn một ngụm tương vịt, chuyện này qua đi một năm rưỡi, cũng không gặp cái gì kế tiếp. Nếu hiện tại không hung, đem thị trường đều nhường cho chúng ta, Thanh Huy tương lai khẳng định xong đời. Hắn không có khả năng vì một cái mỏng manh nguy hiểm từ bỏ cạnh tranh. Nay nửa năm qua hắn xác thật là làm đến chúng ta rất khó chịu. Thường Mai nghe xong, cười nói, ngươi còn rất thưởng thức lẫn nhau. Kinh Hồng vô ngữ, hỏi, cái gì cùng cái gì? Kinh Hải Bình tắp một cái miệng nhỏ rượu nho, đột nhiên nói, thấy rượu nho, ta lại nghĩ tới Chu Bất Quần lúc đầu gây dựng sự nghiệp một sự kiện như tới. Kinh Hồng lập tức phối hợp hỏi, là cái gì? Ta giảng quá sao? Kinh Hải Bình cũng không lớn xác định, hẳn là 99 năm đi. Vẫn là nào năm A, Thanh Huy làm công ty họp thường niên, đem thị lãnh đạo đều thỉnh đi qua. Kinh Hồng nói, không giảng quá. Ngài tiếp tục. Kinh Hải Bình giảng quá rất nhiều Chu Bất Quần rác rưởi chuyện này, nhưng cái này, thật đúng là không giảng quá. Kinh Hồng trí nhớ hảo, hắn thực xác định. Hảo, ra đây tiếp tục giảng. Kinh Hải Bình lại uống một ngụm, sau đó đâu, cùng ngày áp chụp khúc mục, là Chu Bất Quần chính mình biểu diễn. Hắn cứ như vậy, giống như vậy à, kinh một ly rượu nho, ở trên sân khấu một bên nhi sướng một bên nhi đi. Kinh Hải Bình sinh động như thật, thập phần nhập diễn. Kinh Hồng hỏi, sau đó đâu? Sau đó a, sướng sướng, Chu Bất Quần liền đi xuống tới. Kinh Hải Bình tiếp theo giảng, hắn cầm chén rượu, một bên nhi sướng, một bên nhi đi đến lãnh đạo trước mặt. Chờ sướng tới rồi cuối cùng một câu khi, Chu Bất Quần quỳ một gối, giơ chén đến rượu, hiến cho lãnh đạo. Ngươi đoán xem, hắn vào lúc ban đêm sướng ca nhi là cái gì? Ta đoán không ra tới. Kinh Hồng trực tiếp từ bỏ, 90 niên đại ca nhi, ta không thân. Rất có danh ca nhi. Kinh Hải Bình nói, dùng ngón tay ở trên bàn một chút mà gõ, một chữ mà trả lời, tam, ly, mỹ, rượu, kính, thân, người. Kinh Hải Bình nói xong, còn rất là thời thượng mà dùng tới cái internet dùng từ, ta phục lạp. Nghe xong, Kinh Hồng thế nhưng phụt một tiếng cười ra tới. Hắn nói, ta tuy rằng sẽ không làm như vậy, nhưng ta cảm thấy còn khá buồn cười. Kinh Hải Bình lắc lắc đầu, nói, mệnh Chu Bất Quần là sinh viên, làm được loại sự tình này. Bất quá, từ phiếm hải lão nhân trong miệng, Kinh Hải Bình sớm biết rằng hắn đứa con trai này hạn cuối so với chính mình thấp đến nhiều, thủ đoạn cũng so với chính mình độc đến nhiều. Nhưng hắn không có biện pháp can thiệp cái gì, bởi vì hôm nay thương trưởng cũng so với hắn khi đó tàn khốc đến nhiều. Hắn khi đó, 90 niên đại, khắp nơi đều có trừng trừng hoàng kim, cơ bản chỉ có muốn tốt ý tưởng, tốt sản phẩm, liền nhất định có thể làm lên. Hắn trong lòng rất rõ ràng, nhi tử chỉ cần đại phương hướng không thiên đi ra ngoài, là được. Đơn nói tam ly rượu ngon kính thân nhân chuyện này nhi, Kinh Hồng thật sự cảm thấy buồn cười. A dua nịnh hót, nịnh nọt mà thôi, ở Chu Bất Quần trải qua sự căn bản là bài không thượng hào nhi. Bất quá, Kinh Hồng cũng lý giải phụ thân chán ghét. Phụ thân là 60 niên đại sinh ra đại học Thanh Hoa sinh viên tốt nghiệp, có lý tưởng có theo đuổi, vẫn luôn đều bị gọi nho thương, không thích không tôn nghiêm đầu cơ thương nhân cũng bình thường. Đương nhiên, phụ thân hắn đối Chu Bất Quần chán ghét chủ yếu vẫn là bởi vì khác. Tỷ như sao chép gây dựng sự nghiệp công ty sản phẩm sáng ý, tỷ như ý đồ đem phê bình chính mình phóng viên đưa vào ngục giam, vân vân, bởi vì lộng quá một cái quảng cáo liên minh Chu Bất Quần còn có một cái lưu manh quảng cáo chi phụ danh hảo. Kinh Hải Bình dù sao cũng là cái thương nhân, còn không đến mức chỉ cần bởi vì không lưng ốn gối liền đối một người sinh ra ác cảm, hắn không như vậy đơn thuần. Nghĩ nghĩ, Kinh Hồng lại hỏi, kia cuối cùng đâu? Lãnh đạo uống lên sao? Kinh Hải Bình hậm hực nói, uống lên. Uống một hơi cạn sạch. Cái kia niên đại cùng hiện tại không giống nhau. Đối nào đó người chiêu này hảo xử. Kinh Hồng lại phụt một tiếng. Không phải câu chuyện này kết cục buồn cười, là phụ thân bộ dáng buồn cười. Chu Bất Quần, lúc ban đầu tựa như chó mặt sệ. Kinh Hải Bình không hổ là Thanh Hoa học bá, đều xả xa như vậy cuối cùng còn khóa thắt lưng hồi chủ đề. Hắn vung tay lên, nói, sau lại sinh ý làm được lớn, liền cảm thấy chính mình tiền đồ, lợi hại, các loại phô trương chú ý đi lên. Mười bạch đều khai đi lên. Trước thốc sau ủng, ngưu rầm rầm, phảng phất người khác đều không nhớ rõ hắn chó mặt sệ bộ dáng. Lợi hại, Kinh Hồng ở trong lòng phun tảo, lại về tới mười bạch. Lúc này, trên bàn cơm Tưởng Mai đột nhiên nói, gần nhất cái kia Chu xưởng giống như đối Việt Quan đưa ra thu mua. Kinh Hồng gật đầu, đúng vậy. Kinh Hồng cùng Kinh Hải Bình kỳ thật đều thực thích loại cảm giác này, chính là mẫu thân, thê tử có thể tham dự công tác để tải cảm giác. Ở giống nhau doanh nhân trong nhà. Nữ chủ nhân đề tài phảng phất chỉ có thể là sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Kỳ quái Tưởng Mai lại hỏi, Việt Quan lão bản, không phải tổng mắng Chu xưởng sao? Chu xưởng như thế nào còn muốn thu mua nó? Đúng vậy. Kinh Hồng trả lời, Việt Quan lão bản phía trước mới vừa nói Chu xưởng chính là trẻ em thiểu năng trí tuệ. Việt Quan là Trung Quốc sớm nhất làm xã giao Internet, mà Thanh Huy đâu, lập nghiệp với công cụ tìm kiếm, phía trước một lần đều phải rớt ra Internet bốn đầu sỏ. Nhưng mấy năm trước Thanh Huy dựa vào ghép xẻ vỉn xịt vân tính toán cùng căn cứ vào video xã giao Internet lại lần nữa về tới phần đầu hàng ngũ, thậm chí siêu việt mặt khác hai nhà, cùng phiếm hải địa vị ngang nhau. Thanh Huy hiện tại lớn nhất tăng trưởng điểm một cái là Vân tính toán, một cái khác chính là căn cứ vào video xã giao Internet, bởi vậy Việt Quan lão bản tổng đang mắng Chu Xưởng, rốt cuộc ích lợi thượng có trực tiếp xung đột. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, tháng trước, Chu Xưởng thế nhưng đột nhiên đưa ra toàn tư thu mua Việt Quan công ty, còn đã phát một phần có điều kiện thu mua một nước, thả giá cả đối các cổ đông phi thường có dụ hoặc lực. Bởi vì Việt Quan là ở nước Mỹ đăng ký lại ở nước Mỹ đưa ra thị trường, ngay từ đầu, Việt Quan lão bản lòng nóng như lửa đốt nơi nơi thu xếp phản thu mua, kêu các cổ đông ngàn vạn không cần đem cổ phiếu bán cho Chu Xưởng, nhưng có thiên buổi tối, cái này lão bản đột nhiên nhanh trí, cảm thấy, không đúng à, từ, Chu Xưởng nguyện ý ra nhiều như vậy tiền, ta đây làm gì không bán. Đừng nói mặt khác cổ đông tưởng bán, ta chính mình cũng rất tưởng bán a. Vì thế Việt Quan hội đồng quản trị đột nhiên liền sửa lại chủ ý, tiếp nhận rồi Thanh Huy báo giá. Tường Mai buồn bực hỏi, tổng bị mắng, Chu Xưởng còn hoa giá cao thu mua Việt Quan. Tự mình cấp kia lão bản đưa lên một tòa Kim Sơn Bạc Sơn. Bị mắng liền thu mua đối phương đó là trong tiểu thuyết đồ vật, trên thực tế điểm này nhi đều không khí phách, bị thu mua người kia có thể đếm tiền đếm tới tay rút gân. Không biết. Nói tới đây Kinh Hồng vừa lúc ăn xong, hắn thong thả ung dung mà dùng cơm khăn giấy lau lau miệng, lại thong thả ung dung địa đạo, bất quá, ta không cảm thấy Chu Xưởng thật sự sẽ làm như vậy. Kia. Kinh Hồng đem giấy ăn lược ở một bên, ngữ tốc vẫn là chậm gì gì, theo ta thấy, Chu Xưởng chỉ định ở đánh ý đồ xấu. Thường Mai thế nhưng phục cười. Nhưng Kinh Hồng xác thật cảm thấy, Chu Xưởng khẳng định ở làm chuyện xấu nhi. Việt Quan thảm. Ăn xong cơm chiều, Kinh Hồng bồi Kinh Hải Bình nhìn một lát dưỡng sinh tiết mục, Tưởng Mai lại đi ra, đối Kinh Hồng nói, nhi tử à, ngươi thích nhất ngọt đồ vật, nghe nói ngươi phải về tới, ngươi phó gì lại làm mấy cái tiểu bánh kem. Ân. Kinh Hồng nhìn phía trong nhà A Di, cảm ơn phó gì. Phó gì tuổi đã không nhỏ, vì Kinh Hải Bình này toàn gia đã công tác 23 năm, nhìn Kinh Hồng trưởng thành như vậy. Lúc ấy Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai công tác bận quá về đến nhà quá muộn, Kinh Hồng toàn bộ trung học giai đoạn kỳ thật đều là phó gì chiếu cố. Phát đạt lúc sau, Kinh Hải Bình cũng không có học mặt khác phú hào lộng cái gì quản gia đoàn đội, hắn đương không thói quen đại nhà tư bản. Kinh Hải Bình cũng chỉ là ở mấy năm trước, phó gì tuổi lớn, chính hắn cũng bắt đầu dưỡng sinh về sau, lại xính một cái dinh dưỡng sư, một cái đầu bếp đoàn đội, còn có một cái chiều sâu thanh khiết đoàn đội, mỗi ngày đến giờ nhi tới, đến giờ nhi đi, phó gì chỉ làm thêm vào công tác. Kinh Hải Bình từng khinh thường mà nói Chu Bất Quần gia phi thường vô nghĩa, khăn ăn xếp thành thiên nga hình dạng, chiếc đũa bãi thành cái gì hình dạng, anh thức quản gia đoan mâm khi ngón cái không thể đụng vào đến mâm, mà là cần thiết bốn chỉ nâng bàn đế, mâm một chút đều không thể lay động. Chu Bất Quần còn khoe khoang mà nói quản gia là dùng bóng bàn luyện, bàn trung đựng đầy bóng bàn, quản gia bưng mâm đi, bóng bàn không thể lan lộn. Còn có cái gì, chén rượu phải dùng thủy hơi nước hơn, lấy bảo đảm trà lau lúc sau pha lê không lưu một tia vết nước. Kinh Hải Bình rằng, chịu không nổi. Kinh Hồng lý giải là, này chịu không nổi cùng loại với nhất phiền trang bức người. Kinh Hồng thích đồ ngọt, trước kia không thích, mấy năm gần đây làm nhân loại bản năng mở ra, thích, bất quá hắn nhũ đầu là kiểu Trung Quốc, quá ngọt cũng không được. Làm 32 tuổi CEO cái này yêu thích có vẻ hấu trĩ, nhưng may mắn, hắn còn có già, có người nhà, còn có giống người nhà giống nhau người. Tiểu bánh kem kỳ thật là su kem, bất quá Tưởng Mai mỗi lần đều nói tiểu bánh kem. Mỏng giấy xúc lên, đại khay là 6 cái su kem, phó gì nói, làm 2 cái muối biển phô mai, 2 cái tỷ dẹ mì, 2 cái bơ dâu tây. Ngươi nhìn xem. Kinh Hồng lại nói, cảm ơn phó gì. Cầm một cái hắn thích nhất muối biển phô mai hương vị. Tuy rằng sớm không làm cơm chiều, nhưng ngẫu nhiên, phó gì còn sẽ thu xếp cấp Kinh Hồng làm thượng một chút Kinh Hồng thích đồ vật. Nàng Tổng nói, Kinh Hồng khẳng định vẫn là thích nhất nàng làm được. Kinh Hồng cầm su kem, tham cổ, cắn một ngụm. Xốp giòn su kem ngoại ra, hàm phô mai nhân lập tức kích thích hắn nhũ đầu. Không tồi. Kinh Hồng. Lúc này Tường Mai đột nhiên hấp tấp mà xách theo cái thùng đi tới, dùng cái này thùng tiếp theo bột phấn. Đừng ăn được đến chỗ đều là. Kinh Hồng. Tường Mai một tay đem cái kia thùng nhét vào Kinh Hồng đầu gối trung gian, cầm. Bánh kem bột phấn không hảo thu thập, đừng làm cho trên sofa mặt phía dưới nơi nơi đều là, ngươi phó gì đều 60 nhiều. Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai đều là thập niên 60 nghèo khổ ra tới, vẫn là thế hệ trước phần tử trí thức, không như vậy đại người giàu có cái giá, thậm chí nói, bọn họ ngày thường ăn, dùng, cùng những người khác cũng không sai biệt lắm. Tưởng Tổng A Kinh Hồng ngoan ngoan ôm quá cái kia thùng, trêu chọc chính mình đã về hưu mụ mụ, ta đều 32. Người khác khẳng định không biết, phiếm hải CEO ở chính mình ra ăn một chút gì cũng đắc dụng một cái thùng tiếp theo. Tường Mai cười, ăn tiểu bánh kem rất đầy đất cha so ăn tiểu bánh kem ôm thùng mất mặt nhiều. Kinh Hồng nghĩ, không đến mức đi. ta như thế nào cảm thấy. Đến nỗi, Tường Mai lúc này cư nhiên biểu hiện ra nữ cường nhân không chịu thua, trực tiếp đánh gãy Kinh Hồng, nói như thế, ngươi càng muốn bị ngươi đối đầu, Chu Xưởng, thấy ăn tiểu bánh kem rất đầy đất cha, vẫn là càng muốn bị thấy ăn tiểu bánh kem ôm thùng. Ngươi càng có thể tiếp thu cái nào. Kinh Hồng quả thực sợ ngây người. Đây là cái gì phá tương tự. Hắn dùng kém một nhi liền hạ tam bạch, bị mọi người nói sát khí trọng một đôi mắt nhìn phía chính mình mụ mụ, bất đắc dĩ hỏi, ta đều không chọn, được chưa? Phần 3. Chương 3 Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập án, 1. Kế tiếp một đoạn thời gian, Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập lâm vào cục diện bế tắc. Côn Bằng người đầu tư Phiếm Hải, cùng với Hoa Vi người đầu tư Thanh Huy, đều không muốn ở bên kia đảm đương CEO mấu chốt vấn đề thượng lượng bộ. Triệu Hãn Thanh chạy mấy tranh Thượng Hải, Côn Bằng ở Bắc Kinh, Hoa Vi ở Thâm Quyến, hai bên vì biểu thành ý, nhất trí đồng ý đem đàm phán địa điểm thiết lập tại kẻ thứ ba. Hơn nữa vì bảo mật, bọn họ vô dụng bất luận cái gì cơ cấu phòng họp, cũng vô dụng bất luận cái gì khách sạn, mà là thuê một bộ tiểu dân trạch. Ngay nọ lệ thường hội nghị thượng, Kinh Hồng lại lần nữa hướng Triệu Hãn Thanh hỏi xác nhập tiến độ. Rất khó nói. Triệu Hãn Thanh ăn ngay nói thật, đàm phán đã lâm vào cục diện bế tắc. Nghĩ nghĩ, Triệu Hãn Thanh tung ra một cái tân ý nghĩ, bằng không, liên tịch CEO. Xác nhập sau, nguyên Côn Bằng CEO cùng nguyên Hoa Vi CEO cùng cấp bậc, đều là CEO, một người phụ trách mấy khối nghiệp vụ, gió Tây không áp Đông Phòng, Đông Phòng cũng không áp gió Tây. Kinh Hồng lại lập tức không, không. Ta không xem trọng cái này hình thức. Hoặc là Triệu Hãn Thanh trầm ngâm, chúng ta có thể trước nói ra liên tịch CEO cái này phương án, chờ đến Thanh Huy tiếp nhận rồi, lại nói, tuy là liên tịch CEO, nhưng cờ ép có chờ trung tâm cao quản hướng Côn Bằng CEO làm hội báo. Như vậy, tên tuổi thượng là liên tịch CEO, nhưng Côn Bằng CEO nắm chắc tương đối thực tế quyền lực, về sau cũng làm cho vượt qua tới. Không cần phải nói. Kinh Hồng tựa lưng vào ghế ngồi, Chu Xưởng sẽ không đồng ý. Đàm phán sách lược phân hai loại, một loại kêu thủy hình, chính là không ngừng lặp lại cùng cái quan điểm, cuối cùng đối phương sẽ bị bao phủ rớt, sẽ chìm vào đáy nước. Mà một loại khác là làm đối phương một chút thỏa hiệp, mỗi lần giao dịch giống như muốn thành thời điểm liền nói ra tân yêu cầu, đối phương mỗi lần nhượng bộ không lớn, nhưng tích tiểu thành đại. Ngươi chủ ý yêu cầu đối phương thỏa hiệp mấy lần. Kinh Hồng nghĩ đến cái kia Chu Xưởng kên kên giống nhau ánh mắt, liền thí đều không nghĩ thí, Chu Xưởng. Không có khả năng. Triệu Hãn Thanh suy đoán, kia. Không thể xác nhập liền không thể xác nhập đi. Kinh Hồng nói, công ty trướng thượng đảo cũng không thiếu tiền. Triệu Hãn Thanh gật đầu, hành. Hiện giai đoạn cũng chỉ có thể như thế. Từ từ. Phút cuối cùng, Kinh Hồng đột nhiên hỏi Triệu Hãn Thanh, ngươi phía trước nói, Hoa Vi hiện tại CEO, tựa hồ, cũng không hoàn toàn tín nhiệm Thanh Huy. Đối. Có chút cái này cảm giác. Triệu Hãn Thanh nói, bất quá cũng không cường, bản thân tính cách nguyên nhân đi. Kia CEO là cái nữ, bất quá có thể nhìn ra tới, tính cách phương diện phi thường cường thế. Kinh Hồng rũ con ngươi, tay phải ngón tay ở bàn trên đài gõ gõ, lại nâng lên đôi mắt, khóa đối phương, nói, như vậy, chúng ta thử lại một lần. Người trước thông chi Cao Thịnh Thẩm Tổng, liền nói Phiếm Hải, Thanh Huy ở tân công ty CEO cái này mấu chốt vấn đề thượng vô pháp đạt thành cái gì chung nhận thức, Phiếm Hải không nghĩ lãng phí thời gian. Nếu vô pháp giải quyết CEO vấn đề, Phiếm Hải sẽ không tiếp tục tham gia kế tiếp xác nhập đàm phán. Biết Kinh Hồng còn chưa nói xong, Triệu Hãn Thanh lẳng lặng nghe. Sau đó Kinh Hồng lại nói, Tiêu Côn Bằng lập tức chuẩn bị tiếp theo luân góp vốn bờ tờ, thương nghiệp kế hoạch thư, hơn nữa nói cho tới tuân giới sở hữu vờ cờ, nguy hiểm đầu tư, Côn Bằng tiếp theo luân vẫn như cũ vẫn là Phiếm Hải lãnh đầu, mặt khác công ty chỉ có thể cùng đầu. Cùng lúc đó, Kinh Hồng dừng một chút, tìm mấy cái vờ cờ, về, hỏi một chút Hoa Vi góp vốn kế hoạch, đồng thời nhắc nhở Hoa Vi CEO. Hoa Vi hạ luân góp vốn, nếu vẫn là Thanh Huy lãnh đầu nói, nàng sẽ mất đi đối công ty quyền khống chế. Đương nhiên, ta tin tưởng nàng cũng biết điểm này, bất quá vẫn là nhắc nhở một chút. Triệu Hãn Thanh hồi ức một chút, xác thật là như thế này. Hai đợt lãnh đầu qua đi, Thanh Huy đã cầm đi Hoa Vi cổ phần 40%. Trước mắt Hoa Vi cổ quyền kết cấu là, người sáng lập cũng chính là CEO bản nhân, chiếm 55%, Thanh Huy chiếm 40%, một nhà khác vở cờ chiếm 5%. Đúng vậy, Kinh Hồng thế Triệu Hãn Thanh nói xong, như vậy, nếu hạ luân góp vốn vẫn là Thanh Huy lãnh đầu, Thanh Huy tập đoàn cổ phần số liền sẽ vượt qua người sáng lập, do đó trở thành Hoa Vi đệ nhất đại cổ đông, nguyên sang thủy người mất đi đối công ty quyền khống chế. Kinh Hồng chướng tính đến thực mau. Thanh Huy tập đoàn mỗi luân đầu tư đều sẽ lấy đi một ít cổ phần, hiện tại hai đợt qua đi tổng cộng cầm 40%. Giả thiết hạ luân, Hoa Vi vẫn như cũ lấy ra 25% công ty cổ phần tới làm góp vốn. Đồng thời lãnh đầu Thanh Huy lấy đi trong đó 20%, kia tiếp theo luân sau Thanh Huy tập đoàn cổ phần số liền sẽ đạt tới 50%, mà người sáng lập cổ phần tắc sẽ bị pha loãng đến 41.25%. Thanh Huy vượt qua người sáng lập. Cụ thể con số không nhất định, nhưng tóm lại là không sai biệt lắm. Triệu Hàn Thanh đã hiểu, bất quá vẫn là muốn xác nhận Kinh Hồng ý tứ, hắn gật gật đầu, đối. Tính toán. Lần này xác nhập sau khi thất bại, Côn Bằng, Hoa Vi trướng thượng tài chính hẳn là cũng chưa bao nhiêu tiền, yêu cầu xuống tay Hạ Luân góp vốn. Chúng ta đây, có thể lợi dụng Hoa Vi hiện tại CEO cũng không hoàn toàn tín nhiệm Thanh Huy điểm này, tê Hoa Vi cự tuyệt Thanh Huy lại lần nữa lãnh đầu. Đối Hoa Vi người sáng lập tới nói, Thanh Huy cổ phần số lượng vượt qua chính mình, là nguy hiểm. Đúng vậy, biết Triệu Hàn Thanh đã hiểu, Kinh Hồng lại vẫn là tưởng đem nói đến cụ thể một ít, hắn không nghĩ ra bất luận cái gì bại lộ. Nói như vậy, Chu Xưởng sẽ phát hiện, một bên, chúng ta phiếm hải đem tiếp tục lãnh đầu Côn Bằng, hơn nữa gia tăng cổ phần chiếm so, mà bên kia, bởi vì CEO không tín nhiệm, bọn họ Thanh Huy lại không cách nào lại lãnh đầu Hoa Vi. Như vậy, một vòng lại một vòng đi xuống, Thanh Huy tập đoàn cổ phần số chỉ có thể không ngừng bị pha loãng. Lại lúc sau, Hoa Vi tiền càng hoa càng nhiều, nhưng hiện tại cái này mùa màng hạ, trừ bỏ có mẫu công ty chống đỡ phiếm hải, Thanh Huy, đối với cái này lợi nhuận thời gian thượng không trong sáng, chi tiêu lại là phi thường kinh người đổ vỡ, chịu đầu tiền vờ cờ, ve cũng không nhiều ít, Hoa Vi luôn có góp vốn rốt cuộc dung không đi xuống kia một ngày, khi đó Thanh Huy lại tưởng sáp nhập, liền không hiện tại loại này điều kiện. Hiện tại trừ bỏ CEO vị trí này người được chọn, khác đều hảo nói, nhưng tương lai sao, à. Phiếm hải, Thanh Huy là chiến lược đầu tư, đi trường tuyến, mà vờ cờ, ve nhóm là tài vụ đầu tư, vì ngắn hạn tiền lời, không giống nhau. Hiện tại, phiếm hải có 40% Côn Bằng cổ phần, Thanh Huy tắc có 40% Hoa Vi cổ phần, Côn Bằng Hoa Vi hai nhà công ty đánh giá giá trị lại không sai biệt lắm, bởi vậy, ở Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập án thượng, phiếm hải, Thanh Huy lời nói quyền trên thực tế là cơ hồ giống nhau. Nhưng Hạ Luân góp vốn qua đi, phiếm hải ở Côn Bằng cổ phần số bay lên, mà Thanh Huy ở Hoa Vi cổ phần số giảm xuống, hai bên tại đàm phán trên bàn liền không phải là cùng vị trí. Kỳ thật người đều không đáng sợ hãi, trên thực tế, lần này xác nhập chủ yếu là phiếm hải, Thanh Huy chém giết, cùng quá khứ mỗi lần giống nhau. Cho nên Triệu Hàn Thanh bổ sung nói, cho nên, Chu Xưởng hẳn là sẽ tưởng sấn Côn Bằng, Hoa Vi còn không có hoàn thành Hạ Luân góp vốn khi, thúc đẩy xác nhập. Kinh Hồng gật đầu. Chính là Triệu Hàn Thanh hỏi, Hạ Luân góp vốn, Côn Bằng, thật sự sẽ làm chúng ta phiếm hải tiếp tục lãnh đầu. Thật sự sẽ làm chúng ta phiếm hải Diêu Thân trở thành đệ nhất đại cổ đông. Kinh Hồng mí mắt một hiên, rồi nói sau. Triệu Hàn Thanh minh bạch. Chính là nói, Côn Bằng bên này, cũng chưa chắc sẽ làm phiếm hải nhập chủ. Trước lửa Chu Xưởng thử xem. Kinh Hồng nói, Côn Bằng CEO phối hợp, trước thả ra một cái Hạ Luân vẫn là phiếm hải lãnh đầu tin tức giả, vấn đề không lớn. Hắn có thể nói, cổ quyền phân tán là vấn đề lớn, mà phiếm hải vẫn luôn là hảo đồng bọn, kéo bảo hiểm, làm giấy phép, bọn họ cân nhắc lợi hại lúc sau lựa chọn tin tưởng phiếm hải tập đoàn. Trang đến hơi khờ một chút, hắn dù sao là kỹ thuật trạch. Chu Xưởng cho dù có hoài nghi, cũng không thể xác định, ta là cho rằng hắn sẽ không đánh cuộc. Triệu Hàn Thanh gật đầu, đã hiểu. Chúng ta rửa mắt, Chu Xưởng có thể hay không bởi vì bị Hoa Vi cự tuyệt tiếp theo luân lãnh đầu, mà với sắp tới khởi động lại đàm phán, đem CEO nhường cho chúng ta, ở góp vốn trước thúc đẩy sáp nhập, do đó tranh thủ mặt khác điều kiện. Kinh Hồng trong cổ họng khẽ cười một tiếng, đúng vậy. Vì thế, sáp nhập giao dịch bị gác lại. Sáp nhập đàm phán tuyên cáo tan vỡ, Côn Bằng, Hoa Vi tiếp tục cạnh tranh, không ngừng tạp tiền. Lại tiếp theo, một đoạn thời gian sau, Côn Bằng dẫn đầu thả ra Hạ Luân góp vốn tiếng gió, mấy nhà đại vờ cờ, ve trước sau cố vấn, không lâu toàn bộ nghiệp giới liền đều đã biết, Hạ Luân vẫn là phiếm hải lãnh đầu. Côn Bằng CEO lặp lại cường điệu, hắn tin tưởng phiếm hải, tin tưởng Kinh Tổng cùng với Triệu Tổng, còn nói, Kinh Tổng Triệu Tổng tôn trọng Côn Bằng, chưa bao giờ từng can thiệp vận tác, trước sau đem Côn Bằng sáng lập đoàn đội làm như công ty lớn nhất tài sản. Côn Bằng thành lập 4 năm tới nay hai bên vẫn luôn cộng tiến thối, có cực hảo hợp tác quan hệ, bởi vậy, so với cổ quyền phân tán đến không quen biết các cơ cấu chỗ, bị không biết là thần thánh phương nào đầu tư công ty nắm ở trong tay. Hắn càng nguyện ý phiếm hải cầm lái. Hắn hướng các cơ cấu tính một bút chướng, nếu cự tuyệt phiếm hải lãnh đầu, kia hai đợt sau, đầu tư công ty cổ quyền liền sẽ cùng chính mình hơn nữa phiếm hải cơ bản ngang hàng, bọn họ nếu là liên hợp lại, thế cục càng thêm không thể khống, mà mọi người đều biết. Cơ cấu chú trọng ngắn hạn hiệu quả và lợi ích, mà phiếm hải nhìn chúng trường kỳ phát triển. Cơ hồ cùng lúc đó, Hoa Vi bên kia cũng truyền ra tin tức, Hoa Vi cũng muốn dung một vòng tư, hơn nữa đã cự tuyệt rất Thanh Huy tập đoàn tiếp tục lãnh đầu ý nguyện, đang tìm tân vợ cờ, trước mắt, cùng hai ba gia quốc tự đầu pe trò chuyện với nhau thật vui. Hiển nhiên Hoa Vi CEO cũng không nguyện ý Thanh Huy tiếp quản nàng công ty. Công ty pháp quy định, công ty niêm yết cần thiết cùng cổ cùng quyền, Hoa Vi tương lai nếu tưởng đưa ra thị trường, khống chế vấn đề liền sẽ bùng nổ. Hết thảy đều ở dựa theo kịch bản đi. Kinh Hồng chờ Chu Xưởng tới cửa. Kinh Hồng chính mình đại nhập một chút, vẫn là cảm thấy, Chu Xưởng cho dù hoài nghi hết thảy chỉ là một cái cục, hẳn là cũng sẽ không đánh cuộc. Hắn cùng Chu Xưởng loại người này thích đánh cuộc, nhưng càng thích khống chế hết thảy, nếu không phải cùng đường bọn họ sẽ không lựa chọn đánh cuộc. Chỉ là một cái CEO vị trí mà thôi. Ở Kinh Hồng xem ra, hiện tại Thanh Huy, bị cự tuyệt tiếp tục lãnh đầu Thanh Huy, trừ bỏ nhường ra CEO, thúc đẩy sáp nhập, không có gì tốt biện pháp. Nếu không, chờ đợi Thanh Huy, chỉ có thể là cổ phần số lượng lần nữa bị pha loãng. Nhưng Chu Xưởng thế nhưng thực trầm ổn. Côn bằng, Hoa Vi C luôn góp vốn đã lấy được nghiệp giới chú ý, Chu Xưởng vẫn như cũ không hề động tác. Kinh Hồng đều có điểm kỳ quái. Ở xác nhập án lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Thanh Huy tập đoàn một khác sự kiện đảo trước cướp lấy đại chúng ánh mắt. Chu Xưởng, hướng xét, nước Mỹ chứng khoán giao dịch ủy ban, cùng Việt quan công ty Chí Hàm, ngưng hẳn thu mua hiệp nghị. Dư luận một mảnh ồ lên, nhưng Kinh Hồng thế nhưng không chút nào ngoài ý muốn. Mấy tháng trước, Việt quan lão bản lại một lần mắng Chu Xưởng chính là trẻ em thiểu năng trí tuệ, nhưng Chu Xưởng đâu, rõ ràng bị mắng trẻ em thiểu năng trí tuệ, lại thái độ khác thường, thế nhưng đưa ra toàn tư thu mua Việt quan công ty, báo giá còn tương đương có dụ hoặc lực, tương đương phải cho Việt quan lão bản đưa lên một tòa kim sơn bạc sơn. Lúc ấy Kinh Hồng liền cảm thấy Chu Xưởng muốn làm chuyện xấu nhi. Chu Xưởng ngưng hẳn thu mua hiệp nghị, chơi Việt quan công ty, Việt quan lão bản tức giận đến dậm chân. Đêm đó liền ở nhà mình xã giao Internet liên tục đã phát 12 điều trường văn, mắng Chu Xưởng. Mà Chu Xưởng đâu, tắc khinh phiêu phiêu trở về một câu, Thanh Huy ở tẫn điều trong quá trình phát hiện hoạt động thượng trọng đại vấn đề, ngưng hẳn thu mua hợp tình hợp lý. Lúc ấy Thanh Huy thu mua mua nước là có điều kiện thu mua mua nước, chịu giới hạn trong tiến thêm một bước thẩm tra toàn diện kết quả. Một câu, Thanh Huy ở tẫn điều trong quá trình phát hiện hoạt động thượng trọng đại vấn đề, làm Việt quan công ty ở nữ giao sở giá cổ phiếu liền ngã 2 ngày. Ngã đi 19%. Mà tới rồi ngày thứ 3, bởi vì Thanh Huy đối Việt quan thẩm tra toàn diện tra ra vấn đề, phát hiện trạng huống, xét tuyên bố điều tra Việt quan công ty, Việt quan giá cổ phiếu lại một lần bắn ra hào hạt. 5 ngày trong vòng tổng cộng ngã 38.44%. Kinh Hồng đại khái minh bạch. Chu Xưởng chính là tưởng suất Việt quan. Nói muốn thu mua, trên thực tế đâu, thông qua tẫn điều sờ soạn một lần Việt quan công ty trạng huống, còn đem vấn đề chiêu cáo thiên hạ. Kinh Hồng hoài nghi Chu Xưởng kỳ thật đã sớm biết một ít cái gì, tận điều chỉ là một cái cớ. Này đều không phải là không hiện thực. Việt quan người miệng chưa chắc thật như vậy nghiêm. Xét thông cáo thượng nói, đem đối Việt quan số liệu hợp quy tiến hành một loạt thẩm tra. Kinh Hồng phỏng đoán từng cái, cảm thấy, đối với Việt quan, người dùng số liệu thu hoạch phương thức đại khái cũng không phù hợp Trung Quốc pháp quy, mà này đó số liệu lại cùng thu vào chờ trực tiếp móc nối trực tiếp liên hệ, Việt quan khả năng cũng không kết thúc cờ y y ho hợp quy nghĩa vụ. Kỳ thật con hảo, Kinh Hồng tưởng, nếu là bị phát hiện giả dối quảng cáo hợp đồng linh tinh, Việt quan khả năng liền phải bị lùi thị. Có chút công ty thích như vậy, có vẻ giống như đông đảo công ty ở chính mình này thả xuống quảng cáo, nhưng kỳ thật đều là giả dối. Ở Kinh Hồng ra trên bàn cơm, tự nhiên, Kinh Hải Bình lại nhắc tới Chu Xưởng. Chơi nhân ra nào? Kinh Hải Bình cực không tán đồng Chu Xưởng cái này cách làm, chơi nhân ra vài tháng, kết quả nhân ra không bán thành công ty, giá cổ phiếu còn ngã gần 40%. Kinh Hồng vừa lúc tới làm khách đường ngội, cũng chính là Kinh Hồng thúc thúc nữ nhi, mở to một đôi mắt, hỏi, đây là nói có sách mách có chứng thiên lương vương phá sao? Thường Mai hỏi, cái gì kêu thiên lương vương phá? Đường ngội lập tức giải thích, trong sách hình dung bá đạo tổng tài. Tấn Giang có căn cứ danh thư, khúc dạo đầu câu đầu tiên lời nói chính là thiên lệnh, làm vương thị tập đoàn phá sản đi, sau lại đại gia liền dùng thiên lương vương phá tới hình dung trong sách bá đạo tổng tài. Đốn vài giây đường ngội phảng phất phát hiện tân đại lục dường như, lại nói. Thiên A, Việt quan CEO cũng họ Vương. Kinh Hồng cười một tiếng nhi, Việt quan phá sản. Kia không đến mức. Nhưng xác thật chật vật về đến nhà. Bất quá Kinh Hồng không cấm thập phần tưởng đối Việt quan CEO nói, chỉ bằng ngươi kia có chút tài năng, chọc Chu Xưởng làm gì đâu. Mỗi ngày mắng Chu Xưởng, kẹo mạch nha dính ở đế giày, hắn không chỉnh chỉnh ngươi mới kỳ quái. Ai làm Chu Xưởng không thoải mái, Chu Xưởng khẳng định sẽ làm người kia gấp 10 lần mà không thoải mái. Cái bàn đối diện đường ngội lại nói. Hiện tại Việt quan chính mình xã giao Internet đều ở thảo luận chuyện này, Việt quan lão bản tức chết rồi. Vừa mới Chu Xưởng một cái phỏng vấn còn bước lên hot seat đệ nhất. Nga. Kinh Hồng không xem vài thứ kia, hắn không chút để ý mà ứng hòa, cái gì phỏng vấn. Đường ngội móc ra di động của nàng, cởi bỏ khóa màn hình lại nhìn nhìn, cười khúc khích, nói, liền cái này, ta nhớ ra rồi. Phóng viên hỏi, như thế nào đối đãi Việt Quan công ty thị giá trị bốc hơi gần 40%? Chu Sừng nói, toàn thế giới bị kỳ thị 7.000 nhiều vạn trẻ em thiểu năng trí tuệ, cùng với toàn Trung Quốc bị kỳ thị 500 nhiều vạn trẻ em thiểu năng trí tuệ, đều sẽ thực vui vẻ. Kinh hồng. Hán tưởng, này người nào a? Chương 4 Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập án, nhị. Lúc sau, Côn Bằng, Hoa Vi góp vốn tiến độ tiếp tục chậm rãi về phía trước đi. Kinh hồng nghe nói, vì biểu hiện Hoa Vi đại cổ đông vẫn như cũ xem trọng công ty phát triển, Thanh Huy bên kia Hạ Luân góp vốn vẫn là tính toán cùng đầu một chút, ý tứ, cái này cũng là ngành sản xuất quy tắc. Thoạt nhìn, Chu Xưởng thế nhưng thật sự tiếp thu vô pháp lãnh đầu, chỉ có thể cùng đầu chạm uống, nhưng Kinh Hồng thật sự vô pháp lý giải. Ngay nọ, Kinh Hồng đang ở xử lý Vân tính toán một chút sự tình khi, Internet tài chính sự nghiệp đàn phó tổng đột nhiên tìm được Kinh Hồng, nói, Kinh Tổng, bên này phát hiện một chuyện nhi, ngài muốn hay không cũng nhìn xem. Ân. Kinh Hồng lấy ra một cái âm tới, chuyện gì? Là như thế này đối phương nói, chúng ta bộ môn nào đó tổ mới vừa phỏng vấn cái Hoa Vi trước công nhân. Sau đó a, cái kia tổ hì gì mà nạ ở, thông báo tuyển dụng giám đốc, phát hiện đi, người này ở Hoa Vi thời kỳ làm hạng mục, làm việc, cùng chúng ta một cái trọng điểm hạng mục trùng hợp. Nga. Kinh Hồng mở ra loa, một bên đảo qua Vân tính toán mộ sự kiện nhi văn kiện, một bên nghe, hỏi, cái nào hạng mục? Tuy một lòng lưỡng dụng, nhưng thực tế thượng Kinh Hồng đối hai bên nhi đều phi thường nghiêm túc. Ai cho vay cái kia? Đối phương nói, Internet tài chính sự nghiệp đàn trọng điểm hạng mục. Cái kia tổ hì gì mạ nạ ở rất cơ linh, phát hiện Hoa Vi cũng ở làm sao, liền dễ bọt cho hắn cái kia sản phẩm người phụ trách, hắn lao bản lại nói cho ai cho vay người phụ trách, người sau cho rằng cần thiết cho ta biết. Internet tài chính sự nghiệp đàn phó tổng là cái thung lũng silicon trở về, nói chuyện thích trung tiếng Anh hỗn loạn. Kinh Hồng ánh mắt ngừng một chút. Ai cho vay, thật là hiện tại phiếm hải tập đoàn Internet tài chính sự nghiệp đàn trọng điểm hạng mục. Nó kết hợp rất nhiều kỹ thuật, tỉ như ASR tự động giọng nói phân biệt cùng NLP trí năng ngữ nghĩa lý giải, có thể đại đại phương tiện xin lưu trình, đồng thời đại đại ngắn lại phê duyệt thời gian, xin giả không cần điền đại lượng văn tự nội dung. Trước mắt rất nhiều tiểu hơi cho vay xin người là thất học, tỉ như một ít truyền thống nông dân, tưởng nuôi heo, tưởng dưỡng gà, vân vân, rất nhiều buôn bán nhỏ lão bản cũng là 80 năm, không thói quen đánh chữ. Đồng thời trải qua ai phân tích, chờ đợi thời gian cũng từ truyền thống mấy cái cuối tuần hạ thấp vài phút, không chậm trễ sinh sản kinh doanh, phiếm hải trước mặt mục tiêu là 330, tức, xin người hoa 3 phút xin, phiếm hải hoa 3 phút xét duyệt, toàn bộ hành trình không nhân công. Mặt khác, phiếm hải ai cho vay còn kết hợp phiếm hải số liệu. Phiếm hải làm Internet đầu sỏ nắm giữ đại lượng người dùng tin tức, ai thông qua con số dấu chân tự động tiến hành nguy hiểm đánh giá, đề cập đến xã giao số liệu, chi trả số liệu từ đồ vật, có thể nhanh chóng phát họa người dùng bức họa. Nguy hiểm quản không càng thêm hợp lý, tuyệt không ngăn điều động ương hành số liệu. Mặt khác, này khoản ai cho vay sản phẩm còn có mặt thẩm phụ trợ hệ thống, thông qua vi biểu tình phân biệt kỹ thuật nhắc nhở xin người lừa gạt xác suất, hơn nữa giao từ chuyên nghiệp xét duyệt nhân viên tiến hành nhân công phúc thẩm. Phán đoán nói dối chuẩn xác suất phi thường cao, ở 90% trở lên. Cuối cùng, nó còn bao gồm càng sâu tầng thải sau quản lý, tỉ như, thông qua GPS cùng trí tuệ nhân tạo, nó có thể phân tích mỗi vị trí thổ địa, khí hậu từ trạng huống, do đó phán đoán nào đó nông dân gieo trồng hạng mục từ nguy hiểm, cũng cho tại tuyến chỉ đạo. Phiếm hải tính toán trước lợi dụng ai cho vay sản phẩm chuyên tấn công cả nước tiểu hơi cho vay, đồng thời chiều sâu hợp tác trung tiểu ngân hàng. Bởi vì có phi thường tiên tiến khách hàng phục vụ, thân phận phân biệt, nguy hiểm quản khống cùng thải sau quản lý kỹ thuật, Kinh Hồng tin tưởng này khoản sản phẩm ứng dụng đem phi thường rộng khắp. Cho vay nghiệp vụ, lợi nhuận luôn luôn phi thường kinh người. Bất quá, Hoa Vi, thế nhưng cũng ở làm. Biết cụ thể sao? Kinh Hồng bắt phong bất động, ở trong điện thoại hỏi. Chỉ biết một ít, hẳn là rất giống. Đối phương trả lời, chủ yếu công năng cơ bản nhất trí. Một cái là duy trì giọng nói, một cái là vận dụng số liệu. Khả năng so với chúng ta thiếu mấy cái phi trung tâm phụ trợ hệ thống. Điểm này nhưng thật ra không rõ lắm. Sang năm giống như liền phải đưa ra thị trường. Tới phỏng vấn kia tiểu tử vừa mới tốt nghiệp đã hơn một năm điểm, còn không hiểu lắm bảo mật sự. Phỏng vấn quan hỏi trước hạng mục đến tuột cùng là làm gì đó, ngươi lại phụ trách cái gì, hắn liền nói một chút. Khả năng cũng không nghĩ tới thật sự đụng phải. Loại sự tình này cũng rất nhiều. Trên cơ bản, cái gọi là đại lao mới có thể ký tên bảo mật hiệp nghị, những người khác không cần. Không ít tân nhân ở phỏng vấn chung sẽ để lộ ra hạng mục tình huống, rất nhiều công ty thậm chí vì thương nghiệp tình báo làm bộ thông báo tuyển dụng. Bất quá nói trở về, lâu la giống nhau cũng không biết hạng mục toàn cảnh, tỉ như người này, ước chừng chỉ hiểu chính mình làm kia một chút kỹ thuật nội dung, sẽ không hiểu mặt khác đồ vật, các gia công ty cũng không nhiều để ý. Kinh Hồng suy nghĩ một chút, nói, như vậy, lại cấp cái kia Hoa Vi người an bài một vòng tân phỏng vấn. Ai cho vay người phụ trách cũng qua đi, hỏi một chút hạng mục chi tiết, tỉ như hắn kia bộ phận đã từng ngộ quá chỗ khó, nghe một chút hắn trả lời, phán đoán cái này hạng mục có phải hay không thật sự tồn tại. Đối phương nói, hảo. Buông điện thoại, Kinh Hồng đã phát trong chốc lát ốc. Tân phỏng vấn kết quả là, không phát hiện cái gì sơ hở cái này hạng mục hẳn là tồn tại. Internet tài chính sự nghiệp đàn phó tổng còn nói, ở phỏng vấn chung, tới rồi cuối cùng, đối phương giống như phát hiện cái gì, không hề miêu tả hạng mục chi tiết, hơn nữa có vẻ có chút hoảng loạn. Rất chân thật một cái phản ứng. Bất quá Kinh Hồng vẫn là hoài nghi. Vì thế, lúc sau mấy ngày, hắn trợ lý bắt đầu thâm đào Hoa Vi cái kia ai cho vay hạng mục chân thật tính. Kết quả là không hề sơ hở. Tỷ như, nửa năm nhiều trước, thậm chí ở Cao Long Trọng Trung Hoa khu tổng tài đem phím hải, Thanh Huy kéo đến cùng nhau nói côn bằng, Hoa Vi xác nhập án phía trước, Hoa Vi cũng đã ở thông báo tuyển dụng ai phương diện nhân tài. Hơn nữa, từ thông báo tuyển dụng nội dung tới xem, trọng điểm thông báo tuyển dụng đối tượng chính là tinh thông ASR tự động giọng nói phân biệt, NLP trí năng ngữ nghĩa lý giảng Hoa Vi biểu tình phân biệt từ đồ vật nhân tài, cùng ai cho vay cái này sản phẩm nhu cầu độ cao trùng hợp. Lại tỷ như, thông qua Hoa Vi cá biệt công nhân lành anh trên mạng tờ dọ phải, có thể nhìn ra tới bọn họ đang ở làm một cái tương quan đồ vật, trong đó có người nói, chính mình chính phụ trách Hoa Vi mộ sản phẩm mới vi biểu tình phân biệt bộ phận, còn có người nói, chính mình chính phụ trách cái gì. Trợ lý thậm chí làm người nào đó giả mạo săn đầu liên hệ bọn họ, hỏi mấy cái tương quan vấn đề. Lại tỷ như, tóm lại, không hề sơ hở. Trợ lý trình báo cáo hôm nay, Kinh Hồng xem xong sở hữu báo cáo, ngón tay lại ở đại bàn trên đài một chút nhẹ gõ một lát. Không phải đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Kinh Hồng vẫn như cũ cho rằng, này hết thể khả năng chỉ là một cái cục, một cái làm chính mình đem côn bằng, Hoa Vi xác nhập lúc sau tân công ty CEO vị trí nhường cho đối phương cục. Một cái chu xưởng làm cục. Nhưng Kinh Hồng không nghĩ đánh cuộc. Côn bằng, rốt cuộc chỉ là phiếm hải đầu tư tiểu công ty mà thôi. Nhưng ai cho vay cái này sản phẩm, đề cập đến phiếm hải tập đoàn bản thân. Hạ quyết tâm, Kinh Hồng ấn xuống một cái máy nội bộ dãy số, đối đầu tư bộ tổng tài, đồng thời cũng là tập đoàn phó giám đốc Triệu Hãn Thanh nói, hoàn thành tác phẩm, tới một chút. Triệu Hãn Thanh trả lời, lập tức. Hành, không đổi. Chờ gặp được Triệu Hãn Thanh, Kinh Hồng câu đầu tiên lời nói chính là, nói cho Cao Thịnh Thẩm Tổng, phiếm hải hy vọng lập tức khởi động lại côn bằng, Hoa Vi xác nhập, CEO cấp Thanh Huy bên kia, bất quá phiếm hải yêu cầu một phiếu quyền phủ quyết. Nhớ rõ trước nói phục một chút côn bằng CEO. Đừng làm người này nhảy ra làm trái lại. Làm côn bằng đầu tư phương, thuyết phục một chút côn bằng CEO điểm này chuyện này là thực dễ dàng, trên thực tế, uy hiếp một cái như vậy đủ rồi. Hắn sẽ tận lực mà giúp một tay hắn đầu tư gây dựng sự nghiệp công ty CEO, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không vì đối phương hy sinh chính mình, hắn không như vậy hảo tâm trạng. Nhường cho bên kia. Triệu Hãn Thanh có điểm đốc, vì cái gì như vậy đột nhiên. Đâu chỉ đột nhiên, hắn quả thực là trở tay không kịp. Không có biện pháp. Kinh Hồng đôi mắt vẫn là có vẻ như vậy lương bạc, Hoa Vi một cái hạng mục, cùng chúng ta phiếm hải trọng điểm hạng mục đụng phải. Tính toán, đưa ra thị trường thời gian cũng không sai biệt lắm. Triệu Hãn Thanh hỏi, cái nào? Ai cho vay? Kinh Hồng cũng chưa nói đến quá nhiều, tập đoàn hiện tại đối cái này sản phẩm ứng dụng rất có tin tưởng, ngươi biết đến, cho vay sinh ý lợi nhuận rất lớn. Hơn nữa bởi vì chủ công tiểu hơi xí nghiệp, cái này sản phẩm đối phiếm hải nhãn hiệu thanh danh cũng có trợ giúp. Hiện tại hạng mục trùng hợp, chúng ta chỉ có thể khởi động lại sáp nhập. Triệu Hãn Thanh cũng thở dài, ta hiểu được. Hắn đã hiểu Kinh Hồng ý tứ. Ai cho vay là phiếm hải tập đoàn trước mắt trọng điểm chi nhất, phiếm hải đương nhiên sẽ không hy vọng mặt khác công ty đồng thời đẩy ra giống nhau như lúc sản phẩm tới. Một phương diện, Thanh Huy cũng có đại lượng số liệu, nó đầu tư Hoa Vi sản phẩm chưa chắc sẽ so phiếm hải kém. Đến lúc đó, Hoa Vi khẳng định vẫn là có thể đối phiếm hải tạo thành nhất định đánh sâu vào, làm phiếm hải vô pháp nhanh chóng xác lập độc nhất vô nhị địa vị. Nhưng ai cho vay lợi nhuận không gian là phi thường đại. Về phương diện khác, phiếm hải là cái khoa học kỹ thuật công ty, Kinh Hồng cũng cho rằng này khoản sản phẩm thực có thể thể hiện phiếm hải sáng ý, kỹ thuật cùng nhân văn quan tâm, hiện tại ai hừng hực khí thế, mà phiếm hải, trước tiên liền lợi dụng ai chế tạo ra hiệu suất cao, đáng tin cậy cho vay sản phẩm, vì tiểu hơi xí nghiệp hộ giá hộ tống. Nhưng nếu, một nhà nho nhỏ gây dựng sự nghiệp công ty cũng cùng thời gian làm ra tới, các phương diện còn đều không sai biệt lắm. Đối phiếm hải Internet tài chính sự nghiệp bộ ở tài chính lĩnh vực lĩnh quân địa vị cũng có ảnh hưởng. Mọi người sẽ cảm thấy, được chứ, phiếm hải kỹ thuật cũng liền như vậy. Chính là nếu, Phiếm Hải đầu tư Côn Bằng cùng Thanh Huy đầu tư Hoa Vi xác nhập, Phiếm Hải, Thanh Huy liền tất cả đều là xác nhập sau tân công ty đại cổ đông, như vậy Phiếm Hải liền có thể lấy đại cổ đông đặc thù thân phận, can thiệp tân công ty hoạt động quyết sách cũng trực tiếp kêu Đình Nguyên Hoa Vi ai cho vay hạng mục. Nay cũng không khó, đối với một nhà công ty mà nói, không tổn hại đại cổ đông ích lợi là cơ bản nhất thương nghiệp đạo đức, huống chi Kinh Hồng còn muốn tân công ty một phiếu quyền phủ quyết. Triệu Hàn Thanh biết, hiện tại, đối Kinh Hồng mà nói, so với Phiếm Hải tự thân trọng điểm hạng mục, hơn nữa vẫn là Internet tài chính sự nghiệp bộ trọng điểm hạng mục, Côn Bằng Hoa Vi xác nhập lúc sau CEO vị trí đã không quan trọng. Động tác nhanh lên Nhi Kinh Hồng nói, lập tức đem Côn Bằng, Hoa Vi cấp xác nhập, sau đó đình rất Hoa Vi hiện tại cái kia ai cho vay hạng mục. Triệu Hàn Thanh gật gật đầu, hảo. Bất quá, đi chấp hành phía trước, Triệu Hàn Thanh vẫn là hỏi một câu, Kinh Tổng, này có thể hay không là Thanh Huy bên kia thiết cục? Mục đích chính là làm chúng ta bên này lập tức khởi động lại Côn Bằng cùng Hoa Vi sáp nhập. Có khả năng. Kinh Hồng đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhưng ta không nghĩ đánh cuộc. Mặc kệ là thật sự, vẫn là giả, Hoa Vi cái kia tân hạng mục đều đề cập đến Phiếm Hải bản thân. Triệu Hàn Thanh không nói chuyện. Cho nên Kinh Hồng đem lời nói xong, nếu thật là một cái cục, bọn họ liền thắng. Chương 5 Côn Bằng, Hoa Vi sáp nhập án, tam. Từ nay về sau, Côn Bằng Hoa Vi sáp nhập án đàm phán tiến độ đột nhiên nhanh hơn. Thanh Huy, Hoa Vi bên kia muốn tới CEO vị trí, Phiếm Hải, Côn Bằng bên này muốn tới một phiếu quyền phủ quyết cùng với mặt khác mấy hạng quyền lợi, tỉ như công ty tên sẽ kêu Côn Bằng Hoa Vi, mà không phải Hoa Vi Côn Bằng, lại tỉ như, Côn Bằng, Hoa Vi cổ quyền tỷ lệ từ 50-50 biến thành Côn Bằng phương diện nhiều một chút điểm, có vẻ lần này sáp nhập này đây Côn Bằng là chủ, dùng để trấn an Côn Bằng công nhân. Dù sao cuối cùng, hai bên công nhân đều sẽ cho rằng chính mình ra tương đối ngưu bức. Nhường ra CEO sau lần thứ hai đàm phán chung hai bên liền các mang theo luật sư, tài vụ cùng thẩm kế, bắt đầu khởi thảo giàn giáo hiệp nghị. Đầu tư bộ phi thường chuyên nghiệp, lúc sau xác nhập quá trình Kinh Hồng rốt cuộc không hỏi đến quá, nếu yêu cầu hắn quyết sách, Triệu Hàn Thanh sẽ chủ động hội báo. Theo đàm phán càng ngày càng thâm nhập, Côn Bằng Hoa Vi sắp xác nhập tin tức bị để lộ ra đi, người trong nghề đều cảm khái, Côn Bằng, Hoa Vi đấu mấy năm, cuối cùng kết quả chính là một người nhiều một cái cha. Cũng không phải là Côn Bằng nhiều Thanh Huy cha, Hoa Vi nhiều Phiếm Hải cha. Ban đầu chỉ có một cha, hiện tại mỗi biên đều có hai cái cha. Kinh Hồng lại lần nữa nghe được Thanh Huy, kỳ thật là một kiện tương đối tiểu nhân sự tình. Người nào đó công chí năng phương diện đại lão mới từ nước Mỹ trở về Trung Quốc, tưởng bảo dưỡng tuổi thọ, tưởng sống quãng đời còn lại tổ quốc, lá dụng về cội. Hiện tại, Phiếm Hải, Thanh Huy, bốn đầu sỏ mặt khác hai nhà, Bắc Đại, Thanh Hoa, Phục Đán từ từ nhiều gia xí nghiệp cùng nhiều đại học đều ở ý đồ làm vị này học giả trở thành chính mình một viên, ít nhất là chiến lược cố vấn hoặc là ghế khách giáo thụ. Ngay nọ, nhân lực tài nguyên bộ môn tổng giám đốc nói, bởi vì Thanh Huy tổng tài Chu Xưởng cá nhân quan hệ, trước mắt Thanh Huy ở vào dẫn đầu vị trí. Nàng còn nói, vốn dĩ giáo sư Hồng là hoàn toàn toàn không suy xét Phiếm Hải tập đoàn, đã tính toán ký hợp đồng Thanh Huy, bất quá nàng bằng vào một phần chân thành, chính là thuyết phục giáo sư Hồng tới Phiếm Hải tập đoàn nhìn một cái. Tỉ như nhìn xem Phiếm Hải ai bộ môn, đã đẩy ra ai sản phẩm, giới thiệu Phiếm Hải ai người phụ trách, còn có Phiếm Hải bên trong vẫn luôn sử dụng máy móc học tập hệ thống cùng Phiếm Hải trước mắt khổng lồ máy móc học tập nội dung kho. Giáo sư Hồng tưởng quyết định nhanh một chút, đem tham quan thời gian trực tiếp định ở chiều nay 3 giờ rưỡi. Mặt khác, nhân lực tài nguyên bộ môn tổng giám đốc còn tranh thủ đến làm giáo sư Hồng đáp ứng rồi cùng Kinh Hồng mặt nói một chút. Hảo! Kinh Hồng phiên nhật trình biểu, buổi chiều 4 điểm đi, ta đằng một đằng thời gian. Hắn trong lòng cười một chút. Nhân lực lao tổng là có trí tuệ. Chính mình mặt nói lúc sau, đối phương nếu là vẫn như cũ không tới, vậy không phải nhân lực tài nguyên vấn đề, mà là hắn Kinh Hồng vấn đề, này nồi nấu ném không đến nàng trên đầu, Kinh Hồng chính mình đều trị không được, nàng đương nhiên cũng trị không được. Nhưng, đối phương đích xác đã làm được nàng có thể làm được hết thảy, xuất động cấp bậc cao nhất người cũng là đối giáo sư Hồng coi trọng, không có gì vấn đề. Ta sẽ toàn diện triển lãm Phiếm Hải ưu thế, tận lực tranh thủ giáo sư Hồng một chút. Nhân lực tài nguyên bộ môn tổng giám đốc lại nói, bất quá ta cá nhân cảm thấy, giáo sư Hồng sâu trong nội tâm đã phi thường thiên hướng Thanh Huy, cơ bản chính là đã định rồi, chiều nay lần này tham quan cũng tương đối khó xoay chuyển chiến cuộc. Thoạt nhìn đi, giáo sư Hồng chỉ là thịnh tình không thể chối từ, ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt ta, mới đáp ứng rồi tới nhìn một cái. Nhưng này nhìn một cái phi thường có lệ, trực tiếp định ở chiều nay, khả năng chính là tùy tiện nhìn xem sau đó cự tuyệt ý tứ đi. Nàng một phương diện phân tích tình thế. Một phương diện cung cấp Kinh Hồng bậc thang. Ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt. Kinh Hồng bắt lấy một cái tin tức, phiên văn kiện tay dừng một chút, suy tư một lát, nói, quả nhiên là phần tử trí thức, da mặt quá mỏng. Đối phương ngẩn người, không nghĩ tới Kinh Hồng trọng điểm thế nhưng là Thịnh Tình không thể chối từ chuyện này nhi, nói, đại khái đúng không? Kinh Hồng lại hỏi nàng, Phiếm Hải gần nhất có phải hay không ở làm cái kia ai nhân tài nghiên học doanh? Làm đứng đầu khoa học kỹ thuật xí nghiệp, Phiếm Hải tập đoàn mỗi năm tổ chức ai nhân tài nghiên học doanh. Nghiên học doanh có vài cái ban, có nhằm vào gây dựng sự nghiệp công ty, có nhằm vào cao giáo học sinh, có nhằm vào cá nhân khai phá giả. Tổng cộng có vài trăm người. Gây dựng sự nghiệp công ty, cao giáo học sinh chờ tuyển giả điền xin, Phiếm Hải lựa chọn có thể gia nhập Phiếm Hải ai nhân tài kế hoạch người, rồi sau đó tổ chức định kỳ huấn luyện. Ở huấn luyện chung, gây dựng sự nghiệp công ty có thể học tập thành công thương nghiệp hình thức, khoa học quản lý phương pháp cùng với mới nhất nghiên cứu thành quả, nhất nhiệt ứng dụng lĩnh vực, cao giáo học sinh cũng có thể tiếp xúc rất nhiều đồ vật. Thông qua Phiếm Hải ai nhân tài kế hoạch, Phiếm Hải phát hiện đại lượng có tiền cảnh gây dựng sự nghiệp công ty cùng với có năng lực cao giáo học sinh, cũng thông qua đầu tư, thông báo tuyển dụng chờ phương thức đem trong đó một bộ phận nạp vào Phiếm Hải thương nghiệp bản đồ. Nhân lực tài nguyên bộ môn tổng giám đốc đáp, đúng vậy, này một kỳ nghiên học doanh tuần sau kết thúc. Loại này hoạt động tự nhiên yêu cầu nhân lực bộ môn phối hợp, tỉ như quản lý nghiên học doanh thầy giáo lực lượng. Hành. Kinh Hồng nghiêng nghiêng người, như vậy, ngươi thỉnh AG bên kia phối hợp một chút. Chiều nay, giáo sư Hồng tới thời điểm, làm nghiên học doanh ai các tinh anh ở trên hành lang đường hẻm hoan nghênh. Làm cho bọn họ nói một chút đặc biệt kính ngưỡng giáo sư Hồng, đặc biệt chờ mong giáo sư Hồng nói, giáo sư Hồng có thể cho chúng ta nói một chút khóa sao hảo chờ mong nha linh tinh, chính ngươi an bài cụ thể lời nói thuật. Đánh cuộc một keo phần tử trí thức ra mặt đặc biệt mỏng. AG, chính là chỉ Phiếm Hải trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn. Nhân lực tài nguyên lão tổng. Trả lời đâu? Đối phương mỉm cười đáp, ta đã biết Kinh tổng. Kinh Hồng quản lý phương thức tương đối tây hóa. Cùng các thuộc hạ một trọi một khi hắn có năm chắc thắng lợi khí tràng, nhưng thái độ hiền hòa, chỉnh thể bầu không khí tương đối nhẹ nhàng, các thuộc hạ cũng không quá khẩn trương. Bất quá các thuộc hạ đều phi thường rõ ràng Kinh Hồng đầu óc cùng thủ đoạn, cũng phi thường minh bạch Kinh Hồng tùy thời có thể trở mặt. Buổi chiều 3 giờ chỉnh, Kinh Hồng kêu trợ lý điều lại đây AG bộ môn trên hành lang video giám sát, nhìn nhìn. Chỉ thấy giáo sư Hồng vừa bước vào AG bộ môn đại môn, hành lang hai sườn đứng đen nghìn nghịt cả trai lẫn gái liền đồng loạt cố lấy trưởng. Ước chừng có mấy trăm người. Giáo sư Hồng rõ ràng hoảng sợ. Trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn tổng tài giải thích nói, chúng ta ở làm ai nghiên học doanh. Bên này nhi là gây dựng sự nghiệp công ty, bên trong có 20 hàng thiên người sáng lập, còn có 20 sinh vật 20 người máy người sáng lập. Tóm lại, đều là hiện tại toàn bộ Trung Quốc nhất có tiền đồ gây dựng sự nghiệp công ty. Bên kia nhi là cao giáo tinh anh, nhạ, hắn là thanh hoa ai chuyên nghiệp đại tam niên cấp đệ nhất danh, cái này là đại nhị. Còn có bác đại mấy cái niên cấp đệ nhất danh, nơi này còn có thế giới người máy đại tái quán quân đoàn đội, còn có. Ta vừa rồi nói giáo sư Hồng khả năng sẽ đến lớp học nhìn xem, kết quả, ha ha, bọn họ một hai phải cùng nhau tới đón. Bọn họ cũng đều biết, giáo sư Hồng là thế giới này ai phương diện lĩnh quân nhân vật, giải quyết vô số nan đề. Giáo sư Hồng trở nên câu nệ. Trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn tổng giám đốc tiếp tục giới thiệu, Phiếm Hải tập đoàn nghiên học doanh là toàn Trung Quốc duy nhất một cái. Chúng ta Phiếm Hải biết chính mình có quan trọng xã hội trách nhiệm. Liêu Tổng. Một người tuổi trẻ nam nhân hỏi, giáo sư Hồng sẽ cho chúng ta thượng điểm nhi khoa sao? Sẽ cho chúng ta một chút chỉ đạo sao? Gặp được khó khăn, chẳng sợ hỏi một chút giải quyết ý nghĩ, chúng ta cũng sẽ được lợi không ít. Còn không biết trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn tổng giám đốc lời, muốn xem giáo sư Hồng thêm không gia nhập chúng ta Phiếm Hải. Tiếng nói vừa dứt, mấy trăm hào người ánh mắt liền động tác nhất trí mà dừng ở giáo sư Hồng trên người. Tới sao nhất định phải tới a. Giáo sư Hồng, cầu xin ngài. Đúng vậy, cầu xin ngài. Chúng ta toàn thể cấp lao sư ngài dập đầu. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một người nữ sinh còn nghịch ngầm nói, chúng ta chờ. Vĩnh viễn chờ. Một cái khác nam sinh tắc lập tức một bên vặn một bên sướng, ta tâm, đang chờ đợi, vĩnh viễn đang chờ đợi vài cá nhân đi theo cùng nhau vạn. Mọi người đều là người trẻ tuổi, tự tin, rộng rãi, ánh nắng tươi sáng, toàn bộ hành lang hi hi ha ha. Đương nhiên, tương đối câu nệ điển hình ít nam ít nữ cũng không ít. Loại này bầu không khí vẫn luôn liên tục đến giáo sư Hồng vào một gian phòng họp. Giáo sư Hồng ở AG bộ môn tham quan 1 giờ. Tam điểm 55, thấy thời gian không sai biệt lắm, Kinh Hồng từ ban đài sau đứng lên, khấu thượng tây trang nút thắt, mang lên văn phòng môn, xài bước mà hướng AG bộ môn cái kia tầng lầu đi. Hắn qua đi, mà không phải đối phương lại đây, đầy đủ biểu hiện Phiếm Hải tập đoàn thành ý. Ở mặt nói khi Kinh Hồng phát hiện, giáo sư Hồng tựa hồ không như vậy kiên định. Hắn hỏi Kinh Hồng một ít vấn đề, mà mấy vấn đề này đầy đủ thuyết minh, hiện tại Phiếm Hải tập đoàn cũng không phải một chút cơ hội đều không có. Kinh Hồng miệng luôn luôn lợi hại, cực có sức thuyết phục, cực có kích động tính, bộ dáng lại cho người khác hảo cảm. Ở kỹ càng tỉ mỉ trình bày phiếm hải tập đoàn bừng bừng dạ tâm, tương lai quy hoạch, nghiên cứu phát minh năng lực, tỉ mỉ xác thực chuẩn bị cùng giai đoạn thành quả, cùng với giáo sư Hồng đem ở trong kế hoạch sở sắm vai quan trọng nhân vật sau, nhìn ra được tới, giáo sư Hồng càng không kiên định. Rồi sau đó, buổi chiều 5 điểm nhiều, cũng không biết sao lại thế này, liền có vài cái kinh tế tài chính phóng viên đưa tin ra tới chuyện này, tiêu đề đã kêu phiếm hải tập đoàn nghiên học doanh tập thể khẩn cầu Hồng Húc gia nhập Linh Tinh. Chính văn tắt viết, phiếm hải tập đoàn nghiên học doanh là Trung Quốc duy nhất nghiên học doanh, bao quát cơ hồ sở hữu Trung Quốc ai hậu bị tinh anh, có các minh tinh gây dựng sự nghiệp công ty CEO cùng cờ tờ ho, còn có mấy chục cái đỉnh cấp cao giáo ai chuyên nghiệp trước vài tên, còn có thế giới tính cùng cả nước tính ai thi đấu đoạt giải giả. Mặt khác, được biết, bọn họ tập thể khẩn cầu Hồng Húc gia nhập phiếm hải tập đoàn nghiên học doanh, vì nghiên học doanh cung cấp quý giá trí tuệ. Này đều không phải là Kinh Hồng bày mưu đặc kế, bất quá Kinh Hồng vui với nhìn thấy. Nếu Hồng Húc ra mặt mỏng, vậy lại điền một phen hỏa. Hiện tại, nghiệp giới, giới giáo dục tất cả đều biết mấy trăm hào người ở cầu Hồng Húc, mà những người này là toàn bộ người Trung Quốc công chí năng tương lai. Kia, nếu Hồng Húc cự tuyệt phiếm hải, ở người bình thường trong lòng, Hồng Húc nháy mắt liền sẽ biến thành vững tâm vì thu vào hoặc là cái gì cự tuyệt mấy trăm hào người phía trước vẫn luôn ở nước Mỹ, vì nước Mỹ làm cống hiến, hiện tại hồi Trung Quốc, nói phải vì Trung Quốc làm cống hiến, nhưng trên thực tế lại căn bản không phải vì Trung Quốc tương lai ác nhân, Hồng Húc chỉ sợ cũng không nguyện ý, bởi vì cứ như vậy, hắn hồi Trung Quốc chủ yếu mục đích chi nhất, nói cho đại gia, chính. Mình cũng không quang nghĩ vì nước Mỹ làm cống hiến cũng không nghĩ vì Trung Quốc làm cống hiến chấp hành hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Làm học giả, Hồng Húc khẳng định sẽ không nghĩ vậy hết thảy là phiếm hải tập đoàn cố tình an bài. Mặt khác một bên, Thanh Huy tập đoàn. Buổi chiều 7 giờ, Chu Xưởng đi ra Thanh Huy tập đoàn. Hắn hôm nay thay đổi bộ xe, là rồi lớn rồi sơ. Chu Xưởng lỗ thai khảm bờ Bluetooth hay nghe, một bên nghe điện thoại, một bên nhấc chân lên xe. Điện thoại đến từ Thanh Huy tập đoàn nhân lực tài nguyên tổng giám đốc, đối phương nói giáo sư Hồng bên kia nhi đột nhiên trở nên phi thường do dự, muốn suy nghĩ một chút nữa, hỏi tưởng cái gì cũng không chịu nói. Khả năng phải bị cậy. Bọn họ lúc này còn không có thấy kinh tế tài chính phóng viên đưa tin, cũng không biết phiếm hải tập đoàn phát sinh quá cái gì, nhưng mạc danh mà, Chu Xưởng trong đầu liền hiện ra một cái tên, Kinh Hồng. Có phải hay không cái kia Kinh Hồng làm cái gì? Chu Xưởng gọi người lực tài nguyên tổng giám đốc lại liên hệ giáo sư Hồng, hỏi rõ ràng hắn băn khoăn, bất quá đối phương đã ở làm, chỉ là điện thoại vẫn luôn không thông, vì thế Chu Xưởng đáp ứng, nếu sáng mai còn không có tin tức. Hắn liền thông qua tư nhân con đường liên hệ một chút giáo sư Hồng. Cắt đứt điện thoại, Chu Xưởng dựa vào ra lưng ghế thượng, nhìn ngoài cửa sổ. Xe lưng ghế là nạ phạ tiểu gia châu. Nạ phạ như toàn bộ dưỡng ở ản tở sơn mặt bắc, bởi vì ánh mặt trời, độ ẩm từ điều kiện, chỗ đó con muỗi cực kỳ thưa thớt, bởi vậy nạ phạ ra phi thường hoàn chỉnh, cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết tật. Có thể sử dụng đến khởi nạ phạ tiểu gia châu chỉ có vài loại đỉnh cấp siêu xe. Chu Xưởng hoàn toàn không cảm thấy các đại cao giáo có bản lĩnh cậy đi Hồng Húc, hắn chỉ hoài nghi Kinh Hồng. Nhìn một lát, Chu Xưởng di động lại vang lên. Chu Xưởng vốn dĩ cho rằng vẫn như cũ vẫn là giáo sư Hồng chuyện đó, xem qua màn hình mới biết không phải. Là hắn đường đệ, Chu Thanh Viên. Chu Xưởng thả lỏng chút, tiếp lên, chuyện gì? Ăn chơi chắc táng Chu Thanh Viên hì hì cười nói, không có gì chuyện này, chính là nghe nói, ngươi ba bắt đầu làm ngươi xem mắt. Là khi đùa tập đoàn nữ nhi. Ta hỏi thăm. Nhìn xem náo nhiệt. Chu Xưởng cười nhạo một tiếng, ngươi tin tức đảo mau. Thế nào? Chu Xưởng nói, ta không gặp. Vì cái gì? Chu Thanh Viên kỳ, ngươi ba nói có đạo lý A thương nghiệp liên hôn, một phương diện môn đăng hộ đối, thiếu rất nhiều phiền thoái, về phương diện khác hai nhà công ty chiều sâu buộc chặt, cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Thôi đi. Chu Xưởng thuận miệng nói, cùng ai liên hôn không phải chuyên máu. Này tính cái gì môn đăng hộ đối? Ngươi còn muốn hoàn toàn môn đăng hộ đối A? Chu Thanh Viên phun tào, ta mạo muội mà nhắc nhở ngài a, cùng Thanh Huy hoàn toàn môn đăng hộ đối, chỉ có phiếm hải. Phiếm hải. Chu Xưởng biếng nhác, nghĩ đến cặp kia dã tâm bừng bừng đôi mắt, tùy tay nuối lỏng cả vạt kết, kia còn rất hăng hái nhi. Chu Thanh Viên liễu lưới. Ca, ngươi nói giỡn đâu đi. Chu Xưởng hỏi, bằng không đâu. Chu Thanh Viên yên tâm xuống dưới, lại nói, trông thấy bái. Nghe nói khi đùa tập đoàn con gái một đặc biệt Mỹ, cùng ngươi điều kiện còn rất xứng đôi. Chu Xưởng đạm cười, nàng chính mình có dám hay không nói rất xứng đôi. Chu Thanh Viên sợ tới mức không dám ra tiếng. Một hồi lâu sau, Chu Thanh Viên mới lại tìm về chính mình thanh âm. Ai, nói thật đi, là ngươi ba làm ta hỏi một chút ngươi xem mắt tiến triển, lại khuyên đủ ngươi. Lão gia tử nói, ngươi quá bá đạo, khi đùa tập đoàn con gái một tính cách ôn nhu, thích hợp ngươi. Ôn nhu A Chu sừng nói, vậy càng không kính nhi. Chu Thanh Viên, tính tính ta khuyên bất động. Ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không tìm một cái có lực nhi. Cuối cùng Chu Thanh Viên đầu hàng, bất quá ta cảm thấy đi, ngươi lão gia tử rất cố chấp. Ngươi không thấy cái này, mặt sau cũng còn có số 2, số 3, số 4, số 5 chờ ngươi. Chu Sừng nói, hắn còn lăn lộn thượng. Không có việc gì làm bái. Chu Thanh Viên nói, công ty đã giao cho ngươi. Từ nay nửa năm qua xem, công ty hắn cũng quản không được, vậy chỉ có thể quản quản ngươi nhân sinh đại sự. Lăn lộn mù quáng. Chu Sừng nói, công ty hắn quản không được. Ta, hắn càng quản không được. Chương 6 Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập án, 4. Khởi thảo hiệp nghị 2 tuần sau, Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập án mấy phương nhân mã liền chính thức ký tên. Trừ bỏ CEO vị trí, đối lần này song phản xác nhập Kinh Hồng tổng thể là vừa lòng. Xác nhập sau tân công ty tổ kiến 11 người hội đồng quản trị, quản lý đoàn đội chiếm 5 tịch, bao gồm nguyên Côn Bằng CEO, nguyên Hoa Vi CEO cùng với hai bên cờ tờ ho, thủ tịch kỹ thuật quan, cùng với một cái cờ mờ ho, thủ tịch marketing quan. Tài vụ đầu tư người chiếm 2 tịch, Phiếm Hải, Thanh Huy lại cắt chiếm 2 tịch. Chính thức ký tên xác nhập văn kiện ngày hôm sau, Kinh Hồng đi tham gia một cái trí tuệ nhân tạo phương diện diễn đàn. Diễn đàn có phía chính phủ bối cảnh, trước đây Kinh Hồng, Chu Xưởng đều đáp ứng rồi ở chủ diễn đàn đọc diễn văn, hơn nữa đều bị an bài ở quan trọng nhất ngày đầu tiên buổi sáng. Tuần trước bắt được cái này diễn đàn bảng giờ rất sau, Kinh Hồng phát hiện, một vị nổi danh học giả sau, Phiếm Hải, Thanh Huy, bốn đầu sỏ mặt khác hai nhà. Cùng với mấy cái nước Mỹ công ty lớn, diễn thuyết trình tự lại là dòng họ đầu trước cái. Hắn cái thứ ba, Chu Xưởng cuối cùng một cái. Đương Kinh Hồng ở cao quản hội nghị thượng tướng chuyện này đương cái chê cười giảng khi, Phiếm Hải vui chơi giải trí đàn tổng tài lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Ai diễn đàn tổ chức mà là Bắc Kinh Quốc tế hội nghị trung tâm. Buổi sáng đầu tiên là lễ khai mạc, mấy cái quan viên theo thứ tự diễn thuyết. Cái này diễn đàn quy cách pha cao. Xem như Trung Quốc ai phương diện đệ nhất đại giao lưu hoạt động, Tổng lý Trí Thơ chúc mừng, khoa hiệp chủ tịch tuyên đọc, mà người sau cũng là lần này đại hội người chủ trì. Mặt khác còn có vài vị quan viên tỷ như công tin bộ bộ trưởng cùng thương vụ bộ phó bộ trưởng lấy video hoàn toàn mới hình thức tham dự lần này đại hội đồng phát biểu chủ đề diễn thuyết, cuối cùng thành phố Bắc Kinh đảng ủy thư ký đọc diễn văn cũng tuyên bố khai mạc. Lễ khai mạc sau là một cái tương đối ngắn gọn nghỉ ngơi. Trong lúc này, lãnh đạo khách quý muốn dịch bước đến đệ nhất phòng cho khách quý chụp ảnh chung. Bởi vì một cái quan trọng điện thoại, Kinh Hồng đến có chút vãn. Lãnh đạo đã vào chỗ, mà các khách quý đang ở bài vị trí. Kinh Hồng nhìn, phát hiện đệ nhất bài lãnh đạo nhóm tay trái sườn là một nhà nước Mỹ công ty lớn CEO, mà bên tay phải. Còn lại là Chu Xưởng. Chu Xưởng lại bên phải là khác hai nhà Internet bốn đầu sỏ người. Trung ngoại một bên một nửa, thực cân bằng. Kinh Hồng tính toán tùy tiện tìm vị trí. Vì thế đứng ở Trung Quốc bên này đội ngũ nhất ngoại sườn. Kết quả hắn phía trước mấy cái lao tổng tức khắc có vẻ kinh sợ, sôi nổi lui ra phía sau liền một bước, nhường ra vị trí, làm Kinh Hồng dịch đến chính mình phía trước đi. Thời gian cấp bách, vì thế Kinh Hồng cũng không đặc biệt khách khí, một đường qua đi. Kinh Hồng không nghĩ tới, đương hắn dịch đến Chu Xưởng bên cạnh khi, Chu Xưởng thế nhưng rất có phong độ, cũng nhường, tay vừa nhấc, Kinh Tổng, nơi này, không được Chu Tổng. Kinh Hồng cũng giả khách khí nói, như bây giờ liền khá tốt. Lại đây đi. Chu Xưởng mỉm cười, đem Kinh Hồng ngạnh kéo dài tới chính mình cùng lãnh đạo trung gian. Lãnh đạo cũng thấy bọn họ hai cái khách sáo, cười cười. Bọn họ hai cái luôn luôn đều là thật gặp phải cũng khách khách khí khí, nhưng sau lưng cho nhau thọc dao nhỏ. Chờ đứng yên, Kinh Hồng nghĩ, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, như vậy tương đối đẹp một chút. Bởi vì Chu Xưởng quá cao. Kinh Hồng cũng không biết Chu Xưởng cụ thể rất cao, đánh giá đại khái gần 1m9. Cái này vóc dáng, còn đứng ở bên trong. Dựa gần lãnh đạo, giọng khách gát giọng chủ, giết người vi phong, vì thế có thể hướng bên cạnh một chút liền hướng bên cạnh một chút. Lãnh đạo đương nhiên chưa chắc để ý, nhưng chú ý điểm nhi tóm lại là có vẻ hiểu chuyện. Chụp ảnh chung bắt đầu sau, một đám phóng viên nhảy nhót lung tung. Kinh Hồng hai tay nắm trong người trước, lộ ra nhất thích hợp tươi cười, ổn trọng lại ôn hòa. Đèn flash lập lòe không ngừng, cuối cùng, chụp ảnh chung rốt cuộc kết thúc. Bởi vì ai đến thân cận quá, Kinh Hồng tay cầm mở ra khi, một không cẩn thận. Tay phải mu bàn tay quát tới rồi Chu Xưởng ngón tay. Chu Xưởng bản năng vọng lại đây, Kinh Hồng đôi mắt hướng cái tay kia liếc liếc. Xin lỗi. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng vài giây, hồi hắn, không có việc gì. Hảo hảo. Diễn đàn nhân viên công tác chạy tới nói, diễn đàn sau khi kết thúc, diễn đàn phía chính phủ ảnh chụp đều sẽ phát đi đại gia hộp thư ha. Nàng vừa lúc ở Kinh Hồng nghiêng phía trước, lãnh đạo bên kia nhi, Kinh Hồng ly đến gần, liền cười nói, cảm ơn. Không trở mặt thời điểm. hắn luôn luôn đều có vẻ hiền hòa. Chu Xưởng cũng mặt ngoài hiền hòa, bất quá, Kinh Hồng là cùng ngồi cùng ăn hiền hòa, mà Chu Xưởng tắc có loại cao cao tại thượng hiền hòa. Chụp ảnh qua đi, chủ diễn đàn bắt đầu bài giảng. Kinh Hồng là cái thứ ba lên đài. Hắn ăn mặc thâm sắc tây trang cùng trắng muốt áo sơ mi, chính chính mày, nói, tôn kính Trịnh thư ký, tôn kính Ngô Bộ trưởng, Vương Bộ trưởng, các vị ít đồng nghiệp, các vị tân lão bằng hữu, đại gia hảo. Dưới đài tức khắc vang lên vỗ tay, rất là nhiệt liệt. Kinh Hồng thấy, cười cười, nói, có chút thụ sủng nhược kinh. Hy vọng ta kế tiếp vài phút có thể không giả này đó vỗ tay đi. Hắn nhất quán mà có lễ có độ, cho người ta hảo cảm. Đã hiện trường một lần nữa an tĩnh, Kinh Hồng mới tiến vào chủ đề. Qua đi, đối trí tuệ nhân tạo tìm tòi nghiên cứu chủ yếu tập trung ở ba cái mặt, đối xã hội giá trị, đối xí nghiệp giá trị, cùng với ai luân lý nguy hiểm. Hôm nay ta chủ yếu tưởng thảo luận một cái khác hiếm khi bị chú ý tới phương diện, chính là phép tính hắc dương mở ra. Kinh Hồng thấy dưới đài người tất cả đều lộ ra hứng thú. Phép tính hắc dương, dưới đài người đều không xa lạ. Trí tuệ nhân tạo bắt chước người nào tiến hành học tập, tỉ như, nhân loại giao cho ai đại lượng miêu hình ảnh, cầu hình ảnh. Nó liền có thể tầng tầng lấy ra đối tượng đặc thù, chính mình học được cái gì là miêu cái gì là cẩu, nhưng nhân loại trước mắt không thể giải thích ai công tác nguyên lý, không thể minh bạch máy móc vì sao phải làm nào đó sự tình, vì sao đến ra nào đó kết luận. Căn cứ phát ra, có chút ý nghĩ đơn giản dễ hiểu, tỉ như miêu cẩu hình dáng, nhan sắc, nhưng rất nhiều thời điểm đều không phải là như thế, nói cách khác, nhân loại xem không hiểu. Nó cho nhân loại chưa từng có khả năng, cũng cho nhân loại vô tận hoang mang. Có người nói, làm ai hướng nhân loại giải thích một cái đồ vật, tương đương với làm nhân loại hướng cẩu giải thích một cái đồ vật, nghe khiến cho người hề bài. Nhưng nhân loại lịch sử đầy đủ cho thấy, chỉ có một quyết sách có thể bị giải thích, bị phân tích, nhân loại mới có thể đầy đủ hiểu biết nó ưu điểm cùng nó khuyết tật, tiến thêm một bước đánh giá nguy hiểm, biết nó ở bao lớn trình độ thượng có thể bị tin cậy. Nhưng mà hiện tại, mỗi cái học giả đầu góc chung đều quanh quẩn mấy vấn đề, chúng ta có thể tín nhiệm ai sao? Chúng ta có thể ở bao lớn trình độ thượng tín nhiệm ai? Chúng ta có thể ở sống còn khi tín nhiệm ai sao? Trên đài, Kinh Hồng lại nói, năm nay, đặt họa đưa ra nhưng giải thích ai khái niệm, gì tích phong viện sĩ cũng đưa ra có thể tin ai khái niệm. Trước mắt các quốc gia nhà khoa học chính tận sức cởi bỏ hắc dương, giải thích phép tính, mà phiếm hải viện nghiên cứu cũng nguyện ý chia sẻ một ít thành quả. Ta kế tiếp diễn thuyết đem chủ yếu chia làm 3 cái bản khối, cái thứ nhất là các quốc gia mới nhất chính sách cùng các quốc gia nghiên cứu hiện trạng. Cái thứ hai là phiếm hải một ít thành quả cùng với phiếm hải một ít công cụ, này đó công cụ phiếm hải đều sẽ sắp tới đem tuyên bố có thể tin ai sách bìa trắng chung chia sẻ ra tới. Cuối cùng một cái còn lại là phát triển xu thế cùng phát triển kiến nghị, cũng chính là đối trong nghề khởi xướng. Hắn ngữ khí không nhanh không chậm. Trung gian có thứ, Kinh Hồng ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua Chu Xưởng, rồi sau đó phát hiện, Chu Xưởng thế nhưng còn rất nghiêm túc. Diễn thuyết cuối cùng, Kinh Hồng lại lần nữa ngữ khí kiên định nói, đối nhưng giải thích ai. Có thể tin ai cường điệu là ai phát triển tất nhiên xu thế, nếu không phép tính an toàn, phép tính trách nhiệm chờ vấn đề đều không thể giải quyết. Chúng ta cũng không bi quan, ở nhân loại văn minh giữa, thường thường thực tiễn trước với lý luận. Rất nhiều đồ vật bị phát minh khi, phát minh giả đều cũng không rõ ràng phát minh vật công tác nguyên lý, tỉ như hỏa dược. Hỏa dược bị phát minh khi, phát minh giả tuyệt không biết sinh ra có 2 công thức hóa học. Bởi vậy ta tin tưởng, bằng vào nhân loại trí tuệ, chúng ta chung sẽ hoàn toàn vạch trần ai thần bí khăn che mặt. Làm trí tuệ nhân tạo phát huy ra lớn nhất giá trị. Cảm ơn đại gia. Lúc này vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, thoạt nhìn, Kinh Hồng hoàn toàn làm được kế tiếp vài phút có thể không giả này đó vỗ tay. Diễn thuyết mỗi người là 20 phút. Kinh Hồng diễn thuyết lúc sau là một cái ngắn ngủi trà nghỉ thời gian. Kỳ thật Kinh Hồng cảm thấy ban tổ chức nhật trình an bài có chút quái, nói như vậy buổi sáng là không có trà nghỉ thời gian, buổi chiều mới có, nhưng lần này đại hội mỗi ngày đều có 2 lần trà nghỉ. Đương nhiên, Kinh Hồng là không sao cả. Trà nghỉ khu nội, các loại Trung Quốc và phương Tây thức cà phê, nước trà, nước trái cây, đồ ngọt, trái cây, quả hạch cái gì cần có đều có, ban tổ chức tương đương chú đáo. Kinh Hồng đi đến trong một góc, cầm một cái pha lê ly, đổ một ly kêu tỉ đỉ ạ mỏ nở vi lượng cồn đồ uống. Khối băng lay động, màu đỏ nhạt cồn đồ uống ở pha lê chung trên dưới đông đưa. Đây cũng là trà nghỉ khu nội duy nhất một loại rượu tinh đồ uống. Lại xoay người. Kinh Hồng thấy cách đó không xa một nhà nước Mỹ công ty lớn CEO đối diện chính mình chào hỏi, vì thế rút chân đi qua. Trung gian đi ngang qua đang ở bị một nhà mặt trời sắp lặn nhãn hiệu lâu đời Internet công ty CEO lôi kéo làm quen Chu Xưởng. Nhà này nhãn hiệu lâu đời Internet công ty là dựa vào môn hộ trang web lập nghiệp, sau lại chuyển hình rất nhiều lần, đều chưa thành công. Kinh Hồng nghe thấy cái kia nhãn hiệu lâu đời Internet công ty CEO đối với Chu Xưởng cười nói, Chu Tổng như thế nào chưa bao giờ phát bằng hưu vòng A. Cũng không trở về bất luận kẻ nào. Rồi sau đó Chu Xưởng cũng cười nói, ta cũng không cờ lạc mở thứ đồ kia. Nga. Đối phương cảm thấy hứng thú, vì cái gì? Chu Xưởng lại cười, ta không có hứng thú kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết mấy ngàn hào người ăn uống tiêu tiểu. Là nói giỡn ngữ khí, lại kêu đối diện người ách thanh hồi lâu. Kinh Hồng dùng rất lớn sức lực mới khắc chế trận trắng mắt xúc động. Bất quá thực mau hắn liền cân nhắc thượng, cái này CEO. Nên sẽ không cũng mang quá Chu Xưởng. Lúc sau Kinh Hồng một tay méo pha lê ly, một cái tay khác cắm ở túi quần, cùng kia ra nước Mỹ công ty lớn CEO nói chuyện thiếm, đàm thiếu. Cha nghỉ khu ai đều có thể tới, vì thế thường thường có Kinh Hồng nhận thức mặt khác công ty cao tầng, phiếm hải đầu tư gây dựng sự nghiệp công ty người sáng lập, phiếm hải tập đoàn công nhân, hợp tác cao giáo giáo thụ, còn có mặt khác một ít người đối với Kinh Hồng chào hỏi. Hoặc là đi ngang qua, hoặc là cố ý. Mà mặt khác một bên, Chu Xưởng bên người lại vây đi qua vài cá nhân. Chu Xưởng trong tay pha lê ly nội là giống nhau cồn đồ uống, đạm hồng đạm hồng. Nói như vậy, có thân phận một tiểu nhóm người sẽ tương đối tới gần cửa, mặt khác bình thường tham dự giả tắc tự động tự giác mà hướng bên trong nhi đi. Hiện tại, cha nghỉ trong phòng tới gần môn bên này, một bên đứng Kinh Hồng, một khác sần đứng Chu Xưởng. Bọn họ hai cái vinh viễn như vậy, địa vị ngang nhau, cơ hồ sẽ không ngồi ở một cái bàn thượng, cũng cơ hồ sẽ không đứng ở một vòng tròn, mà bọn họ chung quanh. Tắc luôn là từng người vây quanh phiếm hải hệ cùng thanh huy hệ người. Kinh Hồng biết, rất nhiều công ty kỳ thật sớm đã chán ghét đứng thành hàng phiếm hải hoặc là thanh huy, lại không có biện pháp, ở hai cái đầu sỏ, hai mảnh chiến trường kẽ hở chung sinh tồn xuống dưới lại nói dễ hơn làm. Phiếm hải, thanh huy ở Internet sở hữu lĩnh vực triển khai sống mái với nhau, cá trong chậu tóm lại phải bị vạ lây. Chu Xưởng quanh mình có vài người, có Trung Quốc cũng có nước Mỹ, lúc này một nhà Trung Quốc một sừng thú người sáng lập đang ở nói chuyện. Kinh Hồng thừa nhận, không thể không nói, Chu Xưởng xuất sắc thân cao cùng gương mặt làm hắn có vẻ xuất sắc hơn người. Nước Mỹ công ty phi thường coi trọng ngoại tại một ít đồ vật, bởi vậy để đi lên CEO thông thường thân hình cao lớn, phong độ nhẹ nhàng, Trung Quốc công ty CEO đối lập dưới tổng thua chỉ kém em, có vẻ thập phần thảo can. Nhưng Chu Xưởng thế nhưng không chút nào thua trận, hắn méo cái ly, rũ con người, giống như nghe được thực nghiêm túc, nhưng lại vẫn như cũ là tầm mắt tiêu điểm. Bất quá Kinh Hồng cũng không thèm để ý hắn thân cao 179, cũng đủ. Nói nữa, lấy thân phận của hắn địa vị, liền tính là 159 thì thế nào? Tựa hồ là cảm nhận được Kinh Hồng ánh mắt, Chu Xưởng rất đột nhiên mà nhìn lại đây. Hắn một tay méo cái ly, một tay xùy ở túi quần, nhàn nhàn nhìn Kinh Hồng trong chốc lát, rồi sau đó đột nhiên ngoắc ngoắc khỏe môi, nhìn Kinh Hồng, giơ lên cái ly, ý bảo một chút, dùng khẩu hình nói một câu chờ ở. Yêu nhã, thông thả, chờ ở. Cũng không biết sao lại thế này, thấy Chu Xưởng động tác, Kinh Hồng trong nháy mắt liền hiểu được, hắn cùng phiếm hải bị lừa. Chờ ở. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Đương nhiên là chúc mừng phiếm hải đầu tư Côn Bằng cùng Thanh Huy đầu tư Hoa Vi sáp nhập, liền ở ngày hôm qua, khắp nơi vừa mới chính thức ký tên sáp nhập văn kiện. Chu Xưởng giờ phút này chủ động dơ lên chén rượu, tuyệt đối không thể là hảo tâm. Cho nên, đối Hoa Vi tới nói, khuynh lực nghiên cứu phát minh phiếm hải tập đoàn tiến hành trung trọng điểm hạng mục hoàn toàn là một lần làm tú. Là một hồi âm mưu, mục đích chính là làm hắn bởi vì muốn ngăn lại Hoa Vi nghiên cứu phát minh cùng phiếm hải tương đồng sản phẩm, mà nóng lòng thúc đẩy Côn Bằng cùng Hoa Vi sáp nhập, nóng lòng lấy cổ đông đặc thù thân phận nhập chủ lúc sau tân công ty cũng trực tiếp kêu đình Hoa Vi làm bộ đang ở làm cái kia hạng mục, vì thế thậm chí có thể đem CEO vị trí giao cho đối phương. Trên thực tế, Hoa Vi chưa bao giờ chân chính nghiên cứu phát minh ai cho vay tài chính hạng mục, hết thảy đều là giả, hết thảy đều là làm bộ dáng. Chỉ là hy vọng phiếm hải cho rằng bọn họ đang ở nghiên cứu phát minh mà thôi. Kinh Hồng cảm thấy có chút khủng bố chính là, cái này cục, Chu Xưởng ít nhất từ nửa năm trước cũng đã tại hạ tay bố trí, thậm chí ở Cao Thịnh Thẩm Tổng đem hai bên đầu tư phương kéo lên bàn đàm phán phía trước. Bọn họ đã phát tương quan thông báo tuyển dụng thông báo, làm tương quan chuyên gia huấn luyện, còn chẳng lẽ, lúc ấy bắt đầu, Chu Xưởng liền ý thức được Côn Bằng, Hoa Vi khả năng hội hợp cũng. Bọn họ hai người khả năng sẽ bởi vì CEO vấn đề mà tranh chấp không dưới. Đúng vậy, Kinh Hồng tưởng, chính hắn đều tưởng được đến, Chu Xưởng như thế nào sẽ không thể tưởng được. Chỉ là chính mình không như vậy đã sớm bắt đầu giấy lụa mà thôi. Bởi vì lúc ấy Chu Xưởng thoạt nhìn vẫn là cái bao cỏ. Kinh Hồng nghĩ đến tới nhận lời mời cái kia Hoa Vi công nhân, lại nghĩ đến ở Lánh Anh Thượng nói chính mình chính phụ trách nào đó sản phẩm mới biểu tình phân biệt cái kia Hoa Vi công nhân. Còn có nghiêm túc trả lời trợ lý vấn đề cái kia Hoa Vi công nhân, còn có. Nhịn không được tưởng, này quả thực là toàn viên đều nên lấy Oscar. Phiếm Hải vui chơi giải trí CEO thường thường nhắc tới kỹ thuật diễn lùi lại, nhưng kinh hồng tưởng, này chỗ nào lùi lại? Hoa Vi bên trong kỹ thuật diễn phái không đồng nhất năm sao. Còn có ai nói Trung Quốc không có hảo đạo diễn? Chu Xưởng còn không phải là. Lần này hợp, là hắn thua. Mắt thấy Chu Xưởng khỏe miệng ngậm cười, tựa hồ còn đang chờ chính mình đối câu kia chờ ở đáp lại, kinh hồng vặn hồi cổ, thu hồi ánh mắt, nhìn phía trà nghỉ thính một khắc chỗ, trong lòng tưởng, mẹ ngươi. Chương 7 côn bằng, Hoa Vi xác nhập án, nam. Trà nghỉ trở về, mặt sau còn có 3 cái diễn thuyết. Chu Xưởng diễn thuyết chủ đề là lượng tử ai? Chu Xưởng nói, sẽ học tập trí tuệ nhân tạo phải bị nuôi nấng thiên lượng số liệu, mà Trung Quốc xí nghiệp ở ai thượng lớn nhất ưu thế chính là số liệu. Trí tuệ nhân tạo thông thường yêu cầu thời gian dài tương quan huấn luyện, đại hình mô hình khả năng có hơn 1.000, thượng ngàn tỷ cái tham số, nhưng lượng tử tính toán có thể đề cao trí tuệ nhân tạo tính toán trình độ, không hề bị giới hạn trong truyền thông cơ số 2 máy tính năng lực, mà là cho phép chúng ta xử lý càng thêm khổng lồ cùng phức tạp số liệu. Mặt khác, AES256 mã hóa quá số liệu cũng bị cho rằng là càng an toàn. Ở chỗ này, ta chủ yếu tưởng chia sẻ Thanh Huy ở lượng tử ai phương diện tiến triển. Tiếp theo Chu Xưởng liền giới thiệu Thanh Huy phòng thí nghiệm mới vừa mân mê ra tới ít cái bịt vị lượng tử máy tính. Khai phá giả nhóm đã ở kia lượng tử máy tính thượng vận hành quá liều tử thần kinh Internet mô hình, gỡ là quả tủn đã làm được một chút trước mắt truyền thống máy tính vô pháp làm được đồ vật, nhưng khoảng cách thương nghiệp vận dụng vẫn cứ có dài dòng khoảng cách. Kinh Hồng nghe được cũng rất là nghiêm túc. Trung gian có một hồi, Chu Xưởng đôi mắt quét đến Kinh Hồng. Một cái ở trên đài, một cái ở dưới đài, hai người ánh mắt chạm vào vài giây sau, Chu Xưởng lẳng lặng rời đi ánh mắt. Cuối cùng Chu Xưởng nói, yêu cầu minh bạch chính là, ở lượng tử máy tính thượng vận hành trí tuệ nhân tạo tương quan mô hình vẫn ở vào phi thường lúc đầu giai đoạn, khoảng cách thực dụng còn có tương đương lớn lên một khoảng cách, hiện tại ngắt lời lượng tử tính toán có thể hay không khiến người công trí năng có cách mạng tính tiến triển còn hơi sớm. Nhưng Thanh Huy nguyện ý khuynh lực thăm dò phương diện này khả năng tính, cảm ơn đại gia. Lại lần nữa, vỗ tay như sấm. Chu Xưởng cùng Kinh Hồng hai người là hôm nay doanh nhân trung dưới hai lượng cái có hàng khô. Tự trí tuệ nhân tạo diễn đàn trở lại Phiếm Hải lúc sau, tưởng tượng đến cái kia trở ở, Kinh Hồng khí nhi liền có điểm không thuận. Chu Xưởng thế nhưng khiêu khích hắn. Mãi cho đến nhân lực tài nguyên bộ môn tổng giám đốc hướng Kinh Hồng báo cáo nói giáo sư Hồng đã quyết định nhập chức Phiếm Hải tập đoàn, kia cổ khí nhi mới trừ khử chút. Nấu chín giáo sư Hồng bay, các nhà truyền thông lớn đều thực khiếp sợ, rốt cuộc trước đây bọn họ được đến bên trong tin tức tất cả đều là bởi vì Chu Xưởng cá nhân quan hệ, Hồng Húc đã vô hạn tiếp cận Thanh Huy. Các phóng viên tất cả đều suy đoán Hồng Húc này nhất cử động cùng Phiếm Hải ai nhân tài nghiên học doanh có chút quan hệ, giống như, từ khi nghiên học doanh mấy trăm hảo người tập thể khẩn cầu Hồng Húc gia nhập sau, Hồng Húc liền bắt đầu lắc lư không chừng. Ngẫm lại giống như cũng có thể lý giải. Hồng Húc chỉ là phần tử trí thức, da mặt mỏng. Hơn nữa Phiếm Hải tập đoàn ai nhân tài nghiên học doanh có người dựng nghiệp cũng có cao giáo tinh anh, mà Hồng Húc ở nước Mỹ đại học đương cả đời giáo thụ, hiện tại tuy rằng nghĩ đến xí nghiệp thử xem thủy, nhưng đối Trung Quốc cao giáo sinh viên khả năng cũng có thân cận cảm giác, thậm chí có bồi thường chi tình. Hồng Húc giáo thụ chính thức nhập chức Phiếm Hải tập đoàn ngày hôm sau, Kinh Hồng lại có một cái hoạt động. Lần này, là vì Trung Quốc gây dựng sự nghiệp sáng tạo đại tái trận chung kết đảm đương giám khảo. Trung Quốc gây dựng sự nghiệp sáng tạo đại tái là phía chính phủ tổ chức thi đấu, quy cách cũng rất cao, từ khoa học kỹ thuật bộ, thương vụ bộ, giáo dục bộ, tài chính bộ, vong tin làm cùng cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp cộng đồng tổ chức, là cả nước lớn nhất gây dựng sự nghiệp đại tái, đồng thời cũng là nhất chính quy gây dựng sự nghiệp đại tái, phía chính phủ phi thường coi trọng, đêm này thi đấu coi là song sang chính sách thập phần quan trọng một bộ phận. Năm nay, vì mở rộng thi đấu cùng với tuyên truyền song sang, trận chung kết giám khảo đội hình chưa từng có xa hoa. Có Internet 4 đầu sỏ trong đó Chi Tam CEO, đi xa CEO là người dự nghiệp, Kinh Hồng, Chu Xưởng còn lại là nhận ca giả, bất quá bởi vì Phiếm Hải, Thanh Huy gần nhất một năm bất luận tự nhiên vẫn là thu mua đều bày ra ra chiến lược ánh mắt, bày ra ra đối tân sự vật không giống bình thường sức phán đoán, tuy là nhận ca giả, cũng không có gì người sẽ nghi ngờ bọn họ gây dựng sự nghiệp đại tái giám khảo tư cách. Trừ Internet lĩnh vực ở ngoài, giám khảo còn có sinh hoạt, vui chơi giải trí, du lịch, chữa bệnh, giáo dục từ từ bên trong lĩnh vực ngành sản xuất ngón tay cái. Mặt khác còn có trung đầu công ty, trung bạc quốc tế, công bạc quốc tế, IZG, Hồng Sam tư bản, kinh vị sang đầu, một găng đại thông chờ đỉnh cấp vờ cờ, phe hoặc đầu tư ngân hàng tổng tài, ít nhất là Trung Quốc khu tổng tài. Trong đó một ít cơ cấu cũng không đầu tư gây dựng sự nghiệp công ty lúc đầu giai đoạn, nhưng là bọn họ đương nhiên cũng đều cụ bị lâu dài ánh mắt. Cuối cùng, trận chung kết giám khảo danh sách lại có 26 người nhiều. Trận chung kết địa điểm ở Trung Quan Thôn, một cái có rất nhiều tượng trưng ý nghĩa địa phương. từng là phần mộ trồng chất cánh đồng bát ngát vùng hoang vu, là bọn thái giám chôn thây chỗ, nhưng sau lại, nơi này kiến trung khoa viện, lại sau lại, lại có 80 niên đại trung quan thôn điện tử một cái phố, có 90 niên đại trung quan thôn vườn công nghệ, nó là Trung Quốc ít xuất phát chỗ, nó thành tựu ít, ít cũng thành tựu nó. Vào quốc tế hội nghị trung tâm, đi đến trận chung kết nơi sân cửa, Kinh Hồng vừa nhấc mắt, liền phát hiện phòng triển lãm ngoài cửa lớn đang đứng Chu Xưởng cùng Y Tờ lão tổng. Chu Xưởng như cũ cao cao đại đại, một tay cắm túi, thần thái nhàn tản. Chu Xưởng trông thấy Kinh Hồng, khoe miệng nhẹ liêu, chào hỏi nói, Kinh tổng. Kinh Hồng nhìn lại qua đi, một bên bước lên cuối cùng hai cấp bậc thang, một bên nói, sớm à, Chu tổng, Jackson. Jackson là Y Tờ lão tổng tiếng Anh tên. Bọn họ cái này trong vòng mặt, tương đối thuộc lẫn nhau chi dàn cũng cho nhau xưng hô đối phương tên, thậm chí liền họ đều tỉnh lực rớt, lại có đôi khi sẽ trực tiếp xưng hô tiếng Anh danh, đặc biệt là đối hải về người. Tiếng Anh tên phi thường đơn giản, không tồn tại mang không mang theo đối phương dòng họ mang không mang theo đối phương chức danh chờ phức tạp lễ tiết vấn đề. Đương nhiên còn có chút tự quen thuộc, tuy rằng xưng hô tiếng Trung tên nhưng mà giống nhau xóa dòng họ, chưa bao giờ đem chính mình đưa người ngoài. Nhưng Kinh Hồng cùng Chu Xưởng hai người vẫn luôn là khách khách khí khí, cho nhau kêu nhất xa cách lại thỏa đáng Kinh Tổng Chu Tổng. Chu Xưởng lại vui đùa vài câu, chúc mừng phiếm hải ký xuống hồng húc. Phiếm hải trí tuệ nhân tạo lập tức liền phải nhất chi độc tú. Kinh Hồng xem hắn, nói, Chu Tổng lời này quá giả. Thanh Huy không phải ở liên hệ cờ Zit Yo Sơ. Cờ Zit Yo Sơ, cùng hồng húc giống nhau, cũng là trí tuệ nhân tạo phương diện học thuật quyền uy, người Mỹ, nhưng sinh ra với châu Âu. Cờ Zit Yo Sơ so hồng húc tuổi trẻ, có thể gánh vác càng cao cường độ công tác, nghe nói, Thanh Huy phương diện hứa hẹn đối phương chức vị là cờ S.O., thủ tịch nhà khoa học, lương một năm càng là hào phóng tới rồi kinh người, nhất định phải được. Ai ai ai Y Tờ lão tổng đánh gãy bọn họ, đều là đồng nghiệp sao. Người này nhân duyên luôn luôn thực hảo. Thấy hai người đều nhìn phía chính mình, Y Tờ lão tổng tiếp tục nói, làm gì như vậy đối chọi gay gắt nha. Thật oan uổng Chu Xưởng vẫn là cười, nơi nào là đối chọi gay gắt, chúng ta rõ ràng là cho nhau thổi phồng. Được rồi, Kinh Hồng lén nói chuyện mang điểm giọng Bắc Kinh, Chu Tổng, Jackson, các ngươi tiếp theo liêu, ta đi vào trước. Ngươi đi Jackson nói, ngươi vội ngươi. Vì thế Kinh Hồng đi vào đại môn, một tay dừng ở trong túi, hướng lễ đường lối đi nhỏ bậc thang đi qua đi. Chu Xưởng một bên đắp Jackson nói, một bên tùy ý nhìn Kinh Hồng bóng dáng. Kinh Hồng tay phải ngón trỏ câu lấy một chuỗi chạy băng băng chìa khóa, hẳn là chính mình lái xe lại đây, ngón tay cốt thon dài tế gầy. Kinh Hồng đi xuống bậc thang. Phát hiện đối diện sân khấu đệ nhất bài là bố trí tốt giám khảo tịch. Giám khảo tịch cũng không hoa lệ, trên bàn phô trắng tinh khăn trải bàn, bãi nước khoáng, bút bi, nổ thẻ bục từ từ. Trừ giám khảo tịch ngoại, đệ nhất bài còn có khách quý tịch, thi đấu tình hình lúc ấy có một ít sản phẩm, marketing chờ phương diện gây dựng sự nghiệp cố vấn ngồi ở chỗ đó, tỉ như nổi danh 4A quảng cáo công ty sáng ý bộ tổng giám. Bọn họ chuyên nghiệp ý kiến tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng giám khảo. Lúc này mấy cái giám khảo đang ở Hàn Huyên. Tựa hồ ở thảo luận như thế nào lại đây, trong đó một cái ngồi tư nhân phi cơ, một cái khác ngồi hàng không dân dụng, nói, ta phía trước nhìn thấy Chu Tổng phát bằng hữu vòng nói hắn đã đến Bắc Kinh, còn tưởng rằng là một chuyến bay đâu, đợi nửa giờ, đánh 12 cái điện thoại, hắn cuối cùng rốt cuộc tiếp, kết quả nói ở Bắc Kinh Nam Trạm. Kia Chu Tổng nói, ta thích ngồi cao thiết. Cuối cùng tới rồi bốn đầu sỏ chung đi xa, kia CEO nói, ta đi tới. Rèn luyện thân thể. Mọi người sửng sốt. Rồi sau đó nhớ tới đi xa tổng bộ kỳ thật liền tại đây Trung Quan Thôn. Bốn đầu sò chung, ba cái ở Bắc Kinh, vị lai thì tại Thâm Quyến, 90 niên đại mạc, bởi vì cùng Hồng Kông quan hệ, Thâm Quyến, Quảng Châu ra đời đại lượng Internet xí nghiệp. Kinh Hồng không gia nhập Hàn Huyên, hắn cùng vài người chào hỏi, rồi sau đó tìm được rồi hắn vị trí, nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt đầu lật xem trên bàn các tuyển thủ hạng mục tư liệu. Một tờ, nhẹ như hồng mau, lại trọng nếu ngàn quân, đó là người trẻ tuổi một đám ngộng. Tiến vào cuối cùng trận chung kết tổng cộng chỉ có 20 chi đội ngũ, bọn họ trải qua cả nước các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương tầng tuyển chọn, cuối cùng rốt cuộc đi đến nơi này. Buổi sáng 9 điểm, gây dựng sự nghiệp sáng tạo đại tái đúng giờ mở màn. Căn cứ lưu trình, 20 cái đoàn đội lộ diễn phía trước, Kinh Hồng chờ mấy cái giám khảo muốn dẫn đầu cấp các tuyển thủ một ít lời khen tạo. Kinh Hồng ngồi ở giám khảo tịch thượng, chính mày, nói, đầu tiên hoan nghênh 20 chi đội ngũ, hoan nghênh các ngươi đi vào cái này đại sảnh. Cũng hoan nên các ngươi đi vào gây dựng sự nghiệp vòng. Đầu tiên ta tưởng nói, làm người dựng nghiệp, các ngươi nhất định phải đi một đoạn không giống bình thường nhân sinh. Nó tràn ngập kỳ ngộ, nhưng đồng thời, người dựng nghiệp nhóm cũng ngày ngày đêm đêm kinh hoàng bất an. Con đường này thượng hoàng kim quả lớn hạ kỳ thật là trồng chất bạch cốt, mỗi người nghĩ đến thánh thành triều bái, nhưng trên đường tất cả đều là anh hùng chủng. Hy vọng các ngươi ở gây dựng sự nghiệp trước. Hoàn toàn rõ ràng mấy thứ này, hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình là thích rong ruổi với giang hồ, phong túng với đại dương mênh mông, vẫn là càng thích tam thu hoa quế mười dặm hoa sen. Sở hữu đoàn đội lẳng lặng mà nghe. Đệ nhị kinh hồng lại nói, thỉnh không cần lây dính gây dựng sự nghiệp vòng một ít bất lương không khí, ta chỉ chính là tạo giả, vớt tiền, vân vân. Không nên gấp gáp, không cần nóng nảy, ít vòng kỳ thật rất nhỏ. Hiện tại là 2017 năm, nhưng ta có thể nhìn đến, có phổ thế ý nghĩa bốn chữ, vẫn như cũ vẫn là trời đãi kẻ cần cù. Gây dựng sự nghiệp đoàn đội chung, có mấy người gật gật đầu. Cuối cùng chính là kinh hồng dừng một chút, mới lại lần nữa mở miệng, thi đấu cần thiết có 1-2-3-4, nhưng kỳ thật ta cá nhân cũng không thích như vậy 1-2-3-4. Ta tưởng nói, hôm nay 1-2-3-4 cũng không tương đương cuối cùng thẩm phán. Ta hy vọng các ngươi biết, các ngươi nhằm vào người dùng là toàn Trung Quốc 1400 triệu người, thậm chí là toàn thế giới 7500 triệu người. Bọn họ đều là sống sơ sơ, có chính mình tư tưởng, chính mình tình cảm, hôm nay chúng ta này đó giám khảo. Cũng không tư cách đại biểu bọn họ. Lời này, làm mặt khác giám khảo đều giật mình. Người luôn là đem thành công nguyên nhân quy kết với chính mình bản thân, mà trên thực tế, bọn họ thành công, khả năng chỉ cần bởi vì vừa khéo đuổi kịp một cái đầu gió, hoặc là chỉ cần vì cái gì khác. Kinh Hồng kỳ thật cũng không cho rằng chính mình hiểu biết 1400 triệu người. Cho nên Kinh Hồng ngữ khí không nhanh không chậm, nghe tới phi thường thoải mái, hôm nay cuối cùng xếp hạng cũng không thuyết minh cái gì vấn đề, cuối cùng thẩm phán của các ngươi chỉ có thể là toàn bộ thị trường. Đem hết thể làm được tốt nhất, dư lại sẽ để lại cho đại chúng. Bất quá cũng thỉnh nhớ kỹ, có lẽ cuối cùng, các ngươi thu vào có thể lớn hơn chi ra, lại có lẽ không thể, nhưng trên thực tế, chỉ cần có quá một ít thiệt tình thích các ngươi sản phẩm người dùng. Ở trình độ nhất định thượng, các ngươi cũng đã thành công. Hảo, nếu các ngươi thật sự chuẩn bị tốt nên đón tương lai hết thảy, kia gây dựng sự nghiệp vòng lại lần nữa hoan nghênh các ngươi. Kinh Hồng nói xong, Chu Xưởng lẳng lặng nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ cũng mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ đều là lần đầu tiên tham dự loại này gây dựng sự nghiệp thi đấu. Tiếp theo, gây dựng sự nghiệp lộ diễn chính thức bắt đầu. Mỗi cái đoàn đội lộ diễn thời gian đều gần có 15 phút. Mỗi danh giám khảo trên bàn đều phóng một cái chấm điểm khí. Toàn bộ giám khảo đánh xong phân sau, điểm sẽ bị màn hình lớn biểu hiện ra tới. Dẫn đầu lên đài người dự thi lại là một vị 60 hơn tuổi phụ nữ. Nàng phía trước là Tam Giác Bệnh viện Tân Sinh Nhi Khoa chủ nhiệm bác sĩ. Nàng nói, ở công tác vài thập niên chung, nàng phát hiện, chuẩn cha mẹ nhóm phi thường khuyết thiếu trẻ con săn sóc y học tri thức, mù quáng tin tưởng cùng với ỷ lại phi chuyên nghiệp nguyệt tẩu từ từ. Nàng muốn đánh tạo một cái chuyên nghiệp Tân Sinh Nhi săn sóc ngôi cao, phổ cập khoa học các loại an toàn thưởng thức, khỏe mạnh thưởng thức, đồng thời định kỳ huấn luyện, định kỳ khảo hạch chính mình kỳ hạ nguyệt tổ nhóm. Thậm chí mang theo các nàng khảo cờ tờ giờ giấy chứng nhận, cung cấp mới nhất tin tức hơn nữa liên tục giám sát, mà không phải làm những cái đó nguyệt tổ khảo xong thủy chứng sẽ không bao giờ nữa quản. Nàng còn tính toán hấp dẫn một ít tân sinh nhi khoa về hưu hộ sĩ. Nàng diễn thuyết xong sau, giám khảo, khách quý sôi nổi vấn đề, nàng nhất nhất đáp. Kinh Hồng cho 91. Mà trên màn hình lớn cuối cùng lượng ra sở hữu giám khảo chấm điểm khi. Kinh Hồng không tự giác mà nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện Chu Xưởng cấp thế nhưng cũng là 91. Theo sau một cái là cung cấp xe xỉ cột hẻn kiểm tra đo lường kẻ thứ 3 kiểm tra đo lường ngôi cao, lại mặt sau một cái là giá cả rẻ tiền tự động thức ăn nhanh, nó đem tự động xào rau cơ cùng tự động bán vận tải cơ kết hợp ở bên nhau. Người dùng có thể một kiện điểm cơm, bởi vì không có người phục vụ, cũng không có đầu bếp, loại này hộp cơm phi thường tiện nghi hơn nữa sạch sẽ, thậm chí liền rửa sạch công năng đều là toàn tự động. Ở đương giám khảo quá trình giữa, Kinh Hồng phát hiện, hắn cùng Chu Xưởng đối hạng mục tiền cảnh phán đoán cực kỳ mà nhất trí. Thiên tam cái hạng mục thế nhưng đều là cùng phân. Liên người chủ trì đều phát hiện, nàng nói, ta phát hiện. Kinh Tổng, Chu Tổng ngài nhị vị. Mỗi lần điểm đều giống nhau đâu. Đối hạng mục đánh giá tiêu chuẩn phi thường nhất trí ha. Kinh Hồng xoay qua cổ, hai người ánh mắt ở trong không khí va chạm một cái hiệp, ngồi ở bọn họ trung gian đi xa tổng tài vội hướng lưng ghế thượng nhích lại gần. Miễn cho bị cơn lốc cái đuôi quét đến. Hí kịch tính sự tình xuất hiện ở cái thứ tư hạng mục thượng. Hai mươi mấy tuổi nam thanh niên dõng dạc hùng hồn mà giảng thuật xong rồi hắn hạng mục. Nhìn ra được tới, dưới đài một chúng giám khảo toàn bộ đều là trước mắt sáng ngời, mấy nhà sang đầu công ty CEO đối này hạng mục đặc biệt cảm thấy hứng thú, phảng phất thi đấu một kết thúc, bọn họ liền phải ra tay tranh đoạt cái này hạng mục đầu tư quyền. Bởi vì hạng mục quá hảo, hỏi chuyện giám khảo quá nhiều, Kinh Hồng không có được đến cơ hội. Chấm điểm khi Kinh Hồng thoáng do dự hạ, bất quá cuối cùng vẫn là kiên trì cái nhìn, cho một cái cực đoan điểm. Cuối cùng ấn xuống xác nhận kiện khi, nghĩ lúc này hẳn là sẽ không lại cùng Chu Xưởng đâm phân nhi, kinh hồng còn có một tia vui sướng cùng một tia chờ mong. Công bố đáp án thời điểm, giám khảo chấm điểm từng bước mà bị nhảy ra tới, người chủ trì cũng từng bước mà niệm ra tới, Phương Đông ăn uống hứa tổng 100 phân. Hôm nay cái thứ nhất mãn phân. Thâm Duệ ở nhà Quế Tổng, 99 IGG hồn tiên sinh. Cũng là 100. Giám khảo nhóm đánh giá rất cao. Trung đầu công ty Trương Tổng 98. Kinh Vĩ sang đầu. Người chủ trì đem điểm từng bước khai ra tới, rốt cuộc tới rồi kinh hồng nơi này. Nàng cớ lạc mở trên màn hình lớn đại biểu kinh hồng điểm tạm, phiếm hải tập đoàn kinh tổng. Điểm đúng hạn biểu hiện ra tới, nhưng người chủ trì lại ngây ngẩn cả người. 2-3 giây sau, nàng mới nhẹ nhàng thì thầm, 1 phân. Thanh âm mang theo một ít không tin tưởng. Trên màn hình lớn, một hàng 199-98 sau, cái kia một tự hết sức chói mắt. Bất quá thực mau, người chủ trì liền tìm về bãi, hỏi kinh hồng, cái này. Kinh tổng không đánh sai, phải không? Xác định chính là 1 phân sao. Hẳn là không phải tay hoạt đi. Đúng vậy, kinh hồng thanh âm đảo tứ bình bất ổn, chính là 1 phân. Tốt. Người chủ trì sớm đã khôi phục không hề tính khuynh hướng chuyên nghiệp tu dưỡng, nói, phiếm hải tập đoàn kinh tổng, 1 phân. Đi xa khoa học kỹ thuật bành tổng, 98. Thanh huy tập đoàn chu tổng. Trong nháy mắt, kinh hồng thế nhưng có chút khẩn trương. Kết quả, ở hiện trường mọi người, thấy được hôm nay buổi tối cái thứ 2 chói lọi 1 phân. Thấy cái kia 1 phân, kinh hồng mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nhưng sâu trong nội tâm lại nhấc lên một trận hãi lãng. Lúc này người chủ trì đã sẽ không lại lần nữa hiện ra không chức nghiệp, nàng nói, cũng là 1 phân. Cái này hạng mục chấm điểm 2 cực phân hóa phi thường nghiêm trọng đâu. Hảo, kế tiếp là tân thế kỷ tinh tổng. Chia đều số toàn lượng ra tới sau, tới rồi bình điểm phân đoạn khi, người chủ trì tự nhiên muốn hỏi kinh hồng 1 phân nguyên do. Kinh hồng chính mải, thoáng túi người, nói, cái này sản phẩm hoàn toàn sao chép Italia Genaventus, các hạng công năng giống nhau như lúc, thậm chí dùng liền nhau hộ giao diện đều hoàn toàn tương đồng. Vị này tuyển thủ là cảm thấy, Italia sản phẩm tương đối tiểu chúng tương đối ít được lưu ý, cho nên giám khảo sẽ không biết. Bị trắng ra địa điểm ra tới, thả kinh hồng khí chàng phi thường khủng bố. Cái kia nam sinh hoàn toàn luống cuống. Hắn đem mịt rổ phồn từ tay phải giao cho tay trái, lại từ tay trái giao cho tay phải, thân mình còn lại là lúc gần lúc hiện, vẫn luôn ngập ngừng nói, ta, ách, ngươi một chút ít bản thổ hóa cũng chưa làm. Kinh hồng ánh mắt từ tuyển thủ trên mặt chuyển qua trên màn hình lớn, cử cái ví dụ, bờ tờ, thương nghiệp kế hoạch thư, phiên hồi đệ 9 trang. Tuyển thủ vì thế máy móc mà nghe theo kinh hồng chỉ huy, đi trở về chủ giảng trước bàn. Đem tờ phiên trở lại đệ 9 trang. Nhìn xem kinh hồng bông ra mải, cầm chi bút, hướng tờ nào đó góc chỉ một chút, nơi này có cái giao diện triển lãm. Bởi vì bị sao chép áp là Italy đồ vật, cho nên màu đỏ là nữ tính bản khối chủ sắc, màu xanh lục là nam tính bản khối chủ sắc, đối ứng Italy quốc kỳ nhan sắc. Nhưng, kinh hồng lúc này còn mang theo mang hiện trường bầu không khí, màu xanh lục là Trung Quốc nam tính chán ghét nhất nhan sắc, không gì sánh nổi. Lời này vừa ra, toàn trường người xem tuân ra một trận thập phần hiểu rõ tiếng cười. Kinh hồng chưa nói sai. Rất nhiều sản phẩm nhập hoa về sau thậm chí chém màu xanh lục phiên bản, tỉ như ô tô, bởi vì bán không ra đi. Căn cứ vào trở lên nguyên nhân, kinh hồng tiếp tục hắn đánh giá, ta không tin ngươi thương nghiệp đạo đức, ta cũng không tin năng lực cá nhân của ngươi, chỉ có thể cấp 1 phân. Không làm công phân là bởi vì ta phát hiện nếu chỉ có đơn độc không, xác nhận kiện là ấn bất động. Hiện trường người xem lại cười rộ lên. Hảo. Người chủ trì lại nhìn về phía Chu Xưởng, kia Chu Tổng đâu? Chu Tổng còn có mặt khác đánh giá sao? Chu Xưởng cũng đang nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng nói thật dài vài đoạn, nói xong không khỏi khát nước, vì thế vặn ra trên bàn nước khoáng, Chu Xưởng ánh mắt tắt theo Kinh Hồng lăn lộn hầu kết lên xuống một chuyến. Nghe thấy người chủ trì hỏi chuyện, Chu Xưởng tầm mắt liếc trở về, dừng một chút, mỉm cười nói, ta không có gì muốn bổ sung. Kinh Tổng đem lời nói đều nói xong, một câu cũng không để lại cho ta. Kinh Hồng nhìn lại liếc mắt một cái. Lúc sau bầu không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt. Gây dựng sự nghiệp đoàn đội thay phiên lên sân khấu, Kinh Hồng cảm thấy chính mình cảm xúc cũng đã chịu bọn họ cảm nhiễm, tư duy cũng đã chịu bọn họ dẫn dắt. Hắn thậm chí nhớ kỹ vài người liên hệ phương thức, tính toán kêu Triệu Hán Thanh phân tích muốn hay không đầu. Ở phía sau thi đấu giữa, Kinh Hồng, Chu Xưởng đối sản phẩm phán đoán ý nghĩ vẫn cứ nhất trí, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ kém 2-3 phân thậm chí càng nhiều. Ở mỗi một vòng đầu phiếu thượng, bởi vì không hiểu cái kia ngành sản xuất, bọn họ thậm chí cùng nhau đầu bỏ quyền phiếu. Ở như vậy đại tái thượng, đại lao cãi nhau cũng luôn là xem điểm. Theo không khí càng ngày càng nhiệt liệt, cãi nhau cũng càng ngày càng nghiêm túc. Một lần Chu Xưởng hỏi một vấn đề, nhưng ở đây vài vị đại lao lại cảm thấy cái kia vấn đề không ý nghĩa, hai bên cho nhau sặc vài câu lúc sau, Thâm Duệ ở nhà Quế Tổng khả năng cho rằng Kinh Hồng cùng Chu Xưởng không đối phó, cho nên khẳng định sẽ đứng ở phía chính mình, đột nhiên đem Kinh Hồng kéo xuống chiến trường, hỏi, Kinh Tổng, ngươi chạm nào một bên nhi? Kinh Hồng sửng sốt một chút. Vài giây sau Kinh Hồng mới để sát vào mịt rổ phồn. Hắn có điểm bất đắc dĩ, nhưng cũng không tính toán nói dối. Hắn xác thật là không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ ở đám đông nhìn chăm chú hạ nói ra như vậy một câu tới, việc nào ra việc đó. Lần này ta duy trì Chu Tổng. Chu Xưởng lập tức ha mà cười một tiếng nhi. Sao thắng, tâm tình thực tốt bộ dáng. Chương 8 quân bằng, hoa vi xác nhập án, 6. Gây dựng sự nghiệp đại tái trên sân thi đấu, cùng Chu Xưởng ngồi chung giám khảo tịch, đông dưng, Kinh Hồng liền hồi tưởng nổi lên hắn lần đầu tiên nhìn thấy Chu Xưởng kia một ngày. Là ở cùng loại trường hợp hạ. Kinh Hồng vẫn luôn không lớn cùng trong vòng xí nhị đại sen lẫn trong một khối. Một là bởi vì phiếm hải tập đoàn vẫn luôn là internet đầu sỏ xí nghiệp. Cùng mặt khác những cái đó công ty kỳ thật không ở cùng trình độ, hắn liền tính không có bất luận cái gì xa giao, những người khác cũng sẽ kính hắn ba phần sợ hắn ba phần, nhị là bởi vì khoa học kỹ thuật công ty lão tổng nhóm cơ bản đều là lý công xuất thân, không lớn thích xa hoa trụy lạc, mà con cái chịu gia đình ảnh hưởng lớn nhiều hành sự cũng tương đối điệu thấp, tam là bởi vì Kinh Hồng chính mình cũng không thích hút thuốc uống rượu đua xe tán gái, hắn cảm thấy loại này nguyên thủy mặt khoái cảm phi thường nhàm chán. Hắn chỉ thích thắng. Từ toàn Bắc Kinh tốt nhất tiểu học, đến toàn Trung Quốc tốt nhất trung học, hơn nữa vẫn là cả nước chiêu sinh thực nghiệp ban, lại đến toàn thế giới tốt nhất đại học. Nhưng thắng được nhiều, kỳ thật cũng có một chút nhì chết lặng. Nhìn thấy Chu Xưởng, là ở một lần toàn Mỹ cao giáo thương nghiệp phương diện thi đấu thượng. Kinh Hồng chuyên nghiệp là máy tính, bất quá tốt nghiệp sau, Kinh Hồng đọc sở tản Phật MBA cùng CS Liên Hợp học vị, không ít đại học có như vậy liên hợp hạng mục. Danh giáo MBA thông thường yêu cầu ít nhất 2 năm công tác kinh nghiệm. Vì thế Kinh Hồng lúc ấy đã thân cái này, lại thân đơn độc CS, cảm thấy MBA có thể đọc liền cùng nhau đọc, không thể đọc cũng liền không đọc. Bất quá bởi vì Kinh Hồng phụ thân là Kinh Hải Bình, Kinh Hồng bản nhân là ít đầu sỏ phiếm hải tập đoàn nhận ca giả, mà thế giới danh giáo thương học viện nhất chú trọng nhân mạch tài nguyên, phiếm hải tập đoàn người thừa kế là GSB bạn cùng trường, chuyện này nhi đối bạn cùng trường vong xây dựng không thể nghi ngờ cũng là phi thường quan trọng. Đồng thời Kinh Hồng trường học, xếp hạng, thực tập trải qua, đoạt giải trải qua, thư đề cử trở lại toàn bộ là số 1 số 2, đủ để chứng minh hắn xuất sắc, hắn trúng tuyển. 3 năm lúc sau, Kinh Hồng lại đem CSMS chuyển thành tờ hờ giờ, tiến sĩ, đây là lời phía sau. Tóm lại, bởi vì đồng thời tu MBA, Kinh Hồng tham gia cái kia toàn Mỹ cao giáo thương nghiệp phương diện đại tái. Bởi vì khóa thượng nhất quán biểu hiện, Kinh Hồng vẫn là đoàn đội leader, cho dù hắn chỉ là người nước ngoài hơn nữa tiếng Anh đều không phải là tiếng mẹ đẻ. Vòng bán kết thượng, Kinh Hồng xuất lĩnh sở tản Phật đụng phải bọn họ trường học túc địch, cùng tồn tại loan khu một khác sở danh giáo, Berkeley, California Đại học Berkeley phân hiệu. Berkeley Thương học viện cũng ở toàn Mỹ phía trước vài vị, nhưng cùng top một sở tản Phật cùng với hạ vạt có nhất định chênh lệch. Berkeley mạnh nhất chuyên nghiệp là vật lý, hóa học, máy tính, điện tử công trình, xã hội học, lịch sử học v.v. Đương đối diện trường học lên sân khấu thời điểm, Kinh Hồng phi thường kinh ngạc phát hiện, đối diện trường học cái kia lý đỡ thế nhưng cũng là người Trung Quốc. Đối phương trường một trương Đông Á gương mặt, mà Kinh Hồng đâu, ở nước Mỹ đãi mấy năm, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới một khuôn mặt là ABC, là Nhật Bản người, là Hàn Quốc người, vẫn là chính mình đồng bào. Đối diện lý đỡ rõ ràng là đồng bào. Hơn nữa thân hình cao lớn, khí tràng áp người, một đôi mắt thanh thanh lượng lượng, giống hồ sâu. Cái kia đại tái chú trọng chính là chấp hành quá trình, vòng bán kết nội dung là xẻo cụt cà kè, bán tiểu bánh kem. Mỗi cái đoàn đội sẽ bị phân phối số giờ tiêu thụ thời gian, cuối cùng so lợi nhuận. Đại tái cung cấp hai cái phương án cung hai chi đoàn đội làm lựa chọn, một cái là cao cấp bánh kem, ở cao cấp thương trường tiến hành bán. Lần này đại tái tổ hủy hội cung cấp càng tốt sao sư cùng càng tốt chế tác tài liệu, cuối cùng bánh kem đem bán giới có thể định ở $4, mà phí tổn là $2, nói cách khác tương đối tinh xảo. Cái thứ hai là cấp thấp bánh kem, ở cấp thấp thương trường tiến hành bán. Lần này đại tái tổ ủy hội cung cấp bình thường sao sư cùng bình thường chế tác công cụ, cuối cùng bánh kem đem bán giới chỉ có thể định ở $2, mà phí tổn là $1. Bởi vì cao cấp bánh kem chuẩn bị thời gian sẽ tương đối trường, dự thi đoàn đội ở cao cấp thương trường bán thời gian chỉ có 2 cái giờ, mà cấp thấp bánh kem chuẩn bị thời gian tương đối đoạn, dự thi đoàn đội ở cấp thấp thương trường bán thời gian dài đến 4 cái giờ. Này thực công bằng. Cao cấp bánh kem lợi nhuận là 2 nguyên một cái, mà cấp thấp bánh kem lợi nhuận là 1 nguyên một cái. Bởi vậy, tổ ủy hội đem cấp thấp bánh kem bán thời gian kéo dài gấp đôi. Tổ ủy hội thực nghiêm cẩn. Trải qua nhiều lần thực tiễn, hai bên thương trường lưu lượng khách cơ hồ chính là tương đồng, một cái ở thời thượng đường cái, một cái ở phúc lợi xa khu, mà cao cấp bánh kem đối cao cấp thương trường khách hàng nhóm cùng cấp thấp bánh kem đối cấp thấp thương trường khách hàng nhóm tới nói đều hoàn toàn phù hợp hàng ngày tiêu phí trình độ. Thi đấu ngay từ đầu, hai chi đoàn đội cần thiết lựa chọn chính mình muốn phương án. Nếu hai bên tuyển cùng phương án, vậy tương đương bọn họ hai nhà muốn tranh đoạt vị kia xuất sắc sao sư, lúc này bọn họ hai bên liền phải cạnh giới, nguyện ý chi trả cấp sao sư càng cao tiền lương kia một phương sẽ cuối cùng thắng được, một bên khác lấy thay thế bổ sung phương án. Ở vòng thứ nhất đoàn đội hội nghị chung, Kinh Hồng đoàn đội những người khác mồm năm miệng 10 nghị luận lên, cao cấp tương đối hảo đi. Cao cấp cụt cả kẹ có thể có càng dùng nhiều dạng, càng hấp dẫn người, mà cấp thấp. Cũng chính là hàng ngày kiểu dáng, không lực hấp dẫn. Đối. Hơn nữa còn có. Cũng có người nói, chính là, chiết khấu bản thân đối cấp thấp khách hàng chính là có lực hấp dẫn. Người trước mặt nói, chiết khấu, ai đều muốn mới đúng đi. Kinh Hồng nghe xong một lát, rốt cuộc mở miệng, nói, cao cấp phương án rõ ràng hảo chút. Trừ bỏ vừa rồi kia vài giờ ngoại, một khác điểm là, cao cấp bánh kem chỉ cần bán 2 cái giờ, mà cấp thấp bánh kem yêu cầu bán 4 cái giờ. 2 cái giờ có thể kiên trì, nhưng chạm 4 cái giờ, bán 4 cái giờ cơ hồ chính là không có khả năng. Tuyển cái này phương án một phương cần thiết an bài đoàn đội thay phiên. Nói cách khác, bởi vì cần thiết an bài nghỉ ngơi thời gian, ở mỗi một cái thời gian điểm thượng, cái này đoàn đội nhân số là so ra kém đối thủ bên kia, đối chấp hành lực là cái khiêu chiến. Liên bộ đội đứng gác đều chỉ có 2 cái giờ đâu. Vài người phản ứng lại đây, kinh ngạc với Kinh Hồng cẩn thận, nói, đối đối đã quên điểm này. Đoàn đội tổng cộng có 6 cá nhân, giả thiết mỗi người mỗi 1 giờ nghỉ ngơi thời gian là 10 phút, đó chính là nói. Bất luận cái gì một cái thời gian điểm thượng, cái này đoàn đội đều chỉ có 5 người, mà mặt khác một bên là 6 cá nhân. Nhưng 2-3 giây sau Kinh Hồng liền nói, bất quá chúng ta lựa chọn cấp thấp phương án. Kinh Hồng chung quanh sở hữu đồng đội. A, bọn họ tưởng, đây là cái gì biến chuyển? Kinh Hồng tiếp tục, bởi vì cao cấp phương án rõ ràng càng tốt, ta tưởng bở kệ lì cũng sẽ tuyển cao cấp phương án. Chúng ta đây có thể lợi dụng điểm này, vòng thứ nhất tuyển cao cấp phương án, đem bở kệ lì kéo vào cạnh giới. Bước bách bọn họ đề cao tiền lương, sau đó, đến đợt thứ hai, chúng ta trực tiếp duy trì giá gốc, làm bờ kệ lì chính mình tăng giá đi. Cứ như vậy, ở ngay từ đầu, bờ kệ lì liền chi trả càng nhiều phí tổn, mà chúng ta đâu, liền đua đua chấp hành, bờ kệ lì đoàn đội mang theo gánh nặng tiến vào thi đấu. Mấy cái đồng đội bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đúng vậy, Kinh Hồng lại dặn dò, đến lúc đó đều phát huy một chút kỹ thuật diễn, đối cao cấp phương án hiện ra một bộ nhất định phải được thái độ. Giống như tưởng thêm ra rất nhiều bộ dáng, làm bờ kệ lì toàn lực xuất kích, cuối cùng thêm đến càng nhiều càng tốt. Tóm lại, kế hoạch chính là nâng giới. Mọi người đều cười, minh bạch. Kinh Hồng không nghĩ tới, ở đợt thứ 2 cạnh giới, hai chi đội ngũ thế nhưng không hẹn mà cùng mà lựa chọn duy trì giá gốc. Bọn họ sách lược đụng phải. Mà vòng thứ 3, vẫn là duy trì giá gốc. Một phân tiền đều không muốn ra. Bởi vì sách lược đụng phải, thương nghiệp đại tái tổ ủy hội dùng rút thăm đặc thù phương thức phân phối tiêu thụ địa điểm. Cuối cùng Úc Bở Kệ Lì bắt được cao cấp phương án, Kinh Hồng bọn họ bắt được cấp thấp phương án, ai cũng không thêm. Lần này thi đấu mặt khác một cái quy tắc là, đối cùng khách hàng, một lần nhiều nhất bán 5 cái cụt cả kẻ. Ở lần thứ 2 đoàn đội hội nghị thượng, Kinh Hồng đoàn đội những người khác lại lần nữa mồm 5 miệng 10 đưa ra ý kiến, mỗi người nhiều nhất mua 5 cái cụt cả kẻ, chúng ta đây có thể cung cấp chiết khấu, tỉ như mua 1 cái 95 chiết, 2 cái 9 chiết, 3 cái 85 chiết, 4 cái 8 chiết, 5 cái 75 chiết như vậy. Cổ vũ bọn họ tận lực nhiều mua điểm. Chúng ta còn có thể. Không đối với này đó đẩy mạnh tiêu thụ sách lược Kinh Hồng trực tiếp toàn bộ phủ quyết. Hắn nói, này đó sách lược đều phi thường hảo, nhưng thi đấu là có cố định thời gian. Đừng quên, chúng ta bên này nhân số thiếu, chấp hành thượng áp lực rất lớn. Hơn nữa chúng ta mặt hướng chính là cấp thấp khách hàng, làm này đó khách hàng dùng một lần mua vượt qua thói quen số lượng, thực khó khăn. Kia. Kinh Hồng nhìn trên bàn các loại kiểu dáng tiểu bánh kem, nói, như vậy đi. Lễ Giáng sinh lập tức tới rồi, chúng ta chỉ bán một hộp 5 cái lễ Giáng sinh bánh kem trang phục, không cho phép bất luận cái gì khách hàng lựa chọn số lượng hoặc là kiểu dáng, nếu không quá rối loạn. Chúng ta cần thiết tiết kiệm thời gian, nhanh chóng tiêu thụ. Nói, Kinh Hồng lấy ra một chương giấy, một hộp 5 cái hình thức. Ta đã họa ở chỗ này, đều tương đối đơn giản, chúng ta hiện tại sao sư hoàn toàn có thể chế tạo ra tới, nhưng bộ dáng lại phi thường đẹp. Cái thứ nhất là cây thông Noel. Xoắn ốp hình màu xanh lục bơ mặt trên rải chút màu trắng đường xương, cái thứ hai là màu lam bánh kem, mặt trên cắm cái bông tuyết trang trí. Cái thứ ba là dáng sinh mũ, xoắn ốp hình màu đỏ bơ, chung quanh đôi thượng màu trắng bơ hoa làm bộ cuộn len nhi. Cái thứ tư là, như vậy, một bộ 5 cái tiêu thụ liền có vẻ giống như theo lý thường hẳn là, Giáng sinh chủ đề hạ, chúng nó mấy cái là nguyên bộ, vô pháp nhi hủy đi, cho dù là cấp thấp khách hàng cũng sẽ không cảm thấy dùng một lần mua 5 cái quá nhiều. Hơn nữa ta tưởng, cho dù là ở phúc lợi xa khu, khách hàng nhóm cũng đối lễ Giáng sinh có không giống nhau thái độ đi, rốt cuộc Giáng sinh một năm một lần, bọn họ sẽ không như vậy buồn xịn, bởi vì bọn họ cũng tưởng cấp người trong nhà một cái ấm áp lễ Giáng sinh. Kia thấy bánh kem, liền khả năng động tâm. Ngoài ra Kinh Hồng còn nói, chiết khấu chính là 10%. Nghiên cứu cho thấy chiết khấu vượt qua 10% sẽ gia tăng người tiêu thụ cảm giác không tín nhiệm, hiệu quả ngược lại không bằng 10%. Chúng ta đây là thực phẩm, đừng có vẻ giống như muốn quá thời hạn dường như. Mặt khác tuyển thủ lại lần nữa bội phục hắn. Mặt khác, Kinh Hồng vẫn như cũ không quên Internet thứ này. Hắn trực tiếp cùng thương trường giám đốc nói, thuyết phục giám đốc ở kia một ngày cấp khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ bưu kiện cùng áp hơn nữa Kinh Hồng bọn họ cục cả kệ hoạt động, trực tiếp đàn chia mấy vạn danh đăng ký khách hàng. Kinh Hồng cho rằng phúc lợi xã khu khách hàng nhóm tuyệt đại đa số ở tại phụ cận, khả năng sẽ đối Giáng sinh trang phục chiết khấu hoạt động cảm thấy hứng thú, mà thời thượng đường cái khách hàng nhóm tắc đều không phải là như thế, bọn họ phân bố ở thành thị các nơi. Ở tiêu thụ trước, Kinh Hồng phi thường cẩn thận chú đáo. Hắn có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật, Michael, đi ngân hàng đổi chút tiền lẻ, càng nhiều càng tốt, có người khả năng dùng tiền mặt. Mika, ngươi tới thiết trí POS cơ cùng mặt khác chi trả phương thức. Ngươi tới phụ trách hoạt động tốt sở tơ cùng bảng hướng dẫn, ở thương trường các địa phương giới thiệu chúng ta cái này hoạt động. IAO, ngươi tới phụ trách sản phẩm đôi đầu. Chelsea, ngươi tới phụ trách cái bàn, ghế dựa, sản phẩm chất đống cuối cùng, ta đi chế tác ở cổng lớn phát phiếu giảm giá nhi. Kinh Hồng sẽ không quá moi chi tiết, cũng sẽ không can thiệp mỗi cái tiểu tổ người lãnh đạo, Kinh Hồng chỉ ở mỗi một cái tổ hoàn thành nhiệm vụ sau nghiệm thu. Cho dù như vậy, buổi tối 5 điểm, hiện trường vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Làm hoạt động chính là như vậy, vĩnh viễn đều cố ý ngoại trạng huống. Nhưng mà Kinh Hồng phi thường bình tĩnh, kêu mọi người ổn định, chính mình chỉ lo chính mình sự, có người phụ trách dẫn đường, giảng giải, có người phụ trách lấy đồ vật, có người phụ trách thu khoản tìm linh, có người phụ trách ở cổng lớn phát phiếu giảm giá, có người phụ trách ở cửa thang máy hướng xếp hàng đẩy mạnh tiêu thụ bánh kem. Trung gian có một lần, bọn họ đoàn đội một người da đen cùng Kinh Hồng nổi lên tranh chấp. Người da đen thân cao 2m, vẫn là cái đầu trọc, hắn nhìn xuống Kinh Hồng, giọng cực đại, tiếng Anh lại mau, no. Vê đút e xảo hổ. Kinh Hồng lúc ấy cũng rất mệt, nhưng hắn hoàn toàn không thoái nhượng nửa bước, không mất uy nghiêm, hắn giọng lớn hơn nữa, tới rồi cuối cùng thậm chí tê dây thanh, nói, ngươi chuyện này không quan trọng. Đã hiểu sao? Không quan trọng. Hiện tại đi làm ngươi nên làm. Cuối cùng người da đen nghe xong Kinh Hồng. Mà Kinh Hồng thay phiên sách lược phi thường thành công, nghỉ ngơi, nhận ca, một tia không loạn. Kinh Hồng nhớ rõ. Lần đó thi đấu cuối cùng kết quả phi thường hấp dẫn kịch tính. Bọn họ thắng, mà Úc Bở Kệ Ly bị đào thải nguyên nhân lại là bọn họ thu được một chương $20 giả sao. Nay không phải khảo quản lý, đây là khảo nghiệm sao. Tổ ủy hội tuyên bố kết quả khi, hán đội viên hoan hô, vỗ tay, cao hứng phấn chấn. Kinh Hồng tổ một cái khác người Trung Quốc là toàn ngày chế MBA, tiêu ý A-O, phía trước là làm cố vấn, hắn lén lút tới gần Kinh Hồng, che miệng nhỏ giọng nhi nói, nghe nói, cái kia rào trang. Là Chu Bất Quần Nhi từ đâu? Kinh Hồng đương nhiên phi thường kinh ngạc. A, xác định sao? Hẳn là không sai. Kinh Hồng ở trường học không công bố quá thân phận, đối phương cũng không biết Kinh Hồng thân phận, nói, hắn trước kia cũng thường xuyên xen lẫn trong nhị đại trong vòng, nhưng sau lại không đi, đột nhiên liền hồi tâm. Ta bằng hữu vòng một cái đại lao phía trước nhận thức hắn, trước hai ngày còn hồi phục hạ ta bằng hữu vòng hoạt động ảnh chụp đâu. Ta thật là hoảng sợ. Kinh Hồng. Vài giây loại sau. Hắn cấp ra hắn đối chuyện này chính yếu một cái ý tưởng, Chu Bất Quần như vậy xấu, sinh đến ra tới cái này diện mạo nhi tử. Đột biến gen A ta đi. I-A-O, ha ha ha ha ha ha ha ha. Kinh Hồng, ngươi trong lén lút còn rất đâu. Lúc đó Kinh Hồng 22 tuổi, còn không cần vĩnh viễn trầm ổn. Lần đó sở tản phót chiến thắng hạ vặt cầm quán quân, vô số công ty vứt tới cảnh ô liu, nhưng Kinh Hồng lại là học máy tính, hơn nữa còn muốn niệm tiến sĩ. Lần đó đại tái vòng bán kết là Kinh Hồng lần đầu cảm nhận được uy hiếp. Ở qua đi, hắn không biết uy hiếp này hai chữ trông như thế nào. Mà lại sau lại, Chu Xưởng tên này liền hình bóng tương tùy một tấc cũng không rời. Kinh Hồng kỳ thật cũng không thích loại cảm giác này, nhưng chuyển cấp ý niệm nghĩ lại, nếu không có Chu Xưởng, kia cái này thường giới lại rất nhàm chán. Không có cạnh tranh, hắn sẽ mất đi tiến thủ tâm. Không thể không nói, Chu Xưởng nhận ca Thanh Huy lúc sau lộ ra răng nanh trong khoảng thời gian này. Là Kinh Hồng cả đời này nhất có tiến thủ tâm nhật tử. Tóm lại, Kinh Hồng cùng Chu Xưởng, lúc ấy là may mắn gặp dịp, đột nhiên không kịp phòng ngừa, sau lại bọn họ phân biệt nhận ca bốn đầu sỏ trung phiếm hải cùng thanh huy, là hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Chương 9 quân bằng, hoa vi xác nhập án, 7. Suy nghĩ trở về. Kinh Hồng biết, kia một lần chính mình đoàn đội khai cục hoàn cảnh xấu, cuối cùng có thể có cái kia kết quả, bọn họ đoàn đội tuyệt đối không thua đối phương. Tiếp theo Trung Quốc gây dựng sự nghiệp sáng tạo đại tái ở hội trường nội tiếp tục tiến hành, còn thừa đoàn đội càng ngày càng ít, cuối cùng rốt cuộc, 20 chàng lộ diễn tất cả đều kết thúc. Căn cứ đạt được, đại tái quyết ra 1-2-3 danh, nào đó quan viên đã phát giải thưởng, đệ cút, lại chúc mừng bọn họ. Mà vốn dĩ giám khảo thập phần thưởng thức cái kia nam sinh lại bởi vì Kinh Hồng cùng với Chu Xưởng hai cái một phân xếp hạng nhất mạng. Đại tái sau khi kết thúc, mấy cái sang đầu công ty CEO cùng mấy cái người dự thi trò chuyện, mặt khác giám khảo tác tụ làm mấy đôi, lại hàn huyên một lát. Mỗi một cái bị các đại lão hỏi 20, ít đúng không? Tâm sự, người dự thi đều thụ sủng nhược kinh, tương đối ngoại lệ chính là cái nữ hài tử, thi đấu vừa mới một kết thúc, nàng trong tay liền ôm một chồng đóng dấu ra tới tư liệu. Cấp giám khảo nhóm cùng các khách quý một đám mà phát qua đi, nàng một bên phát một bên còn nói, ta thật sự ở làm cái này sản phẩm, chúng ta công ty đã thành lập. Nơi này có càng nhiều giới thiệu, còn có. Kinh Hồng tiếp nhận tới. Người Trung Quốc nhất sĩ diện, nhưng mà Kinh Hồng lại càng thích này một loại chủ động xuất kích, chủ động sáng tạo cơ hội người dự nghiệp, hắn tính toán kêu Triệu Hãn Thanh đánh giá. Người lục tục tan đi, Kinh Hồng bởi vì cùng Kinh Hải Bình một cái sau lại gây dựng sự nghiệp lao bộ hạ nhiều lao một lát. Là cuối cùng một đám rời đi hội trường. Từ hội trường nội ra tới, hắn đi trước một chuyến toilet, lại từ nhỏ cách gian đi ra khi, Kinh Hồng phát hiện Chu Xưởng đang đứng ở trước gương mặt rửa tay. Trên người hắn ăn mặc màu đen định chế tây trang, bóng dáng cao cao đại đại. Hai người ánh mắt ở trong gương va chạm một cái hiệp, hai người đều chưa phát một lời. Người trước cùng người sau, là hai việc khác nhau. Kinh Hồng cũng đi đến bồn rửa tay trước, vươn tay đi, mắt lạnh thủy hào hạt mà ra. Đem hai tay tầm ướp. Kinh Hồng lại ở nước rửa tay cảm ứng khí trước huy một chút, nhưng mà thứ gì cũng chưa ra tới, nước rửa tay khi không hề phản ứng. Kinh Hồng giữa mày mấy không thể tra mà nhíu một chút, tay phải lại ở nước rửa tay cảm ứng khí trước đặt một lát, thứ đồ hư nhi vẫn như cũ không hề phản ứng. Bên cạnh Chu Xưởng nhìn xem Kinh Hồng, bỗng nhiên cười nhạt, này nước rửa tay có ý tưởng nhi, ta vừa rồi cũng thử nửa ngày. Kinh Hồng lại từ trong gương nhìn lại, Chu Xưởng nhắc tới chân đi tới. Ở Kinh Hồng bên cạnh vòi nước chạm kế tiếp định rồi, một tay ở cảm ứng khí trước dừng một chút, đối Kinh Hồng nói, tay. Kinh Hồng nhất thời không đại lý giải. Ân. Chu Xưởng nhìn xem Kinh Hồng, lại chỉ hạ nào đó vị trí, tay, gác nơi này. Kinh Hồng tính 2-3 giây, cũng dò xét thân mình qua đi, lòng bàn tay hướng về phía trước mà gác ở Chu Xưởng ý bảo vị trí thượng. Chu Xưởng ánh mắt dừng ở mặt trên, Kinh Hồng trưởng văn phi thường sạch sẽ, ngón tay thon dài tế gầy. Ngón giữa bởi vì cầm bút quá nhiều có một chút biến hình, mang theo một cái hơi mỏng kén, thủ đoạn chỗ làn da hạ là màu xanh lơ mạch máu cùng hữu lực gân. Chu Xưởng tay quét một chút, trắng sữa thanh thấu nước rửa tay liền dừng ở Kinh Hồng trong lòng bàn tay. Chu Xưởng lại nói, muốn như vậy nhi. Cảm ứng khí không ở trung gian, mà là ở hộp vương thượng phi thường dựa hạ một vị trí. Kinh Hồng cũng bởi vì ngoạn ý nhi này đặc thù thiết kế khí cười, cảm tạ. Không có việc gì. Rồi sau đó Kinh Hồng cẩn thận rửa tay. Lòng bàn tay, khe hở ngón tay, mu bàn tay, ngón cái, lại mở ra long đầu, rũ con người, dùng mát lạnh trong nước trong ngoài ngoại hướng tay mình. Chu Xưởng đi đến bồn rửa tay tới gần môn vị trí, xả một chương sắt giấy vệ sinh, một bên sắt một bên tử trong gương xem. Ở giữa Kinh Hồng cảm giác được cái gì, rửa tay động tác không đình, đôi mắt lại nâng lên. Chu Xưởng thấy, ánh mắt cũng thông qua chân bóng kính mặt từ Kinh Hồng trên tay hoạt động tới rồi Kinh Hồng trên mặt. Hai người nương gương làm càn mà đối diện sau một lúc lâu. Ai cũng chưa nói một câu. Mặt đối mặt khi, người giống nhau sẽ không nhìn thẳng đối phương đôi mắt, như vậy có vẻ quá mức mạo phạm, nhưng Kinh Hồng phát hiện, cách gương khi, thế nhưng liền sẽ. Cuối cùng, vẫn là Chu Xưởng trước đem sát giấy vệ sinh ném vào thùng rác, quay người lại, trước đi ra ngoài. Từ toilet ra tới sau, tới rồi lầu một trung gian đại sảnh, Chu Xưởng điện thoại vang lên một tiếng. Hắn một bên tiếp lên, vừa đi tiến bên cạnh một cái hành lang. Đối phương là Vân Tính Toán Đàn Tổng Tài. Chu Xưởng ở hành lang nói vài câu, liền thấy Kinh Hồng đi vào đại sảnh. Kinh Hồng một đường mắt nhìn thẳng, hiển nhiên không phát hiện Chu Xưởng. Nhưng mà Kinh Hồng đi tới cửa khi lại đột nhiên gian dừng bước chân. Hắn bưng lên cánh tay, tay trái hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo cổ tay phải chỗ áo sơ mi cổ tay áo, rũ cổ, khắp nơi nhìn, tìm, cuối cùng tựa hồ không tìm thấy cái gì, quay lại thân mình, cuối cùng lập tức đi ra đại môn. Tìm đồ vật toàn bộ thời gian thêm lên không vượt qua 5 giây, từ bỏ thật sự mau. Hắn nhất quý giá chính là thời gian. Chờ cắt đứt điện thoại, Chu Xưởng đi ra vài bước, đi đến hành lang nhập khẩu, rũ xuống đôi mắt, thấy chính mình giày ra phía trước gạch thượng lẳng lặng nằm một quả nút tay áo. Hắn nhặt lên tới, hai ngón tay méo, giơ lên trước ngực cẩn thận đoan trang. Màu lam đen cục đá, chung quanh nạm một vòng kim cương vụn. Chu Xưởng hồi ức hạ, kinh hồng hôm nay xuyên hình như là truyền thống kiểu pháp áo sơ mi, phiên điệp tay áo, ngồi ở giám khảo tịch thượng khi, màu xanh biển tây trang cổ tay áo lộ ra một đoạn trắng muốt áo sơ mi, mặt trên đinh một quả nút tay áo. Chính là cái này. Lỗ thai sau khi nghe thấy mặt có tiếng bước chân đi lên, Chu Tổng, còn chưa đi. Chi hoán hạ. Chu Xưởng đáp lời, biên dùng sang quý tây trang và táo lau lau kia cái nút tay áo, thu hồi khấu đinh, tùy tay bỏ vào trong túi, quay đầu lại cười cười, chờ tài xế đâu. Đình đến xa. Kinh hồng hôm nay vẫn là hồi kinh hải bình kia, cho nên tài xế không có tới. Tiến ra môn, cơm chiều đã không sai biệt lắm hảo. Kinh hải bình đang xem báo chí, Tưởng Mai đang nghe bá tổng tiểu thuyết. Kinh Hồng mơ hồ nghe thấy một câu hai mới tới công ty khi, mấy cái bí thư vội vàng đứng lên, đồng thời không lưng, nói tạ tổng hảo, nghị thẩm cái này bá tổng bệnh cũng không nhẹ. Phó gì tiếp đón Kinh Hồng một tiếng, toàn ra người liền lục tục ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh. Kinh Hồng Tưởng Mai nói, ngươi phó gì giảng, ngươi tối hôm qua thượng đứng đắn cơm không ăn thượng mấy khẩu, hơn phân nửa đêm chạy đến phòng bếp khai tủ lạnh môn tìm ăn. Kinh Hồng. Vài giây sau hắn mới nói, xem chuyên nghiệp thư xem đói bụng. Tiểu hài nhi dường như Tưởng Mai nhìn nhi tử, tưởng nói hắn vài câu lại ngược lại cười ra tới, không hảo hảo ăn cơm, nửa đêm nơi nơi tìm ăn. Kinh Hồng bất đắc dĩ. Ta ăn mấy cái quả vải mà thôi. Hảo Kinh Hải Bình đề tài lại thập phần nghiêm túc. Kinh Hồng, ta mới vừa nghe nói, ngươi điều đi rồi lao chử. Đúng vậy. Kinh Hồng ăn một ngụm sư từ đầu, ta trước kia vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng năm nay, hắn cưỡng bách phiếm hải bán ra thương áp hóa ép tới càng ngày càng nghiêm trọng, quá mức. Phiếm hải cũng có thật thể thiết bị. Thì như vờ giờ mắt kính. Kinh Hải Bình than, lão chử tóm lại là công thần A, vài thập niên trước đi theo ta, từ cái thứ nhất công ty đi theo ta đến cái thứ hai công ty, lại đi theo ta sáng lập phiếm hải. Ngươi có thể trước điểm điểm hắn. Ngươi mới vừa tiếp nhận một năm, đối lao công thần đuổi tận giết tuyệt nói, ta lo lắng ngươi thanh danh. Hắn năng lực không được. Kinh Hồng đánh gãy chính mình phụ thân, sản phẩm đều là phía dưới phụ trách, lao chử người này thậm chí không hiểu. Mỗi lần đồ vật đưa ra thị trường phía trước, liền bởi vì hắn lo âu, hắn bên kia thiết kế bộ môn vẫn luôn tăng ca vẫn luôn sửa, bởi vì hắn cũng là có thể nhìn xem thiết kế. Kết quả cuối cùng còn dùng ban đầu, lan lộn mù quáng. Vì doanh số xinh đẹp điểm nhi, cưỡng bách phiếm hải bán ra thương mỗi lần cần thiết tiến nhiều ít hóa, bán ra thương áp hóa ép tới càng ngày càng nghiêm trọng, oan khí mọc lan tràn. Công ty công nhân, hợp tác đồng bọn, cái nào không thể so láo chử quan trọng. Nga đúng rồi, ngài biết sao, thượng nguyệt phiếm hải một cái chất kiểm đột nhiên bị khai. Liền bởi vì hướng cung ứng thương nói ra chất lượng phương diện khuyết tật, cho rằng cung ứng thương chất lượng không được. Nơi này biên nhi có hay không ích lợi chuyển vận, ngài ngâm lại đi. Chất lượng vấn đề là điểm mấu chốt, hắn gánh vác không được cái này hậu quả, cũng đừng chơi hỏa. Kinh Hồng nói đến này cười nhạo một tiếng, hiện tại đến cái chức quan nhà tản, dưỡng dưỡng lao, liền thấy đủ đi, còn cùng ngài lao cáo cái gì chẳng đâu. Hắn nên được. Mặt khác, ta thanh danh thật không sao cả, hiện tại người thực hiện thực, ai sẽ cùng tiền không qua được. Kinh Hải Bình ngẩn người, hán, đã sớm thay đổi. Kinh Hồng nói, ba, ngài loại này nhân từ nương tay cuối cùng còn có thể thành đại sự nhi, mới là kỳ tích. Ta nếu nơi trốn lưu tình mặt, Thanh Huy cái kia Chu Xưởng không đem ta toàn bộ nhi ăn. Hành đi Kinh Hải Bình mặc kệ. Qua một lát, Tưởng Mai nói lên trong nghề bắt quái, các ngươi biết sao, 20 khoa học kỹ thuật người sáng lập, ở công ty bị khảo đi rồi. Biết. Kinh Hồng gật gật đầu, cùng hắn vợ trước có quan hệ đi. Đúng vậy. Tường Mai bổ sung, vợ trước đầu tiên là phát hiện tiểu tam, sau đó tiếp theo lại phát hiện tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục. Đuổi kịp một cái tăng mạnh liền đều. Lại sau đó lại phát hiện vài cái tư sinh tử, lão công cấp những cái đó nữ mua biệt thự cấp những cái đó hải tử mua siêu xe, nhưng bọn họ nương hai nhưng vẫn ở tỉnh ăn mặc quá khổ nhật tử, lúc này mới ly. Nhưng 20 khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp tiền đi, là nhà gái ca ca lấy ra tới. Phu thê hai người phản bội lúc sau nhà gái ca ca muốn nhìn một chút chướng. Nhưng nhà trai không cho. Được chứ, vợ trước ca ca lập tức bẩm báo tòa án đi, nói 20 khoa học kỹ thuật đầu tư người cùng đại cổ đông bị cự tuyệt xem công ty chướng. Cuối cùng đương nhiên cao thắng. Không nghĩ tới à, chứng nhìn nhìn, kia người sáng lập đã bị khảo đi lạc, hình như là chức vụ xâm chiếm. Kinh Hồng phụ họa mẫu thân, kia hắn thật đúng là rất xứng đáng. Gần nhất còn có một chuyện nhi Tưởng Mai tiếp tục bắt quái, Yitrit vong kia CEO lão bà phía trước yêu cầu ly hôn, phân cách tài sản. Kết quả các ngươi đoán xem thế nào, tòa án phát hiện, bọn họ hai cái 15 năm trước đã bị tòa án phán quá ly hôn. Lúc ấy lao bà ra ngoại quốc đọc tiến sĩ, mà ít ít ít vong vừa lúc xuất hiện muốn thành công manh mối, vì thế kia CEO liền thừa dịp lao bà đi nước ngoài, tòa án công văn đưa đạt không được, nắm chặt thời gian khởi tố ly hôn. Giống như, công văn đưa ra vượt qua 60 ngày liền coi là đưa đạt. Đến lúc đó mở phiên tòa gì đó liền tính nhà gái không tham dự. Này cũng quá khôn khéo. Kinh Hồng cười tưởng ai, ngài chỗ nào nghe bắt quái chi tiết. Như thế nào không ai giảng cho ta đâu. Kinh Hồng phát hiện, Tưởng Tổng tuyệt không phải không thích bắt quái, chỉ là trước kia không có thời gian bắt quái. Tưởng Mai bĩu môi, các ngươi đương nhiên không được. Tóm lại, bọn họ như vậy tính kế bên gối người, thật thật đáng buồn a. Nhưng trên thực tế, hôn tiền hôn hậu các loại thao tác, làm thê tử ly hôn lúc sau một phân tiền đều lấy không được, nhiều như lông châu. Lúc này Kinh Hải Bình đột nhiên cắm một câu, được rồi, Đường Tổng ở nhi tử trước giảng này đó. Kinh Hồng cũng nên cân nhắc chính mình trung thân đại sự, ngươi tổng giảng, Kinh Hồng phải đối người cảm tình cùng hôn nhân sinh hoạt không tin tưởng. Đại đa số nguyên phối phu thê, thì như chúng ta, không đều khá tốt. Là Nga. Thường Mai nhìn xem Kinh Hồng cũng đến tuổi. Thôi bỏ đi Kinh Hồng lại là hứng thú thiếu thiếu, không đổi. Còn không có nhìn thấy thích hợp. Cả đời này nếu có thể gặp, vậy lại nói, muốn ngộ không còn chưa tính. Thế hệ trước cha mẹ tất cả đều hy vọng hải tử thành một cái gia. Nghe thấy Kinh Hồng lời này, Tưởng Mai đương nhiên không lớn tán đồng, còn không đổi đâu. Ngươi thích cái dạng gì nhi? Liên Thanh Huy cái kia chu sưởng, gần nhất đều ở xem mắt. Nôn ngữ gian, lại tung ra tới một cái bắt quái. Kinh Hồng chiếc đũa dừng một chút, phảng phất nghe được một cái chê cười. Chu sưởng. Xem mắt. Chu sưởng sẽ ngoan ngoãn xem mắt. Tưởng Mai hỏi lại. Như thế nào lạ? Không có việc gì. Kinh Hồng vẫn là kia phó biểu tình, chỉ là cảm thấy loại này hình thức phi thường nhàm chán. Chu sưởng hẳn là sẽ không thích. Loại này hình thức không khá tốt. Tường Mai nói, hai vợ chồng môn đăng hộ đối, sẽ không như vậy tính kế. Hơn nữa, nghe nói nhà gái tướng mạo xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu, cũng thực thích hợp chu sưởng loại này. Cũng không biết là nhà ai khuê nữ, có thể hỏi một chút, hai người bọn họ nếu là xem không hợp nhãn, hai người thử xem. Kinh Hải Bình cũng tán đồng. Tính cách ôn nhu. Kinh Hồng biểu tình càng thêm như là nghe được một cái chê cười, kia chu sưởng hẳn là càng không thể thích. Nói được giống như ngươi thực hiểu biết Tưởng Mai không phải đặc biệt cao hứng, vậy ngươi nói, hắn hẳn là thích cái dạng gì nhi. Kinh Hồng cảm thấy chính mình thật đúng là có thể đoán được Chu Sưởng yêu thích, hắn nghĩ, cười nói, ta cảm thấy. Hắn thích dã. Chương 10 mẹ phở gì thu. Gây dựng sự nghiệp sáng tạo đại tái lúc sau, Côn Bằng, Hoa Vi bắt đầu chỉnh hợp. Tuy rằng biết chính mình mắc mưu, Hoa Vi cái kia ai cho vay hạng mục kỳ thật chỉ là trang trang bộ dáng, Phiếm Hải vẫn là chính thức kêu ngừng ai cho vay nghiên cứu phát minh. Bất quá trừ bỏ lần này sáp nhập, hết thảy đều thực thuận lợi. Hồng Húc mới vừa vào chức Phiếm Hải liền bắt đầu nghiên cứu ai chữa bệnh mấy cái hạng mục thượng nan đề, Kinh Hồng tràn ngập chờ mong. Lại nghe được Thanh Huy tên này, là một tháng sau, về một cọc vượt cảnh thu mua. Trước đây Phiếm Hải tập đoàn đầu tư bộ nhìn chúng một nhà ở vào Thụy Điển chữa bệnh khí giới công ty, Triệu Hàn Thanh chủ trì thu mua, một găng đại thông Thụy Điển đảm nhiệm tài vụ cố vấn, mặt nhảy mẹ sở bột lĩnh đảm nhiệm pháp luật cố vấn. Thụy Điển cũng là nặng nhẹ công nghiệp nhãn hiệu lâu đời cường quốc, ra đời quá vùn vộ, ái lập tin, nghi ra, HM mở từ công ty, chữa bệnh khí giới thượng kỹ thuật cũng là đi ở thế giới hàng đầu, phát minh qua trái tim khởi bắc khí, hô hấp khí, nhân tạo thận, sóng siêu âm, bộ phận gây tê trở. Tuy rằng hiện tại suy sụp không ít, nhưng một ít xí nghiệp vẫn cứ có phi thường cao thu mua giá trị. Phiếm Hải đầu tiên là thu mua kia ra công ty 8.9% cổ phần, rồi sau đó, Phiếm Hải đưa ra muốn thu mua đối phương công ty 100% cổ phần, làm này công ty trở thành Phiếm Hải toàn tư bên ngoài cơ thể công ty con, cũng hướng đối phương công ty toàn thể cổ đông phát ra một phần rất có thành ý tổng đối giới cao tới 3500 triệu đồng euro thu mua một ước, mỗi cổ báo giá so công ty này qua đi trong một tháng bình quân giá cổ phiếu cao hơn ước 20%, so quá khứ 12 tháng nội bình quân giá cổ phiếu, cũng tràn ra không ít. Phiếm Hải tập đoàn mỗi lần ra tay, giá cả đều không thấp. Mấy vòng đàm phán sau, Phiếm Hải tập đoàn hứa hẹn 5 năm trong vòng không giảm biên chế không hàng tân bảo đảm công hội từ tổ chức độc lập tính cùng tự chủ tính chờ hà khắc điều khoản, đối phương công ty hội đồng quản trị xét duyệt cùng với nghiên cứu lúc sau, tiếp nhận rồi Phiếm Hải tập đoàn thu mua một nước, hai bên cũng ký kết tương quan hiệp nghị. Đối phương công ty hội đồng quản trị kiến nghị công ty toàn thể cổ đông bán ra cổ phần cấp Phiếm Hải, đồng thời kiến nghị toàn thể cổ đông trong tương lai đặc biệt cổ đông đại hội thượng nhằm vào này cọc thu mua đầu tán thành phiếu. Bất quá như thông thường thu mua giống nhau, hiệp nghị quy định 40 thiên cạnh mua chờ đợi kỳ, tại đây trong lúc, người bán có thể go sót, nghe cung cổ vũ kẻ thứ ba bị tuyển ý kiến, mua bán hai bên đều nhưng không trải qua trước đó thông chi rời khỏi kể trên giao dịch. Nói cách khác, 40 thiên nội, nếu mặt khác người mua đưa ra càng tốt điều kiện, tỉ như càng cao báo giá, cùng phiếm hải này phân hiệp nghị liền trở thành phế thải. Cho tới nay, Kinh Hồng cùng với Triệu Hãn Thanh tất cả đều cho rằng vấn đề không lớn. Tuy nói gần nhất nước Mỹ, nước Đức chờ quốc gia chính ý đồ ngăn chặn Trung Quốc xí nghiệp vượt cảnh thu mua, không muốn nhìn thấy chính mình quốc gia trung tâm kỹ thuật rơi vào biệt quốc tay, bất quá ít nhất trước mắt Thụy Điển phương diện cũng không có tương quan động tác, Kinh Hồng cùng Triệu Hãn Thanh cũng không lo lắng thu mua thất bại. Nhưng mà ngày nọ, đột nhiên, tình huống liền thay đổi. Kinh Tổng A Triệu Hãn Thanh nói, có chuyện nhi, ngài trong lòng có cái đế nhi. Ân. Kinh Hồng nghiêm túc chút, chuyện gì? Mẹ phờ gì thu mua Triệu Hãn Thanh nói, Thanh Huy ngày hôm qua vào bàn. Chúng ta hai bên lại đánh nhau rồi. Kinh Hồng thế nhưng không phải thực ngoài ý muốn. Quả nhiên, đối mẹ phờ gì thu mua, phiếm hải, Thanh Huy lại đoạt đi lên. Lúc này, 40 thiên cạnh mua chờ đợi kỳ mới đi qua một tuần. Nay nửa năm qua, phiếm hải, Thanh Huy đã nhìn chúng vài cái đồng dạng mục tiêu, mỗi một lần đều mưa to gió lớn. Mà mẹ phờ gì này công ty là hiếm thấy phi thường thích hợp bị Trung Quốc đầu sỏ thu mua lại đây. Hơn nữa, một khi bỏ lỡ cái này mục tiêu, sau cơ hội sẽ phi thường khó trở. Đầu tiên, mẹ phờ gì là châu Âu truyền thống đại bài chữa bệnh khí giới sinh sản nhà máy hiệu bơn, có được đông đảo bệnh viện tài nguyên, mà phiếm hải, Thanh Huy hai người đều ở bố cục ai chữa bệnh sản phẩm, tỉ như đang ở nghiên cứu phát minh giải phẫu người máy, trí năng xương vỏ ngoài, còn có nhất đứng đầu y học hình ảnh ai. Trung Quốc vẫn có giá cả ưu thế. Nhưng mấy thứ này về sau nếu tính toán tiến vào hải ngoại thị trường nhất định phải có được thích hợp tiêu thụ con đường, có được đại lượng bệnh viện tài nguyên. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mẹ phờ gì phía trước phi thường không tồi, tuy mấy năm gần đây tới biến yếu chút, nhưng tài nguyên hãy còn ở. Tiếp theo, chủ buôn bán vụ tuy đi xuống sườn núi lộ, nhưng mẹ phờ gì trước đây thu mua quá một nhà ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty, kết quả hiện tại nhà này công ty kỹ thuật cực hảo, mặc kệ là bia điểm xác định vẫn là hóa chất xác định đều kỹ thuật cực hảo. Vừa mới công bố nói chính mình phát hiện mổ bệnh tật tân bia điểm cùng với nhằm vào nên bia điểm tân hóa chất. Trước mắt đã có một ít chế dược đầu sỏ muốn cùng nó hợp tác, tưởng cho nó đơn đặt hàng. Nhà này công ty xem như một cái phi thường tốt kiếm tiền máy móc, có thể đền bù thu mua đầu nhập. Vẫn là câu nói kia, có thể thiếu tốn chút đương nhiên vẫn là thiếu tốn chút. Cuối cùng, mắt thường có thể thấy được, Âu Mỹ quốc gia đối vượt cảnh thu mua thẩm tra càng ngày càng nghiêm. Mà mặc kệ là chữa bệnh vẫn là ai đều tuyệt đối là mẫn cảm ngành sản xuất, phiếm hải, Thanh Huy đều tưởng sấn hiện tại bắt lấy một nhà Âu Mỹ công ty. Triệu Hãn Thanh nói, Thanh Huy đối giới cao một chút. Hiện tại mẹ phờ gì đã nói, phiếm hải nếu không đề cập tới cao báo giá, liền tính toán hủy bỏ đối chúng ta đề cử, ngược lại tiếp thu Thanh Huy muốn hẹn. Ân. Kinh Hồng hỏi Triệu Hãn Thanh, án này, có nắm chắc sao? Chúng ta hẳn là có thể thắng hạ. Triệu Hãn Thanh nói, phiếm hải, Thanh Huy tài lực tương đương. Thanh Huy đề cao báo giá, chúng ta cũng có thể đề cao báo giá, đại gia dự toán đều không sai biệt lắm. Dĩ vãng, thuần túy thi đấu báo giá nói, cuối cùng luôn là kém ở chút xíu. Kinh Hồng lặng lặng mà nghe. Triệu Hãn Thanh lại tiếp tục phân tích, nhưng là, mẹ phờ gì kỳ hạ có khoa chỉnh hình cấy vào chữa bệnh khí giới, mà Thanh Huy đã từng thu quá một nhà 3G đóng dấu kim loại cấy vào vật công ty. Ta biết Kinh Hồng nói, chưa khang chữa bệnh, đúng không? Đúng vậy, Triệu Hãn Thanh gật gật đầu, năm nay chưa khang chữa bệnh vài dạng đồ vật, tỉ như cột sống nhân công thân đốt, đã bắt được FGA cùng cờ FGA đăng ký chứng. Nhà này công ty sang năm tính toán ở Hồng Kông xin đưa ra thị trường, lấy một cái 3G đóng dấu đệ nhất cổ tên tuổi. Ta xem, lúc sau Thanh Huy hẳn là sẽ tưởng lập tức tách ra mẹ phờ gì, hủy đi thành hai cái độc lập công ty, trong đó một nhà làm chủ buôn bán vụ, mà một nhà khác chuyên môn làm phân tiêu. Hiện tại, mẹ phờ gì công ty phân tiêu bộ môn quyền lực tương đối chịu hạn chế. Mà phân tiêu nếu độc lập hoạt động, phát triển tự nhiên có thể càng tốt, cũng sẽ không bởi vì muốn bán mẹ phở gì bổn ra khoa chỉnh hình sản phẩm liền không thể lại bán mặt khác ra. Thanh Huy bên kia hẳn là thứ cấp, muốn mượn mẹ phở gì nguyên bản khoa chỉnh hình thiết bị tiêu thụ con đường giúp chưa khang chữa bệnh sản phẩm nhanh chóng mở ra châu Âu thị trường. Kinh Hồng nói, tiếp tục. Triệu Hãn Thanh liền lại nói, Thanh Huy khả năng còn muốn đem hai cái công ty trong tổ, chỉnh hợp, tỉ như chém rất mẹ phở gì không quá hành sản phẩm tuyến. Đem chém rất nhà xưởng trực tiếp làm như chưa khang chữa bệnh ở châu Âu thị trường nhà xưởng, rốt cuộc điều tiết độ ẩm từ thiết bị đều là có sẵn, còn có kho hàng cũng là. Triệu Hãn Thanh một bên nói, một bên đánh thủ thế, như vậy có thể thế chưa khang chữa bệnh tiết kiệm đại lượng phí tổn, toàn lực trợ giúp chưa khang chữa bệnh Hồng Kông đưa ra thị trường. Kỳ thật ta xem a, Thanh Huy vào bàn mẹ phở gì thu mua, rất quan trọng một cái phương diện chính là tưởng giúp chưa khang đưa ra thị trường, đương 3G đóng dấu đệ nhất cổ. ở 3G đóng dấu cái này lĩnh vực chiếm thượng ngao đầu cầm chắc thị trường, cung cấp Thanh Huy tương lai thu mua hành vi gia tăng lợi thế. Kinh Hồng gật đầu, là như thế này. Nhưng Triệu Hàn Thanh lại nói, chúng ta phiếm hải lại không cần lập tức tách ra hoặc là trọng tổ. Phía trước đàm phán trong quá trình chúng ta có thể nhìn ra được tới, mẹ phở gì lao bản vẫn là hy vọng duy trì công ty một ít đồ vật, không nghĩ công ty hoàn toàn thay đổi, nếu không liền sẽ không đưa ra không giảm biên chế không hàng tân bảo trì công hội độc lập tính từ yêu cầu, ai cũng không nghĩ chính mình tâm huyết đổi chủ lúc sau phá thành mảnh nhỏ. Này đó yêu cầu Thanh Huy bên kia là không có biện pháp đáp ứng, bởi vì phân hủy đi trọng tổ là Thanh Huy lần này thu mua quan trọng nhất nguyên nhân chí nhất. Thanh Huy vừa ra tay, mẹ phở gì nhất định rơi rất tan tác. Hơn nữa Chu xưởng phong cách cùng chúng ta không quá giống nhau, thực hung ác, duy ngã độc tôn. Kia, ở tổng đối giới không sai biệt lắm dưới tình huống, phiếm hải tự nhiên chiếm ưu thế. Minh Bạch. Kinh Hồng gật đầu, tiếp tục đi. Vất vả. Triệu Hàn Thanh nói, hảo. Bất quá, tuy rằng nói hảo, Kinh Hồng lại tổng cảm thấy, lần này thu mua cũng không sẽ như Triệu Hàn Thanh tưởng như vậy thuận lợi. Cái kia Chu xưởng sẽ như thế nào ứng đối? Triệu Hàn Thanh rời đi sau, Kinh Hồng cảm thấy có chút mệt. Phiếm hải vẫn là yêu cầu cơ to, hắn một bên làm cho tập đoàn đại tổng tài, một bên làm cho xí nghiệp phát triển sự nghiệp đàn đàn tổng tài, thực sự có chút mệt. May mắn nhân lực tài nguyên bộ môn tổng giám đốc đã đang nói một cái không tồi người được chọn, là Cao Thịnh tổng bộ chủ quản toàn cầu Internet ngành sản xuất đầu tư đồng sự tổng giám đốc. Tin tức truyền ra đi sau, trong nghề càng diễn xưng phiếm hải tập đoàn đầu tư bộ là Cao Thịnh Hải Điến Phân Thịnh. Vẫn luôn công tác đến 10 điểm nhiều, Kinh Hồng lại không trực tiếp về nhà. Mà là hẹn nào đó xuất ngũ trước chức nghiệp tennis tuyển thủ ở phiếm hải sân tennis thượng đánh mấy mâm. Phiếm hải liền có sân tennis, hơn nữa nơi sân chất lượng phi thường hảo. Kinh Hồng kinh giao một bộ biệt thự trong viện có sân tennis, Kinh Hải Bình kia cũng là, nhưng Kinh Hồng rất ít qua đi, giống nhau đều hồi trúc hương thanh vận đại bình tầng, cho nên, Kinh Hồng dùng nhất thường xuyên ngược lại là phiếm hải tập đoàn sân tennis. Tennis cũng là Kinh Hồng sở trường nhất thể dục vận động, từ 6 tuổi liền bắt đầu học. Trước đi theo phụ thân nhận thức Bắc Kinh mỗi thể giáo tennis huấn luyện viên học, sau lại phụ thân đột nhiên phát đạt, hắn lại đi theo thành phố Bắc Kinh đội chuyên nghiệp huấn luyện viên học. Kinh Hồng phi thường có kiên nhẫn, có thể kiên trì, hắn sớm phát hiện, đối không thắng được đối thủ, hắn đại có thể một phách đánh rằng co chiến, thẳng đến đánh tới đối phương chịu không nổi. Trên thực tế, Kinh Hồng ít có chơi phiếu tính chất yêu thích, hắn chỉ cần luyện, liền muốn danh hiệu. Bởi vì trình độ không tồi, đọc đại học khi Kinh Hồng cũng là giáo đội thành viên. Nhưng mà trường học đồng đội quá cường, trong đó rất nhiều tốt nghiệp về sau đại khái suất sẽ chuyển chức nghiệp, Kinh Hồng cũng tức thời, đánh không lại cũng không giận. Sau lại hắn tìm một cái giáo đội đồng đội, tổ đánh kép, mỗi ngày luyện ăn ý, đại tam năm ấy đi theo trường học cầm một cái nở cờ AA toàn Mỹ đoàn đội quán quân. Tennis cũng kêu Kinh Hồng lại lần nữa minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, nhiều năm sau khi đi qua, Kinh Hồng phát hiện, hắn năm đó vô luận như thế nào cũng không thắng được những cái đó đồng đội, tỉ như bọn họ nhất hào hẳn giống. Lúc ấy Kinh người một cái tồn tại, mấy năm nay ATP tối cao xếp hạng là đệ 141. Trừ bỏ tennis, Kinh Hồng còn luyện TAE cùng do. Luyện thời điểm, Kinh Hồng liền chế định hảo nào đó đẳng cấp mục tiêu, lại hướng lên trên liền quá khó khăn, sau lại cũng thật đạt tới cái kia đẳng cấp. Hắn chế định mục tiêu, nhưng sẽ không chế định không thực tế mục tiêu. Kinh Hồng thích đỏ và mì nẹ, thích hẹn đỏ phìn, cho nên hắn thích vận động, hắn cũng thích thành công. Đến nỗi nghệ thuật linh tinh, Kinh Hồng chưa bao giờ cảm mạo. Vẫn luôn không có hứng thú, hắn thích có minh sắc thắng thua trên dưới đồ vật. Ở nghệ thuật phương diện, hắn giống như cũng không thiên phú, đối sản phẩm ui thiết kế cơ bản trước nay đều không nhúng tay. Đánh xong tennis, Kinh Hồng không ở phiếm hải tắm rửa, mà là trực tiếp trở về trúc hương thanh vận. Tới rồi ra, đóng cửa, Kinh Hồng đem khinh bạc tennis phục ném vào phòng tắm giặt quần áo rổ, rồi sau đó bước vào phòng tắm vòi sen, vặn ra vòi hoa sen. Ấm áp thủy xôn sao mà một tiếng xối đến bối thượng, lực đạo pha đại. Ở như vậy chỗ trống thời gian, Kinh Hồng một bên xả nước, một bên không tự giác mà lại lần nữa nghĩ tới đối mẹ phở gì thu mua tiến triển. Lại cùng Chu xưởng đụng phải. Kinh Hồng tưởng, Chu xưởng hắn hảo phiên nột. Lần trước đụng phải Chu xưởng, là bởi vì hạng nhất quan trọng chiến lược đầu tư, đối Côn Bằng. Lần này đụng phải Chu xưởng, lại là bởi vì hạng nhất quan trọng chiến lược đầu tư, đối mẹ phở gì. Kinh Hồng không nghĩ thua nữa. Là vì chính hắn, cũng là vì phiếm hải. Hắn không thích bị áp một đầu cảm giác. Kinh Hồng nhớ tới, đêm qua đường muội mới vừa nói bọn họ hai cái nước lửa khó chứa, hắn giống thủy, Chu xưởng giống hỏa. Lời này gọi được Kinh Hồng nhớ tới thượng cổ Chu Kỳ Trúc Dung cộng công kia chàng đại chiến tới, kia một lần thủy thần cộng công là thua ra. Cộng công một đầu đụng ngã Bất Chu Sơn, nhưng Bất Chu Sơn là căng thiên cây cột, cuối cùng trời sụp đất nước, may mắn còn có nữ hoa nhưng bổ. Tắm rửa xong, Kinh Hồng đi ra tắm rửa gian, lau khô thân mình, rồi sau đó ở bên hông vây quanh một cái đại khăn tắm, đi đến bồn rửa tay trước, ấn đá cẩm thạch mặt bàn, lẳng lặng nhìn trong gương đầu chính hắn. Lại sẽ thua sao? Lại một lần. Hắn không bằng Chu Xưởng sao? Hẳn là không thể nào. Bởi vì gương che một tầng hơi nước, Kinh Hồng thân ảnh kỳ thật đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Trong gương hắn thượng thân trần trụi, màu da thiên bạch, cơ ngực, cơ bụng, cánh tay đường cong mơ hồ có thể thấy được, thân thể tuổi trẻ hơn nữa cường tráng, đang ở tốt nhất thời điểm. Một người khác, cũng ở tốt nhất thời điểm. Bất chi bất giác mà, Kinh Hồng thế nhưng vươn ra ngón tay, ở gương xương mù mặt trên viết Chu Xưởng hai chữ. Chữ giống như người, có ẩn ẩn sát phạt chi khí. Ngón tay lướt qua kính mặt, đầu ngón tay mạt quá địa phương hơi nước biến mất, Chu Xưởng hai chữ nét bút lộ ra Kinh Hồng thân ảnh. Mà Kinh Hồng liền ở Chu Xưởng tên này 17 bút nét bút, nhìn chính mình trần trụi thân thể. Bởi vì hơi nước, trên người hắn địa phương khác ở trong gương toàn là mơ hồ, chỉ có tại đây 17 bút chúng hắn, là rõ ràng có thể thấy được. Kinh Hồng giống như ở xuyên thấu qua nam nhân kia nhìn chính mình, cũng xem kỹ chính mình. Hoặc là nói, xuyên thấu qua đối phương khi, hắn thấy mới là nhất rõ ràng chính mình. Hồi lâu lúc sau, Kinh Hồng đống nhiên bừng tỉnh lại đây, ngón tay vung lên, vội lau sạch Chu Xưởng tên cùng Chu Xưởng hai chữ tồn tại quá dấu vết. Tim đập từng trận, như nổi trống. Một tiếng lại một tiếng, quấy rầy nguyên bản ngay ngắn yên lặng. Chương 11 Mẹ Fleur Di Thu. Như Kinh Hồng tưởng giống nhau, Mẹ Fleur Di Thu mua án tiến trình quả nhiên không có thuận lợi vậy. Phiếm Hải, Thanh Huy vài lần sửa chữa mua nước, vài lần đề cao mua nước giới. Tiếp theo, liền ở Mẹ Fleur Di công ty hội đồng quản trị dần dần đảo hướng Phiếm Hải tập đoàn khi, Thanh Huy một chút tăng giá 12.5%. Mẹ Fleur Di trong phút chốc bị tạm đốc. Vốn dĩ, bởi vì Phiếm Hải hứa hẹn không tách ra không nặng tổ, mà Thanh Huy cự tuyệt. Thiên Bình đã khuynh hướng Phiếm Hải, nhưng lần này, Thiên Bình nháy mắt loảng xoảng một tiếng tạp hướng Thanh Huy, hơn nữa một chút tạp rốt cuộc nhi. Mẹ Fleur Di người sáng lập cùng các cổ đông thích không tách ra không nặng tổ, nhưng bọn hắn càng thích tiền. Thanh Huy một chút đem tổng đối giới để cao 12.5%, bọn họ có thể nhiều kiếm một tuyệt bút. Sao lại thế này? Trong văn phòng, Kinh Hồng cau mày, hỏi, cái này giá cả. Thanh Huy điên rồi. Tuy rằng giật giới phần trăm chi mấy trăm thu mua cũng rất nhiều. Nhưng hiển nhiên Mẹ Fleur Di cũng không đáng giá. Loại này thắng có cái gì ý nghĩa? Đại gia lợi nhuận kém không quá nhiều, tại đây nơi tạp quá nhiều tiền, địa phương khác liền đua bất quá, Thanh Huy tiền cũng không dứt là gió to quát tới. Triệu Hãn Thanh nghiêng thân mình ngồi, nhìn phía Kinh Hồng, thật dài thở dài, Thanh Huy quyết định chỉ thu mua 90% cổ phần, mà dư lại 10% từ An Khang Quỹ ra tay. Thanh Huy bên kia tổ tập đoàn tài chính. Kinh Hồng trong lòng tính một chút, nói, kia cũng không đủ. Còn có thể tránh thuế. Triệu Hãn Thanh hướng Kinh Hồng giảng giải, Thụy Điển địa ốc giao dịch thuế pháp quy định, thu mua có được địa ốc xí nghiệp 95% trở lên cổ phần yêu cầu giao nộp địa ốc tổng giá trị 3.5% đến 4.5% địa ốc giao dịch thuế. Mẹ Fleur Di là công ty lớn, có office building, có nhà xưởng, có kho hàng. Địa ốc thuế liền không sai biệt lắm 8.000 vạn đồng euro. An Khang Quỹ một tham gia, này 8.000 vạn lại tiết kiệm được tới. Kinh Hồng ngẩn người, hỏi, có chuyện này. Cho dù là Kinh Hồng, cũng không có khả năng hiểu thế giới các quốc gia biên biên rắc rắc pháp luật. Triệu Hãn Thanh gật gật đầu, không nói chuyện. Hai người an tĩnh một thời gian, Triệu Hãn Thanh nói, cái này giá cả nói đi, ta kiến nghị tính. Không đáng. Ta bên này mới vừa sửa sang lại hạ mặt khác thu mua mục tiêu. Hoặc là, Phiếm Hải cũng có An Khang Quỹ loại này nguyện ý làm áo cưới. Kinh Hồng trầm mặc không nói. Thật đúng là không có. Quỹ đều là muốn kiếm tiền. Mẹ Fleur Di này công ty năm gần đây phát triển cũng không thuận lợi, thậm chí tiêu điều, Phiếm Hải, Thanh Huy thu mua thuần túy bởi vì tự thân chiến lược, bởi vì tưởng ở tương lai mở rộng nhà mình sản phẩm. Huống chi, bởi vì Phiếm Hải Thanh Huy đánh nhau rồi, trước mắt thu mua tổng đối giới rõ ràng cao hơn mẹ Fleur Di chân chính giá trị. Triệu Hãn Thanh nói không sai, An Khang Quỹ này mấy trăm triệu đồng euro, là đơn thuần phương tiện Thanh Huy tập đoàn, vì Thanh Huy làm áo cưới. Phiếm Hải sẽ không cầu người khác. Kinh Hồng biết rõ cố hỏi mà mắng một câu. An Khang có bệnh A. Anh Triệu Hãn Thanh tiểu tâm địa đạo, An Khang Quỹ vẫn luôn là cùng Thanh Huy tập đoàn mặc chung một cái quần. Chiêu này nhi phía trước vô dụng quá, rốt cuộc đề cập An Khang Quỹ tự thân mấy trăm triệu đồng euro đâu. Nhưng cũng không hiếm lạ. Nghe nói năm đó An Khang Quỹ sống còn thời điểm, là Chu Bất Quần kéo một phen, tương đương bọn họ đối An Khang Quỹ có ân cứu mạng. Kinh Hồng nâng lên mí mắt, nhìn Triệu Hãn Thanh, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, ta biết. Hắn chỉ là muốn mắng một mắng mà thôi. Không muốn nghe phản bác. Triệu Hãn Thanh không dám nói tiếp nữa. Kinh Hồng tưởng, Kinh Hải Bình á Kinh Hải Bình, ngươi mỗi ngày nói Chu Bất Quần là người xấu, chính ngươi là người tốt, nhìn một cái, nhân ra người xấu có thiết anh em, ngươi người tốt nhưng không có. Nay kỳ thật là một cái tín hiệu. Suy nghĩ trở về, Kinh Hồng không đề cập tới Chu Bất Quần, nói, Thanh Huy tập đoàn cũng không phải thật lấy không ra này mấy trăm triệu Âu, bọn họ chỉ là tưởng nói cho chúng ta biết, bọn họ bên kia còn có minh hữu. Tưởng nói cho chúng ta biết, đua giá cả nói, phiếm hải tập đoàn không có gì ưu thế. Thanh Huy muốn cho chúng ta phiếm hải tự động từ bỏ, đừng lại nâng giới, nếu không phiếm hải vẫn như cũ sẽ thua, Thanh Huy cũng xuất huyết nhiều, cuối cùng chỉ tiện nghi mẹ phờ gì. Chúng ta đều là Trung Quốc xí nghiệp, đừng kêu người nước ngoài lại kiếm nhân dân tệ lại chế dễ ước. Triệu Hán Thanh phỏng đoán thượng ý, kia. Trước án binh bất động đi. Kinh Hồng phân phó, ta nhìn một cái. Hảo. Triệu Hán Thanh nói, đem trong tay mặt khác thu mua mục tiêu bảng biểu cũng đưa qua, cái này ngài cũng nhìn xem đi, mặt khác mục tiêu. Thanh Huy muốn nhận có khoa chỉnh hình tấy vào công ty là bởi vì bọn họ còn tưởng giúp chưa khang chữa bệnh sông lên thị, nhưng chúng ta không phải. Khác cũng đúng. Ở tài nguyên thứ này thượng, Metfordy kỳ thật vẫn là có người thay thế. Ân. Kinh Hồng một bên tùy tay phiên trong tay bảng biểu, một bên nói cho Triệu Hán Thanh, nhưng ta còn là thích Metfordy. Ta muốn Metfordy kỳ hạ kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty. Ta phía trước chưa nói, nhưng ta trên thực tế là phi thường muốn. Triệu Hán Thanh nghi hoặc một giây, ánh mắt lộ ra một chút mờ mịt. Được rồi, Kinh Hồng đem Triệu Hán Thanh đuổi đi, ta nghĩ lại. Triệu Hán Thanh gật đầu, hảo. Buổi tối về đến nhà, cởi quần áo, tắm rửa một cái, Kinh Hồng nằm ở phòng ngủ trên giường. Hắn không thích xuyên áo ngủ, thói quen chỉ xuyên quần lót, nghe nói người như vậy tính dục cường, Kinh Hồng cũng không biết. Vốn dĩ tưởng dựa vào đầu giường nhìn xem thư, kết quả Đường Muội đánh cái âm tần lại đây. Kinh Hồng cùng Đường Muội cập Đường Muội ba mẹ quan hệ thực hảo, hắn khi còn nhỏ Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai phu thê vội vàng gây dựng sự nghiệp vội đến không về nhà, hắn một bộ phận thơ hấu thời gian là ở đối phương ra vượt qua. Sau lại Kinh Hồng càng ngày càng xuất sắc, nhưng ngày lễ ngày Tết đều không quên thăm hỏi Đường Muội người một nhà. Đối phương nếu gọi điện thoại tới hắn cũng luôn luôn phi thường kiên nhẫn. Ca Đường Muội kinh ngữ nói, bắt quái một chút bắt quái một chút, ta hôm nay nhìn đến trên mạng nói, 20 tập đoàn thái tử ra đầu tư ánh mắt đặc biệt lợi hại. Đầu ra tới vài ra công ty niêm yết. Xác suất thành công 100%. Chúng ta hiện tại thật nhiều đồ vật đều có thái tử đầu tư. Là thật vậy chăng? Thật nhiều người ta nói, năng lực của hắn có thể sánh vai phiếm hải cái kia cùng Thanh Huy cái kia, là cái thứ ba đặc biệt như bức xí nhị đại. Thật vậy chăng? Ta trước xem hắn đầu tư. Kinh Hồng một con cánh tay chi thân thể, lỗ tai mang theo bờ Bluetooth hay nghe, một bên hoa trong tay iPad, một bên nhàn tản mà giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, giả. Đầu đều là Elon, còn có hảo chút tờ dễ ý tờ o, mỗi người đều là đứng đầu công ty, mỗi người đều là vờ cờ nhóm tranh đoạt mục tiêu. Tỷ như hồi báo tối cao kia 2-3 gia, hắn đầu tư đều là tờ dễ ý tờ o, ai đều biết này hai nhà công ty lập tức liền phải đưa ra thị trường. Kinh Hồng ngữ điệu biếng nhác, loại này đứng đầu đầu tư, dựa vào không phải ánh mắt, là tài nguyên. Hắn tài nguyên chính là hắn ba. Đường Muội vẫn chưa thất vọng, mà là ăn tới rồi dưa ngữ khí, nga. Mà Kinh Hồng chính mình năm đó này đây cá nhân danh nghĩa nghiêm túc đầu quá một ít thiên sứ luân, những cái đó công ty có thành công cũng có thất bại, nhưng tổng thể tôi nói, ở thiên sứ luân mặt thượng, hắn đầu tư xác suất thành công cùng hồi báo suất là phi thường khả quan. Bên kia, Đường Muội nói, cho nên... Cái này số 3 hữu danh vô thực là. Kinh Hồng tùy ý nói, trước mắt xác thật không nhìn ra cái gì đặc biệt. Hắn ba là muốn đánh tạo chế tạo hắn thanh danh đi. Cũng bình thường. Cái này niên đại, tạo thần thường thường là có hiệu quả. Bất quá, Đường Muội câu kia cái này số 3 hữu danh vô thực lạc, làm Kinh Hồng đột nhiên ý thức được, đã nhiều năm đi qua, chân chính phó thật xí nhị đại, vẫn như cũ chỉ có hắn cùng Chu Xưởng. Chu Xưởng cũng đầu quá mấy cái phi thường không tồi thiên sứ luân. Không thể không nói. Hắn cùng Chu Xưởng năng lực cấp các phụ thân tỉnh rất nhiều phiền toái, nghe nói mặt khác xí một thế hệ đã đang giàu dĩ tài phú kế thừa vấn đề, bởi vì ở cổ phần kế thừa chuyện này thượng, lợi ích của gia tộc cùng công ty ích lợi thường thường tồn tại thật lớn xung đột. Kinh Hồng tưởng, xí một thế hệ công ty nhóm, phần lớn khả năng cũng liền như vậy đi. Trên thực tế, so với lao một thế hệ người sáng lập đầu sỏ công ty, Kinh Hồng cảm thấy tân một thế hệ người sáng tạo một sừng thú nhóm uy hiếp lớn hơn nữa. Rất nhiều có bằng cấp có năng lực người đối đầu sỏ công ty như hổ rình mồi, tùy thời thượng vị. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Đường Muội liền nói tới rồi Chu Xưởng, đúng rồi, ca, ta ngày đó còn ăn một lát Chu Xưởng năm đó huyết tẩy hội đồng quản trị dưa, kinh tế tài chính phóng viên tuân ra tới, bị nhiệt tâm vong hưu chụp hình. Bởi vì vẫn luôn suy nghĩ Chu Xưởng, nghe đối phương nhắc tới tên này, trong nháy mắt Kinh Hồng thế nhưng có một loại bị đọc tâm trột dạ cảm, hỏi, ân, hắn như thế nào huyết tẩy hội đồng quản trị? Liên Đường Muội hồi ức một chút, giống như bởi vì Chu xưởng tiếp quản Thanh Huy tương đối đột nhiên, hội đồng quản trị một ít nguyên láo không phục sao. Kinh Hồng khi đó cũng vừa tiếp nhận quyền trượng, kỳ thật cũng không như thế nào quan tâm Thanh Huy cùng Chu xưởng, cũng không biết này đó khập khiễng, giờ phút này lại nổi lên một chút hứng thú, hỏi, sau đó đâu? Di Đường Mội kinh ngạc, ca, ngươi cũng muốn nghe bắt quái. Ngươi trước kia đều không truy vấn ta. Ngươi hôm nay lại truy vấn hai lần. Còn hành đi Kinh Hồng còn không đến mức bị tiểu nha đầu bắt được cái gì, nói dân nói, đương cái chuyện kể trước khi ngủ, tùy tiện nghe thượng một lô thai. Hảo Đi Đường Mội tiếp tục giảng, nhưng là ta kỳ thật không quá nhớ rõ. Dù sao chính là tưởng đấu hắn toàn bộ đều bị hắn đấu đi rồi. Nga ngẫm lại, ta nhớ tới một cái, Chu xưởng muốn cáo một cái cổ đông, bởi vì cái kia cổ đông cùng Thanh Huy chi trả nghiệp vụ có liên hệ cho vay vấn đề. Chu xưởng cũng là cổ đông chi nhất ta, tự nhiên có thể cáo đối phương, sau đó đi. Cái kia cổ đông vì Chu xưởng có thể buông tha hắn, đành phải đáp ứng Chu xưởng ở cổ đông đại hội thượng cùng nhau đầu phiếu, đem một cái đồng sự đá ra hội đồng quản trị. Sau lại Chu xưởng dứt khoát nghĩ 1/15 người đồng sự danh sách, chính mình tuyển độc lập đồng sự, ý tứ là, đồng sự danh sách liền ấn cái này tới. Kinh Hồng nghe được rất có hứng thú, thì ra là thế. Trên thực tế, Kinh Hồng một chút đều không cho rằng Chu xưởng thật sẽ gặp được vấn đề. Thanh Huy cũng cùng Phiếm Hải giống nhau, là nước Mỹ công ty niêm yết. Mấy năm trước đưa ra thị trường là lúc chọn dùng cùng cổ bất đồng quyền song trọng cổ quyền kết cấu, liên kết cấu đều phi thường cùng loại, A cổ là bình thường cổ một đầu phiếu quyền, mà B cổ có siêu cấp quyền biểu quyết, một cổ 10 đầu phiếu quyền, đồng thời, đệ nhất đại cổ đông cùng người sáng lập đều thiêm quá nhất trí hành động hiệp nghị. Kinh Hải Bình, Tưởng Mai cùng Kinh Hồng chỉ có Phiếm Hải tập đoàn 8.8% cổ phần, lại có được 49.1% đầu phiếu quyền, Kinh Hồng biết Chu ra bên kia so với chính mình ra thiếu một ít, nhưng hẳn là cũng ở 40% trở lên. Dưới tình huống như vậy, lấy Chu xưởng năng lực, thủ đoạn, khống chế hội đồng quản trị thật sự là dễ như trở bàn tay, là kia đồng sự không biết điều, nghĩ lầm chính mình có thể đương nhiếp chính vương. Bất quá Kinh Hồng ngẫm lại chính mình, phát giác chính mình mới vừa nhận ca lúc ấy kỳ thật cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn không giống Chu xưởng, dùng lôi đình thủ đoạn cao áp trị quân, hắn áp dụng chính là ôn hòa thủ đoạn, khi đó mỗi lần hội đồng quản trị trước Kinh Hồng đều trước cấp Phiếm Hải mỗi cái đồng sự gọi điện thoại, nhằm vào các hạng hội nghị đề án hỏi qua đối phương ý tứ, lại trình bày ý nghĩ của chính mình, bảo đảm đến lúc đó sẽ không phát sinh vượt qua khống chế trường hợp. Hắn mồm mép luôn luôn lợi hại, để ý thấy không thống nhất thời điểm, hắn cơ bản có thể ở trước đó liền nói phục đối phương, cuối cùng Phiếm Hải quá độ tương đối vững vàng. Lúc này Đường Ngụy nhớ tới nửa đoạn sau, lại nói giảng, Kinh Hồng toàn nghe xong, chỉ có thể bình luận nói, này cũng kêu huyết tẩy hội đồng quản trị. Trên phố nghe đồn quá khoa trương, Chu xưởng cũng chưa thật dùng tới đầu óc. Cao quang chính là đoạn thứ nhất. Một bên nói, Kinh Hồng còn một bên phun tảo Kinh Hải Bình, tổng nói ta quá tàn nhẫn, ta kia cũng đều tàn nhẫn. Nhìn xem nhân gia, huyết tẩy hội đồng quản trị, tấm tắc. Tính tính nghe ra Kinh Hồng cảm thấy chuyện xưa không đủ xuất sắc không tốt nghe, Đường Ngụy nói, kia đương chuyện kể trước khi ngủ, đúng quy cách sao? Kinh Hồng tiếp tục đậu này Đường Ngụy, không đủ. Người chuyện xưa quá sinh động, đầy nhịp điệu sinh động như thật. Điều nhi còn cao, nhà ai chuyện kể trước khi ngủ càng nghe càng tinh thần. Đường Ngụy thanh âm kỳ thật rất êm tai, giống vô ưu vô lự chim sơn ca, nhưng giảng đồ vật khi nếu quá hưng phấn, liền có chút tiêm. Thiết Đường Ngụy hỏi, kia ai thanh âm thích hợp đọc chuyện kể trước khi ngủ? Kinh Hồng nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được. Không thể hiểu được mà, hắn nghĩ tới Chu xưởng bản nhân. Thanh âm ổn định, trầm thấp, hồn hồn hậu hậu, còn mang theo từ nhi, hắn bản nhân khinh thanh tế ngữ giảng hắn từ trước những chuyện này. Phỏng chừng sẽ là không tồi chuyện kể trước khi ngủ. Ca. Ân. Kinh Hồng suy nghĩ trở về, cười, đôi khi ảo tưởng giống như còn rất dài ác. Chương 12 mẹ Fleur Di Thu. Vài ngày sau, rất đột nhiên mà, Phiếm Hải lại lần nữa sửa chữa mua nước, lần này, trừ bỏ xứng đôi Thanh Huy báo giá, Phiếm Hải tập đoàn còn làm một cái tương đối dị thường hành động, đem có điều kiện thu mua mua nước thay đổi thành vô điều kiện thu mua mua nước. Trước đây, Phiếm Hải muốn ước bao hàm ít nhất thu mua 51 đầu phiếu quyền có hiệu lực điều kiện, mà loại này có điều kiện thu mua muốn ước cũng là thông thường muốn ước hình thức. Đối với một cái thu mua giả tới nói, nếu theo đuổi khống chế nói, ít nhất 50% đầu phiếu quyền là cần thiết muốn bắt đến, bởi vì một cái đồng sự đề danh ít nhất yêu cầu 50% tán đồng phiếu, nói cách khác, chỉ có bắt được vượt qua 50% mới có thể cải tổ hội đồng quản trị, mới đối công ty có quyền khống chế. Nếu không, nếu thu được cuối cùng, đầu phiếu quyền vẫn là không vượt qua 50%, vậy thật là lại thanh toán cự khoản, lại không quyền khống chế. Cái này thao tác có chút dị thường, Thanh Huy vẫn chưa đi theo Phiếm Hải đi. Ngay sau đó, càng đột nhiên mà, Phiếm Hải tập đoàn liền tuyên bố, Phiếm Hải tập đoàn đã đem mẹ phở dị cổ phiếu từ 8.2% tăng cầm tới rồi 18.2%, hơn nữa đã lấy được 33.5% đầu phiếu quyền. Phiếm Hải tập đoàn vẫn chưa công bố bán ra giả cụ thể tên, nhưng tương quan người liếc mắt một cái biết, mẹ phở dị người sáng lập chi nhất, phụ trách thị trường người kia, thế nhưng phản bội công ty, ở hội đồng quản trị kiến nghị chờ đợi tạm thời không cần áp dụng hành động dưới tình huống, tiếp nhận rồi Phiếm Hải tập đoàn mua nước, đem trong tay hắn tổng cộng 10% B cổ quyền bán ra cho Phiếm Hải. Bởi vì Thụy Điển pháp luật đồng dạng cho phép song tầng cổ quyền kết cấu, mẹ phở gì cổ phiếu phân AB hai loại, A cổ 1 cổ 1 đầu phiếu quyền, B cổ 1 cổ 10 đầu phiếu quyền, chủ yếu là ở mẹ phở gì công ty kêu ba cái người sáng lập trên tay. Nước Mỹ song tầng cổ quyền danh khí giống như phi thường đại, nhưng thực tế thượng, nước Mỹ chọn dùng cái này kết cấu công ty cũng hoàn toàn không rất nhiều, ở đưa ra thị trường công ty giữa kỳ thật chỉ chiếm 7% đến 8%, cùng cổ bất đồng quyền ngược lại ở Bắc Âu chờ mà càng thêm lưu hành. Trong đó Thụy Điển lại là song trọng cổ quyền tỷ lệ tối cao quốc gia, đạt 80% trở lên. Đến nỗi Trung Quốc, trước mắt, mặc kệ là đại lục A cổ vẫn là Hồng Kông H cổ, đều cấm cùng cổ bất đồng quyền. Cùng nước Đức chờ cơ bản nhất trí, Trung Quốc pháp luật đồng dạng cho rằng, một người chỉ cần có được cổ phần, nên có tương ứng quyền lợi. Nào đó cổ phiếu mỗi cổ 10 đầu phiếu quyền, nào đó cổ phiếu mỗi cổ 1 đầu phiếu quyền, nào đó cổ phiếu mỗi cổ 0 đầu phiếu quyền thiết trí đối tiểu cổ đông là không công bằng. Mà Thụy Điển song trọng cổ quyền cùng nước Mỹ song trọng cổ quyền lại không giống nhau. Ở nước Mỹ, phần lớn công ty minh xác quy định siêu cấp đầu phiếu quyền không thể chuyển nhượng. Nếu chuyển nhượng, siêu cấp đầu phiếu quyền cổ tự động chuyển vì thứ cấp đầu phiếu quyền cổ. Công ty lớn chỉ mặt thư một nhà có thể chuyển cấp gia đình thành viên, vì kế thừa làm chuẩn bị. Cổ đông tín nhiệm người sáng lập, nhưng cũng chỉ tín nhiệm người sáng lập, cũng không nguyện ý đem đầu phiếu quyền giao cho tùy tiện người nào. Canada càng minh xác kiến nghị công ty thiết trí tương quan mặt trời lặn điều khoản. Nhưng Thụy Điển không phải. Ở Thụy Điển, bất luận là hiệp nghị chuyển nhượng, vẫn là tiếp thu mua nước, cổ phần đều là mang đầu phiếu quyền. Liên Thụy Điển tiền 10 công ty lớn đều chưa thiết trí mặt trời lặn điều khoản, mà trước 20 trong công ty, chỉ có 2-3 gia có tương quan hạn chế. Ở cái này quốc gia, các công ty sáng lập đoàn đội giống như tự do qua hỏa. Mà cái này đặc tính, đúng là kinh hồng muốn lợi dụng. Mẹ phở gì công ty có 3 cái người sáng lập. Trong đó phụ trách EZG cùng phụ trách thị trường trong tay cổ phần tương đối nhiều, mỗi người 10%, mà cờ ho ho trong tay tương đối thiếu, chỉ có 5%. Lần này, Phiếm Hải tập đoàn thuyết phục chính là phụ trách thị trường người sáng lập. Phiếm Hải tập đoàn nói động đối phương lý do cùng sở hữu hai điều. Điều thứ nhất, Phiếm Hải tập đoàn mua nước là vô điều kiện thu mua mua nước, mà Thanh Huy tập đoàn mua nước vẫn là có điều kiện thu mua mua nước. Một khi cuối cùng chưa đạt tới một nửa, mua nước tức thành một trương phê giấy. Đệ nhị điều. Đối với lần này thu mua, Phiếm Hải chuẩn bị càng thêm đầy đủ, phát mua nước trước đã thông qua hai bên chính phủ phê duyệt, mà Thanh Huy đột nhiên tham gia, động tác tương đối hấp tốc, thu mua sau vẫn yêu cầu mấy tháng thời gian lấy được hạch chuẩn. Mặt khác, Phiếm Hải, Thanh Huy cạnh giới khả năng cũng muốn liên tục mấy tháng, mà cách vách nước Đức đột nhiên thông qua đối ngoại kinh tế pháp tu trình án, minh xác hạn chế phi Âu minh xí nghiệp ở nước Đức vượt cảnh thu mua, này hai cái mấy tháng sau, tình huống có lẽ sẽ có biến hóa. Nói cách khác, Thanh Huy bên kia kỳ thật tồn tại không xác định tính. Phiếm Hải hủy bỏ thu mua điều kiện sau, tại đây một khắc, chỉ có Phiếm Hải này phân muốn ước là xác định, mà Thanh Huy không phải. Trước đây, ở tại đàm phán, Phiếm Hải tập đoàn đã phát hiện nên người sáng lập cực kỳ cẩn thận, không muốn mạo một chút nguy hiểm. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này tính cách, hắn bản nhân cùng mẹ phở dỉ công ty mặt cũng tồn tại một ít khập khiễng, cùng mặt khác hai cái người sáng lập cũng sớm không phải hảo huynh đệ. Thậm chí nói, hắn ở trong công ty sớm bị bên cạnh hóa, bị hư cấu. Bất quá, trừ hắn ở ngoài, những người khác đều phi thường khó gặm. Nay cũng bình thường, cạnh mua luôn là giới cao giả thắng. Biết được Phiếm Hải lại thu mua 10%, mẹ phở gì hội đồng quản trị có điểm khiếp sợ, bởi vì ở như vậy một cái thời gian, Phiếm Hải lướt qua mẹ phở gì hội đồng quản trị thuyết phục cổ đông tiếp thu mua nước, loại này hành vi có một chút nhì ác ý thu mua tính chất. Nhưng, phát mua nước trước đàm phán chung mẹ phở gì cùng Phiếm Hải không ký tên sất nở thì hiệu, đứng thẳng bất động. Hội đồng quản trị ngăn cản không được. Lúc ấy mẹ phở gì đương nhiên tưởng thêm sật nở tỷ hiệu, quy định chưa kinh sự sẽ tán thành, Phiếm Hải tập đoàn không thể mua nhập mẹ phở gì công ty bất luận cái gì cổ phần, phòng ngừa thiện ý thu mua biến ác ý thu mua, nhưng Phiếm Hải cũng cùng thông thường tiềm tàng người mua giống nhau, không muốn thêm. Cuối cùng, ở rằng co chung, Phiếm Hải thắng. Phiếm Hải tập đoàn tắc lập tức tỏ vẻ chính mình sẽ không lại tăng cầm, nói này không phải ác ý thu mua, đây là hữu hảo lại kiên định thu mua. Mẹ phở gì lần đầu nghe được đem ác ý thu mua nói thành là hữu hảo mà kiên định thu mua, nhân cái này cách nói quá mức không biết xấu hổ mà chấn kinh rồi. Bất quá, thực may mắn mà, đột nhiên đoạt chủ 10% B cổ chuyện này nhi, cuối cùng vẫn là bóc đi qua. Bởi vì hứa hẹn không tách ra không nặng tổ, McFlurry hội đồng quản trị kỳ thật vẫn là càng có khuynh hướng phiếm hải tập đoàn. Lại nói hội đồng quản trị rất nhiều người đều có được cổ phần, bọn họ cũng yêu cầu phiếm hải tập đoàn tiếp tục thu mua, tạo áp lực Thanh Huy, làm hai bên nhi báo giá lại chướng một chướng, cho nên cùng phiếm hải tập đoàn quan hệ tuyệt không có thể cương. Đến này phần thượng, ác ý không ác ý thu mua đã sớm đã không quan trọng. Mà Thanh Huy, an tính hai ba thiên, tựa hồ suy nghĩ phiếm hải tập đoàn trong hồ lô ở bán cái gì dược, bởi vì phiếm hải loại này hành vi có vẻ xác thật phi thường khác thường. Đệ nhất, có rất lớn thu mua nguy hiểm, nếu không bắt được quá nửa đầu phiếu quyền, cự khoảng chẳng lẽ liền ném đá trên sông. Đệ nhị, loại này hành vi rõ ràng đắc tội hội đồng quản trị, mà hội đồng quản trị cuối cùng đề cử đối các cổ đông có cực đại ảnh hưởng. Phiếm hải tập đoàn giống như đã không để bụng McFlurry hội đồng quản trị, bất chấp tất cả. Kinh tổng phiếm hải tập đoàn tổng giám đốc trong văn phòng, đã biết kinh hồng bản tính Triệu Hãn Thanh nhéo một phen hãn, kinh tổng, này có thể hay không? Vẫn là quá mạo hiểm. Con hảo. Kinh hồng nghĩ nghĩ, đối với McFlurry, Chu Xưởng hẳn là nhất định phải được, cái này phương án thành công khả năng có 9 thành. Chu Xưởng từ trước đến nay có đầu óc, không đến mức hại người mà chẳng lích ta. Hy vọng như thế đi. Triệu Hãn Thanh lại than, hy vọng cuối cùng ấn ngải kịch bản đi thôi. Nếu chúng ta bắt lấy McFlurry, kia phiếm hải này cọc thu mua đã có thể đột phá tối cao dự toán, gần mấy năm qua chưa bao giờ từng có. Sẽ không? Kinh Hồng nghĩ nghĩ, nói, Chu Xưởng khẳng định tiếp tục tăng giá. Vài ngày sau, chính như Kinh Hồng đoán trước, Thanh Huy tập đoàn lại lần nữa đề cao lần này muốn ước tổng đối giới. Kia một ngày là 12 nguyệt 31 hảo, lập tức liền đến 2018 năm. Nghe nói tin tức này sau, Kinh Hồng không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại mang theo trợ lý Đàm Khiêm ở trong vườn đi dạo một dạo. Năm nay, phiếm hải tập đoàn tổ chức cái thật xinh đẹp tân niên đèn triển. Phiếm hải tổng bộ ở Hải Điến khu, có 9 đống lâu, là rất lớn một cái viên khu, mà tối nay, phiếm hải tập đoàn đăng hỏa huy hoàng. Tân niên đèn triển ở viên khu nội một mảnh riêng trên sân, thông đạo đã bị chế tạo hảo, xem triển người từ phiếm hải cửa hông đi vào, một đường bắc đi, liền có thể đạt tới cuối cùng nơi sân. Phiếm hải tập đoàn an bảo nhóm ở bên ngoài cửa duy trì trật tự, tiêu công nhân nhóm xếp thành hàng, một đám mà bỏ vào đi. Kinh Hồng vốn dĩ đối này đèn triển kỳ thật cũng không sinh ra hứng thú, nhưng chân chính mà vòng một vòng sau, Kinh Hồng cũng bị chung quanh người no đủ cảm xúc cảm nhiễm. Cửa hông nội, đầu tiên là một đường dài ánh đèn đường hầm. Một cái màu vàng đèn liên đem thông đạo hợp lại thành ống tròn, kéo dài đến rất xa địa phương, dưới lòng bàn chân là mặt băng đặc thù pha lê, bên trong kẹp xương hoa văn dạng. Đèn liên trong vòng, còn có rất nhiều đông tuyết mô hình, tinh quang, ánh đèn nối thành một mảnh. Đi ra đường hầm, thông hướng nơi sân dọc theo đường đi, hai sườn cây cối đều bị trang điểm thượng tùn tiểu bóng đèn, mà trên cỏ mặt cũng đồng dạng bị trang điểm thượng đủ mọi màu sắc đèn màu, giống như một mảnh ám dạ biển hoa. Bóng đèn làm tiểu động vật nhóm nằm ở mặt cỏ trung gian, ngẫu nhiên còn có vài tòa bóng đèn vây thành cầu hình phong nhỏ, cả trai lẫn gái bài hàng dài đi vào phòng nhỏ chụp ảnh. Đèn triển nơi sân kỳ thật là phiếm hải tập đoàn sân bóng. Sân bóng bị một phân thành hai. Trong đó một nửa là đèn triển khu, cũng là cái mê cung, thực vật tường vây ra một cái loanh quanh lòng vòng con đường, phía trên chế các màu đèn màu, hồng phấn lam hoàng tím, phảng phất tường hoa, mà màu trắng bóng đèn xây dựng thành cao lớn cây cối lập với tường nội. Thường thường cũng có bông tuyết, người giống như ở thế giới cổ tích. Mê cung nội có 9 chỉ lộc, tượng trưng lộc, đương nhiên cũng là bóng đèn tạo thành, mỹ lệ, mạnh mẽ, tản bộ ở mê cung các nơi, phiếm hải công nhân có thể cầm một cái quyển sách khắp nơi đánh tạp, thu thập con dấu, mà mỗi cái đồ án phía dưới, đều viết phiếm hải tập đoàn, 2018 năm nguyên đán. Kia mê cung xuất khẩu chỗ là cao ngất trong mây một viên thần mục, cây tùng chung quanh là từng cây vô cùng bén nhọn băng tinh, phảng phất là ở bảo hộ thần mục. Mà sân bóng một nửa kia là một cái đại hình trượt băng tràng. Cùng thông thường trượt băng tràng bất đồng, này trượt băng tràng có cố định, bị màu bạc lan can vây khởi quanh co khúc hữu một cái lộ, con đường hai bên tất cả đều là đèn, có thụ, có bông tuyết, có động vật, trung gian một đoạn có liên tục mấy chục đạo thuần trắng cổng vòm, mặt trên cắm đầy phòng chế ra tới thật dài màu trắng lông ngỗng, người thật sự giống ở đồng thoại. Mà sân băng xuất khẩu chỗ đồng dạng là ở giữa kia cây thần mục. Kinh Hồng nhìn đến, dọc theo đường đi, sở hữu phiếm hải công nhân đều hưng phấn dị thường, bọn họ kinh hỉ, thét chói tai, hoặc chụp ảnh chung, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ, trên mặt tất cả đều tràn đầy vui vẻ thả tự hào tươi cười. Hết thảy đều bởi vì bọn họ là phiếm hải công nhân. Bọn họ một đường ẩu đả, đi đến hôm nay, trở thành phiếm hải một viên. Kinh Hồng còn nhìn thấy rất nhiều công nhân ở phát huế bù cùng bằng hữu vòng, văn tự tất cả đều viết chúng ta công ty đèn triển. Thường thường có phiếm hải công nhân chào hỏi, kinh tổng. Kinh tổng vĩnh viễn hồi lấy mỉm cười. Mấy ngày nay, phiếm hải tập đoàn các sự nghiệp đàn ở thay phiên mà khai họp thường niên. Phiếm hải quá lớn, các sự nghiệp đàn, các thành thị, đều là tách ra khai họp thường niên. Năm nay nước Mỹ chi nhánh công ty họp thường niên là ở một con thuyền tàu sân bay mặt trên. Đó là một con thuyền xuất ngũ tàu sân bay, hiện tại là một cái viện bảo tàng, giữ lại nó đã từng hết thể đồ vật, phiếm hải bao chỉnh con tàu sân bay, phiếm hải họp thường niên hàng không mẫu hạm còn bước lên lầy bù hot xệ ấp. Nhìn này đó, Kinh Hồng áp lực kỳ thật rất lớn. Hắn ngẫu nhiên cảm thấy lo âu, sợ đột nhiên ngày nọ cao ốc lật úp, sợ chính hắn mang theo đế quốc đi vào tà dương. Mà vương triều hạ màn khi ánh chiều tà, nhất định là mãn nhãn huyết sắc. Nay cảm thấy lo âu ngẫu nhiên tiến đến là lúc, hắn sẽ cảm thấy cô độc. Mấy ngày hôm trước, Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai hai người lại nói tiếp kết hôn đề tài. Tưởng Mai nói Kinh Hồng thê tử tốt nhất là sự nghiệp thành công, tính cách ôn nhu loại hình, hơn nữa cùng tồn tại ít ngành sản xuất. Như vậy một phương diện, đối phương có trí tuệ cũng coi trải qua, hiểu biết Internet, hiểu biết công ty lớn, cũng hiểu biết quản lý giả, về phương diện khác lại có thể lý giải hắn, cộng tính hắn. Kinh Hồng biết cha mẹ nói có chút đạo lý, nhưng trên thực tế, Kinh Hồng cho rằng hoàn toàn toàn đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng không khả năng. Cái này vị trí quá phức tạp, nói không rõ. Đối với cha mẹ thời điểm, Kinh Hồng nói vài thứ kia mang theo nhiều ít khúc chiết tu tử, vi diệu tình lược, chính hắn đều không đếm được. Đối với bằng hữu thời điểm cũng giống nhau, rất nhiều lời nói thật nói ra khó tránh khỏi làm ra vẻ, vì thế những cái đó cọ sát, những cái đó khập khiễng, các loại tư vị tất cả đều chỉ có thể tự rót tự uống. Kinh Hồng đột nhiên tưởng, Chu Xưởng có lẽ có thể hiểu đi. Hắn luôn luôn tưởng thắng Chu Xưởng, nhưng ở như vậy một cái thời điểm, khả năng, có như vậy một cái bằng hữu, cũng không tồi. Nhưng mà đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn đều không phải là bằng hữu. Chương 13 Mẹ Phờ Di Thu. Từ nay về sau Mẹ Phờ Di vẫn luôn thúc giục phiếm hải tập đoàn, hỏi thất không xứng đôi Thanh Huy báo giá, nói phiếm hải muốn ước xem nhẹ Mẹ Phờ Di giá trị. Triệu Hán Thanh liền ấn Kinh Hồng ý tứ. Chỉ nói chúng ta ngẫm lại chúng ta nghĩ lại chúng ta còn cần một chút thời gian.